Chính bọn họ cũng không có lớn như vậy năng lực a, các ngươi nhìn đến có ngoài xe ra sao? Thứ này giống như là đột nhiên biến mất giống nhau. Chuyện này đăng báo một chút đi, ta như thế nào cảm thấy như là có người có siêu năng lực, ở trả thù Tân gia đâu? Trả thù Tân gia? Tân gia có cái gì kẻ thù sao? Nếu thật sự đem có được siêu năng lực người tìm ra, vậy là tốt rồi. Phải biết rằng chính phủ vẫn luôn đang tìm kiếm có được siêu năng lực người, hơn nữa nghe nói là đã tìm được vài vị. Nghe nói là đang làm cái gì siêu năng lực thử nghiệm, những cái đó siêu năng lực giả rốt cuộc bị thế nào, cũng không có người biết, bất quá phương diện này thực nghiệm không phải ít là được. Dù sao tìm được có được siêu năng lực người, khen thưởng chính là rất cao. Lần này tử, mọi người đều hưng phấn, liền tính là không vì khen thưởng, bọn họ cũng muốn kiến thức một chút có được siêu năng lực người. Chương 620 Đại bảo mạt thế hành năm. Chỉ tiếc bọn họ cũng không biết chuyện này là một cái hài tử làm, bất quá bọn họ điều tra Tân gia, nhưng thật ra ngày hôm sau điều tra, liền điều tra ra Tân gia thật nhiều sự tình. Tỷ như Tân gia những cái đó quá thời hạn đồ ăn xử lý phương thức, phải biết rằng ăn qua kỳ đồ ăn không chỉ có riêng chỉ là đại bảo, còn có người khác đâu, kỳ thật liền có Tân gia lão tam hài tử, một cái đã chết mẹ không được sủng ái hài tử, thậm chí đứa bé kia còn ăn ra di chứng. Chuyện này nếu cho hấp thụ ánh sáng ra tới, Tân gia đừng nói tiếp tục khai siêu thị, nhà bọn họ khai siêu thị tư cách đều bị hủy bỏ. Hơn nữa cùng ngày chuyện này điều tra ra tới về sau, cảnh sát liền trực tiếp lập án, sau đó còn đem thiệp án Tân Lao Thái Thái, Tân gia lão tam cùng Tân Ngọc Phương toàn bộ bị mang đi. Bởi vì mặc kệ là cho đại bảo ăn qua kỳ đồ ăn cũng hảo, vẫn là cấp đứa bé kia ăn qua kỳ đồ ăn cũng hảo, tất cả đều là bọn họ ba người làm ra tới. Chuyện này đem Lâm Ngọc Tiểu cùng Lâm Ngọc Nguyệt cũng sợ hãi, các nàng mụ mụ thế nhưng bị cảnh sát bắt. Hơn nữa càng quan trọng là cảnh sát cũng cấp đại bảo nghiệm bị thương. Đương nhiên, chuyện này bọn họ cái thứ nhất dò hỏi chính là Ngôn bác sĩ, làm người không nghĩ tới chính là Ngôn bác sĩ thế nhưng đem nàng mỗi một lần xử lý đại bảo trên người miệng vết thương chụp ảnh chụp đều đem ra. Lần này nhi, liên tới điều tra nữ cảnh đều khóc. Đương này đó ảnh chụp đặt tới ra ra mãi mãi cùng Lâm Chiếu Huy trước mặt thời điểm. Mãi mãi lập tức liền cầm cặp sách tạp hướng về phía Lâm Chiếu Huy, ngươi cái xuất sinh, ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết, này toàn bộ đều là ngươi dung túng, ta đại bảo a, hắn đây là bị nhiều ít khổ a. Phần 357. Mãi mãi khóc giống lên, ra ra cũng bắt đầu gật lệ, sớm biết rằng bộ dáng này, hắn sớm nên đem hải tử tiếp đi rồi. Bọn họ bộ dáng này cũng đủ cướp đoạt bọn họ đối hải tử nuôi nâng quyền. Nữ cảnh lập tức liền làm ra phán đoán. Đúng vậy, vậy là đủ rồi, bọn họ như vậy ngược đãi đứa nhỏ này về sau theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Một cái khác cảnh sát đem ảnh chụp thu lên, chuyện này hắn cần thiết đến cấp hải tử một cái giao đãi. Hơn nữa hắn còn nghe nói, Tân gia lão thái thái từ nhỏ liền cấp đại bảo ăn qua kỳ đồ ăn, đã từng còn ăn nằm viện một lần, nhưng là nàng vẫn cứ không dám. Này rõ ràng là muốn hại nhân tính mệnh, này tính chất đã có thể nghiêm trọng. Hơn nữa cái này Tân Ngọc Phương nhất định là một cái cảm kích giả. Đại bảo biết Tân gia ba người bị nhốt lại thời điểm, vẫn là thực vui vẻ, bởi vì hắn biết một việc, đó chính là những người này ở mặt thế trước kia là ra không được. Đến nỗi chính mình cái kia tiện nghi phụ thân cùng hai cái tiện nghi muội muội, hắn thật là không có một chút cảm tình, liền tính là mặt thế tới rồi, hắn cũng sẽ không thao lý kia hai người, nhưng thật ra ra ra mãi mãi, không thể không nói đây là hắn trách nhiệm. Hắn phải nghĩ biện pháp cho bọn hắn đề cao một chút thân thể tố chất, bất quá hắn trong lòng cũng rõ ràng một việc, đó chính là chỉ cần ra ra mãi mãi ở, chính mình tưởng vứt bỏ cái kia cha phụ thân có chút khó. Cảnh sát xử lý ngược đồng sự kiện sự tình vẫn là thực mau, bọn họ báo cho đại bảo ngày mai là có thể cho hắn một cái kết quả. Rốt cuộc quốc gia đối với nhi đồng phương diện này bảo đảm vẫn là thực tốt, về hai tử sự tình đều là đại sự, đều đến nhanh nhất thời gian xử lý, cho nên chuyện này gần dùng 2 ngày thời gian. Lâm Thiên Lâm liền cùng Lâm Chiếu Huy thanh âm thoát ly quan hệ, từ nay về sau, hắn có thể đi theo gia gia mãi mãi vẫn luôn sinh sống, về sau đều cùng phụ thân hắn bên kia nhi không có bất luận cái gì quan hệ. Thậm chí đại bảo liền tính là tưởng xin tiến vào phúc lợi cơ cấu cũng là có thể, rốt cuộc gia gia mãi mãi tuổi lớn. Hiện tại quốc gia phúc lợi bảo đảm cơ hội vẫn là thực không tồi. Đại bảo không có đồng ý rời đi, hắn quyết định một việc, đó chính là hắn hiện tại sẽ nghĩ cách giúp gia gia mãi mãi điều trị hảo thân thể. Nhưng là chờ tới rồi mà thế về sau, nếu bọn họ tưởng cứu cái kia cha phụ đó chính là bọn họ sự tình, rốt cuộc chính mình vẫn là một cái hài tử, đại bảo quyết định giấu rốt. Đại bảo đã ở ngày hôm sau thời điểm, tẩy tủy thành công, hơn nữa hắn còn thức tỉnh rồi lôi hệ dị năng, cái này làm cho hắn rất là kinh hỉ, hắn chính là biết lôi hệ dị năng có bao nhiêu cường đại rồi, đặc biệt là đối mặt tang thi thời điểm, lôi hệ có thể nói là tuyệt sát. Bất quá chuyện này, hắn không tính toán nói cho bất luận kẻ nào. nhưng thật ra từ tới rồi ra ra mãi mãi ra về sau, hắn mỗi ngày đều sẽ cấp ra ra mãi mãi ở trong nước trộm phóng một ít bồi nguyên đan gì đó. Tuy rằng lúc này mới đi qua 3 ngày thời gian, nhưng là ra ra mãi mãi thân thể rõ ràng hảo rất nhiều. Hai vợ chồng già nguyên lai lên lầu đều có chút lao lực nhì, nhưng là hiện tại bọn họ thân thể chính là cường hãn rất nhiều. Hiện tại bọn họ hai vợ chồng già đều cảm thấy kỳ quái, đặc biệt là lao thái thái cảm giác mẫn cảm nhất, nguyên bản nàng làm một bữa cơm xuống dưới, đều có chút mệt mỏi, nhưng là hiện tại nàng làm một bữa cơm xuống dưới, đừng nói là mệt mỏi, liền tính là khí đều sẽ không đại xuyến một chút. Lao thái thái cảm thấy này cùng tôn tử đi theo bọn họ có quan hệ, từ tôn tử đã trở lại, bọn họ hai vợ chồng già thân thể liền càng ngày càng tốt, cho nên tôn tử chính là bọn họ hai vợ chồng già phúc tinh. Không riêng gì Lao thái thái, liền tính là Lao gia tử đều là như vậy cảm thấy. Thậm chí Lâm lão gia tử còn có chút tiếc nuối, vì cái gì nhà mình nhi tử đều không có phát hiện tôn tử phúc khí đâu. Bất quá mỗi khi nghĩ vậy nhi, hắn liền cảm thấy khẳng định là con dâu bởi vì ngược đãi tôn tử, cho nên phúc khí bị bọn họ lăn lộn xong rồi. Hai vợ chồng già quyết định, bọn họ hai người về sau sẽ gấp bội đối đại bảo tốt. Mà lúc này, Lâm Chiếu Huy thu được Tân Ngọc Phương truyền cho hắn tin tức, nếu nàng có thể tranh thủ đến đại bảo tha thứ, như vậy nàng liền sẽ nhẹ phán. Lâm Chiếu Huy thu được tin tức này, hắn vẫn luôn ở do dự mà, kỳ thật hắn có chút không dám đi cha mẹ bên kia nhi, thậm chí không dám đi cùng đại bảo đề yêu cầu này, rốt cuộc hắn không có lý do gì đi đề. Bởi vì hiện tại trên pháp luật đã phán định hắn cùng đại bảo không có bất luận cái gì quan hệ. Liên tính là hiện tại đại bảo cùng cha mẹ hắn đãi cùng nhau, hắn cũng không thể cưỡng bách đại bảo làm gì đó. Nhưng là hiện tại trong nhà, hai cái nữ nhi nhìn hắn đáng thương vô cùng bộ dáng, làm hắn đau lòng, rốt cuộc này hai đứa nhỏ là hắn từ nhỏ đau đến đại, hắn thật sự luyến tiếc các nàng hiện tại loại này bộ dáng. Vì thế tới rồi ngày thứ 5 buổi tối, Lâm Chiếu Huy dẫn theo đồ vật đến cha mẹ hắn nơi này, Mỹ Kỳ danh rằng là tới xem cha mẹ. Nhưng là kỳ thật là tới cầu đại bảo. Chẳng qua, hắn tới thời điểm, đại bảo vẫn luôn đãi ở trong phòng không có ra tới, đại bảo trong lòng rất rõ ràng hắn là tới làm cái gì, tự nhiên không có khả năng ra tới thấy hắn. Lâm Chiếu Huy không có nhìn đến đại bảo ra tới, liền mở miệng dò hỏi phụ mẫu của chính mình, ba, đại bảo đâu? Lâm lão gia tử lẳng lặng mà nhìn hắn một cái, đại bảo không nghĩ gặp ngươi, liền tính, dù sao các ngươi hiện tại cũng không có quan hệ. Ba, Phương Phương nơi đó chỉ cần có thể cầu được đại bảo đồng ý, là có thể nhẹ phán, ngươi làm ta thấy thấy hắn, được không? Lâm Chiếu Huy mở miệng cầu xin nói. Không được. Không đợi Lâm lão gia tử nói cái gì, Lâm lão thái thái liền trực tiếp cự tuyệt, bọn họ hiện tại hai vợ chồng già thật vất vả mới để lại tôn tử, mới không cần bởi vì cái kia độc phụ lại mất đi tôn tử. Tuy rằng tôn tử nói cái gì đều không có nói qua, nhưng là lão thái thái có thể cảm giác được nhà mình tôn tử ý tưởng nhi, nói nữa. Nàng không cảm thấy nữ nhân kia có thể tha thứ. Hơn nữa nàng vốn dĩ liền không thích cái kia con dâu, nhiều quan nàng mấy năm mới hảo. Mẹ, Kiều Kiều cùng Nguyệt Nguyệt hai ngày này, mỗi ngày ở nhà khóc. Lâm Chiếu Huy là thật sự đau lòng chính mình hai cái nữ nhi. Chương 621 Đại Bảo Mạt Thế Hành 6. Nghe thế câu nói, Lâm lão thái thái lập tức liền tặng bao, nàng đánh đến ta tôn tử mỗi ngày ở nhà khóc thời điểm, ngươi đang làm cái gì? Hiện tại nàng chẳng qua là nhốt lại. Lại không có người ngược đãi kia hai cái nha đầu, các nàng có cái gì hảo hủy khuất. Đại bảo bị nàng ngược đãi thời điểm, ngươi đang làm cái gì? Ngươi có đau lòng quá sao? Ngày đó ảnh chụp ngươi cũng thấy rồi, ngươi là cái gì phản ứng? Ngươi có đau lòng sao? Ngươi xứng làm một cái phụ thân sao? Lâm Chiếu Huy, ngươi khi còn nhỏ, mẹ ngươi ta là như thế nào đối đãi ngươi? Ngươi nhìn xem ngươi là như thế nào đối đãi đại bảo? Đại bảo mụ mụ không sớm, này liền đã đối đủ đáng thương. Nhưng là ngươi là như thế nào làm? Ngươi bộ dáng này làm, ngươi không làm thất vọng đại bảo mụ mụ sao? Ngươi thật sự không sợ đại bảo mụ mụ từ ngầm bỏ ra tới tìm ngươi sao? Còn có nữ nhân kia, nàng lúc ấy như thế nào đều không có nghĩ tới, có một ngày ngược đãi đại bảo sự phạm vào, sẽ cầu được đại bảo tha thứ. Dựa vào cái gì? Đại bảo bị như vậy nhiều bị khuất, nàng chính là tính toán mưu sát đại bảo, trực tiếp bắn chết nàng đều là có thể, không tha thứ, chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ, ai dám nói tha thứ? Ai liền cút cho ta. Lão thái thái cuối cùng một câu cơ hồ là giống ra tới, phải biết rằng mỗi khi nhớ tới những cái đó vết thương chồng chất ảnh trụ, nàng đau lòng muốn chết, cái kia độc phụ, dựa vào cái gì bị tha thứ. Cũng mất công đại bảo không có chết đến bọn họ trong tay, nếu đại bảo chết đến bọn họ trong tay, phỏng chừng bọn họ hiện tại đều là bị mông ở trong cốc người, lúc ấy phỏng chừng nhà bọn họ đại bảo đến rất oan, thậm chí là không có người biết đến cái loại này oan. Lâm lão gia tử biết lão thái thái cuối cùng một câu là đối hắn nói. Là ở uy hiếp hắn, nhưng là hắn cố tình vô lực phản kháng, hơn nữa hắn cũng cho rằng Lao Thái Thái nói rất đúng, hắn nhìn về phía Lâm Chiếu Huy, ngươi thật sự cảm thấy nàng có thể tha thứ. Lâm Chiếu Huy miệng giật giật, nói một câu, Tiểu Kiều cùng Nguyệt Nguyệt không thể không có mụ mụ. Lúc này Lâm Lão Thái Thái đột nhiên cười, nhà của chúng ta đại bảo không có mụ mụ thật lâu, lại còn có bị cái kia độc phụ ngược đại thật lâu, các nàng chỉ là không có mụ mụ, lại không có người ngược đái các nàng có cái gì hảo ủy khuất. Mụ mụ, chẳng lẽ ngươi không hy vọng nhi tử quá đến hảo điểm như sao? Lâm Chiếu Huy sinh khí, mụ mụ đây là không nghĩ làm cho bọn họ một nhà đoàn tụ a. Ngươi quá đến hảo điểm nhi chính là thành lập ở đại bảo thống khổ phía trên sao. Lâm Lão Thái Thái hiện tại biểu tình đều muốn ăn người. Cái kia ác độc nữ nhân, ai biết nàng ra tới về sau, còn có thể hay không nghĩ thai họa đại bảo. Tuy rằng nói chính mình có thể cự tuyệt nàng tới cửa, nhưng là nàng làm Tiểu Kiều cùng Nguyệt Nguyệt tới xuống tay đâu. Cái này Lão Thái Thái thật sự không dám đánh cuộc, nàng cảm thấy nữ nhân kia quá khủng bố. Lâm Chiếu Huy bị nhà mình mẹ giận đến căn bản không biết như thế nào cãi lại, trong phòng đại bảo trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn có phải hay không nên may mắn mãi mãi làm ra chính xác lựa chọn, kỳ thật hắn nhịn không được nghĩ đến, nếu ra ra mãi mãi buộc hắn tha thứ nữ nhân kia nói, hắn sẽ tha thứ, nhưng là đồng dạng hắn cũng sẽ rời đi cái này ra, bởi vì hắn không thích người khác buộc hắn làm không vui sự tình. Đặc biệt vẫn là chính mình để ý người bức bách chính mình, càng làm cho hắn khó có thể chịu đựng. Lâm Chiếu Huy nhìn về phía Lâm Lão gia tử, ba. Có thể đem đại bảo kêu ra tới sao? Không thể, ngươi hiện tại đã cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, đại bảo ra tới làm gì? Nhìn đến ngươi khó chịu sao? Có ngươi như vậy một cái phụ thân, còn không bằng không có đâu, nếu không phải ngươi vẫn luôn dung túng nàng, đại bảo có thể quá đến như vậy thê thảm sao? Nàng hiện tại đều hại mạng người, ngươi còn ra bên ngoài vớt nàng, là tính toán vớt nàng ra tới, sau đó hại chết chúng ta hai vợ chồng già cùng đại bảo sao? Rốt cuộc chúng ta ba cái nhưng đều là nàng cái đinh trong mắt. Lâm Lão Thái Thái này mũ khấu đến có chút lớn, Lâm Chiếu Huy đều cảm thấy chịu đựng không được, mẹ, nàng sao có thể hại các ngươi? Như thế nào liền không khả năng? Nàng chính là công đạo, này hết thể đều là vì nàng nữ nhi, ngươi dám nói nàng không có nhớ thương chúng ta hai vợ chồng già phòng ở cùng tiền tiết kiệm. Lão Thái Thái nói xong còn hư lạnh một tiếng, ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi, chúng ta nên nghỉ ngơi, ngươi tổng sẽ không cho ta cái này Lão Thái bà ngủ đi. Mẹ, ta sao có thể không cho ngươi ngủ? Lâm Chiếu Huy hiện tại đã sức đầu mẹ chán, trong nhà ra loại chuyện này, ném người chết liền không nói, hai cái nữ nhi ở nhà khóc đến hắn đều tan nát cõi lòng, cố tình mụ mụ nơi này một chút đều không hiểu hắn, cái này làm cho hắn nên làm cái gì bây giờ. Lão Thái Thái nhìn về phía Lâm Lão gia tử, Lâm Lão gia tử bất đắc dĩ, trực tiếp đứng lên, dẫn theo nhà mình nhi tử liền hướng tới cửa đi. Lão Thái Thái chớp chớp mắt, không nghĩ tới nhà bọn họ lão nhân thân thể tố chất tốt như vậy, thế nhưng có thể đem nhi tử nhắc tới tới. Lâm Chiếu Huy trực tiếp trợn tròn mắt, lao ba thế nhưng đem hắn nhắc tới cửa, sau đó trực tiếp ngay trước mặt hắn nhi đóng lại đại môn. Ba, ba, ngươi mở cửa, chúng ta hảo hảo nói nói, được chưa? Không được, không thể chê. Ba, các ngươi như thế nào như vậy nhi a? Lâm Chiếu Huy có chút vô lực, hắn không nghĩ trở về đối mặt hai cái khóc nháo không ngừng nữ nhi, cho nên trực tiếp đi tới phụ cận một cái tiệm cơm, trực tiếp muốn hai bình rượu, một mâm đồ ăn, uống nổi lên buồn rượu. Một người suy sút thường thường chính là từ lúc này bắt đầu, thậm chí Lâm Chiếu Huy bởi vì bận rộn Tân Ngọc Phương sự tình, căn bản không biết Tân gia có đại sự xảy ra nhi, cũng căn bản không biết Tân gia siêu thị bị người tranh thủ thời gian, kỳ thật lại nói tiếp, chuyện này phía chính phủ cũng vẫn luôn áp chế, rốt cuộc lo lắng loại chuyện này truyền lưu đi ra ngoài, khiến cho xã hội khủng hoảng. Mà đại bảo nơi này, hắn đang ở nỗ lực tu luyện, hắn hiện tại có tinh thần lực, lại có lôi dị năng, có thể nói này ở mặt thế xem như khai quải. Hơn nữa hắn hiện tại mỗi ngày dùng đan dược, thân thể tố chất hiện tại cũng cường đại đến mau đến bẩm sinh. Liên tính mặt thế tiến đến, hắn cũng không e ngại, bất quá làm đại bảo có chút buồn bực chính là, ra ra mãi mãi làm hắn ngày mai đi trường học, hai ngày này bởi vì như vậy sự tình, hắn vẫn luôn không có đi trường học, hơn nữa bởi vì mặt thế mau tới rồi, hắn hiện tại căn bản không nghĩ đi trường học, nhưng là hắn hiện tại là học sinh, căn bản vô lực phản kháng. Chỉ cần mặt thế một ngày không đến, hắn phải đi một ngày trường học. Ngày hôm sau sáng sớm, ăn qua cơm sáng, mãi mãi cho hắn giữa trưa ăn cơm tiền về sau, đại bảo liền trực tiếp cóng bao cưới xe đạp đi trường học, hắn hiện tại niệm sơ nhị, thành tích trung đẳng, bởi vì hắn được đến nguyên chủ ký ức, cho nên đối trường học còn xem như quen thuộc, trường học rời nhà hơi chút xa một chút, cho nên hắn giữa trưa là không trở về nhà. Tới rồi trong ban, bình thường cùng hắn quan hệ tốt Lão Thái trực tiếp đón đi lên, đại bảo, ngươi mấy ngày nay sinh bệnh sao? Như thế nào vẫn luôn không có tới? Đại bảo cười cười. Sau đó mở miệng nói, trong nhà có điểm nhi chuyện này, cho nên xin nghỉ. Hắn hiện tại có phải hay không nên may mắn, bởi vì dùng tiểu hoàn đan, cho nên hắn trên đầu miệng vết thương đã hảo. Bằng không nói, hiện tại không biết sẽ khiến cho cái gì phong ba tới. Không sinh bệnh liền hảo. Lão thái cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, hắn chính là biết đại bảo ở nhà thường xuyên bị đánh, cho nên hắn thực đau lòng hắn cái này huynh đệ. Phần 358. Đối với lão thái, đại bảo cảm giác được, cái này huynh đệ đối hắn vẫn là thực chân thành, này cũng làm hắn có thiệt tình kết giao dục vọng, rốt cuộc mặt thế, hắn không có khả năng vẫn luôn một người độc hành, hắn yêu cầu bằng hữu, cũng yêu cầu chính mình đồng bọn, hắn quyết định, lão thái liền tính là hắn huynh đệ chi nhất, hiện tại thừa dịp mặt thế không có tới, vẫn là yêu cầu cấp người này điều trị một chút thân thể. Chương 622 đại bảo mặt thế hành bày. Một buổi sáng thời gian thực mau liền đi qua, đại bảo cảm giác này khóa không khỏi có chút quá đơn giản, đối với hắn tới nói quả thực giống như là ngựa quen đường cũ giống nhau. Lão sư mở giảng, trên cơ bản hắn cũng đã biết mặt sau là cái gì. Muốn nói lên, nguyên bản đại bảo tuy rằng không nốc, nhưng là cũng không phải cái loại này quá thông minh hài tử, đặc biệt là bị mẹ kế khi dễ, lại nói tiếp xem như một cái tương đối tự bế hài tử. Cho nên hôm nay buổi sáng đi học thời điểm, các lão sư đối với đại bảo biến hóa vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái. Rốt cuộc các lão sư giảng bài giảng nhiều, đứa nhỏ này có thể hay không nghe hiểu, bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, bọn họ chính là rõ ràng đã nhìn ra, đứa nhỏ này đã hiểu, lại còn có lão sư kêu đại bảo trả lời quá vấn đề, đại bảo trả lời thực chuẩn xác, các lão sư cảm thấy có chút kỳ quái, đứa nhỏ này nghỉ ngơi mấy ngày, như thế nào biến hóa sẽ lớn như vậy đâu. Tới rồi giữa trưa thời điểm, lão thái lại đây kêu đại bảo cùng đi ăn cơm, hai người cùng nhau hướng tới cửa trường đi, trường học có nhà ăn. Nhưng là bên trong đồ ăn thật sự quá khó ăn, căn bản không phải người bình thường có thể ăn. Đại bảo, hai ngày này ngươi không có việc gì đi. Lão thái vẫn là có chút lo lắng, lại nói tiếp, hắn cái này huynh đệ bình thường không thế nào ái nói chuyện, hơn nữa ở nhà, lão bị mẹ kế đánh, có một lần hắn ngạnh kéo đại bảo đi tắm rửa, đương hắn nhìn đến đại bảo vết thương chồng chất thân thể khi, thật sự khóc, hắn cũng biết, vì cái gì bình thường kêu đại bảo đi tắm rửa, đại bảo không đi. Từ đó về sau, hắn không còn có ngạnh kéo đại bảo đi tắm rửa, nhưng là mỗi quá một đoạn thời gian hắn đều sẽ đưa đại bảo một ít đi vết xẻo thuốc mỡ. Đại bảo đối cái này lão thái ỷ lại tâm vẫn là rất mạnh, bất quá hôm nay lão thái phát hiện, chính mình bạn tốt thay đổi thật lớn. Hai người đi quán mì nhỏ ăn một chén mì về sau, liền trực tiếp chạy tới trường học mặt sau. Ở trường học mặt sau có một đống mức đi đại lâu, bọn họ hai người giữa trưa không có địa phương đi thời điểm, liền sẽ chạy đến cái này đại lâu tới nghỉ ngơi. Ở chỗ này bọn họ còn lộng tới hai cái giường đệm, giữa trưa ở chỗ này ngủ một giấc, buổi chiều đi học vẫn là thực tinh thần. Hai người chạy tới bọn họ làm ra tới tiểu trong ký túc xá, lại nói tiếp này hai chương trên giường phô đệm chăn, còn đều là lão thái làm ra, nguyên bản ở phía sau mâu thủ hạ kiếm ăn đại bảo nơi nào có buồn sự này. Hôm nay, đại bảo cảm giác được lão thái chân thành, hắn tính toán giúp lão thái một phen. Cho nên vừa đến trong ký túc xá, đại bảo liền cùng lão thái nói, lão thái, ta có việc nhi tưởng cùng ngươi nói. Lão thái vừa thấy như vậy nghiêm túc đại bảo, lập tức liền mở miệng nói đi, chuyện gì? Đại bảo lấy ra hai cái chai, cái này cái chai có một viên đan dược kêu tẩy tủy đan, cái này cái chai đan dược kêu bồi nguyên đan. Đại bảo nhìn lão thái nói, trong khoảng thời gian này ta đã bái một cái sư phó nói thế giới này sắp sửa xuất hiện một cái đại nguy cơ, ta hy vọng ngươi có thể trước dùng cái này tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan? Lão thái mắt sáng rực lên. Hắn chính là một cái huyền huyễn mê, đối với tẩy tủy đan tác dụng hắn vẫn là biết đến. Dám dùng sao? Rất đau rất đau. Đại bảo nhìn một chút thời gian, tiếp tục đi học vẫn là có 2 tiếng rưỡi thời gian, hẳn là không sai biệt lắm. Ngươi dùng qua? Đúng vậy, ta dùng qua, rất đau. Đại bảo nói xong câu đó, trực tiếp tạp hướng về phía mặt tường, chỉ ở trên mặt tường để lại một cái quyền ấn. Lão thái đôi mắt nháy mắt liền sáng, làm. Hắn lấy quá tẩy tủy đan cái chai, trực tiếp đem tẩy tủy liền dùng, sau đó ở đại bảo chỉ điểm hạ, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất, bắt đầu lẳng lặng hấp thu tẩy tủy đan dược hiệu. Đại bảo tắt trực tiếp đi ra bọn họ làm ra tới cái này đơn sơ ký túc xá, này đóng mức đi đại lâu tổng cộng có 4 tầng, bọn họ làm cho cái này nhà ở là ở 2 tầng. Muốn nói lên, này đóng đại lâu, cũng liền này lầu 2 nhà ở đóng gói hơi chút kín mít một chút. Đại bảo dùng tinh thần lực quan sát một chút, này đóng trên lầu cũng không có cái gì nguy hiểm đồ vật, bất quá ở lầu 1 nhưng thật ra có một ít lao thử linh tinh đồ vật. Cái này lâu đã từng là khu dạy học, cũng không biết vì cái gì để đó không dùng xuống dưới. Bọn họ sở làm cho cái này ký túc xá đã từng là lao sư văn phòng, mà phòng bên cạnh còn lại là một cái phòng học. Đại bảo trực tiếp đi tới cách vách trống rỗng trong phòng học. Cái này phòng học có chút đơn sơ, cửa sổ đều không có, Đại Bảo nhíu một chút mày tiếp tục hướng khác phòng học xem, nhưng là chuyển động một vòng, cũng liền bọn họ chiếm cái kia phòng cửa sổ là đầy đủ, phòng trưng lúc ấy Lao Thái cũng coi như là tìm thật lâu đi. Lại nói tiếp, cái này địa phương, Đại Bảo ở có một lần rời nhà trốn đi không có chỗ ở thời điểm, còn trụ tới rồi nơi này. Đại Bảo cảm thấy nguyên chủ có chút thật đáng buồn, bởi vì quá yếu, nhược đến căn bản vô lực phản kháng. Đại Bảo đi tới bọn họ sở đại phòng cửa, lúc này trong phòng tràn ngập Lao Thái áp lực tiếng hô, bắt đầu đau, trong chốc lát Lao Thái trên người khẳng định tràn ngập dơ bẩn, hắn yêu cầu tìm một chỗ phóng thùng nước gì đó mới thành. Nghĩ nghĩ, Đại Bảo vẫn là đi tới cách vách trong phòng học, hắn trực tiếp ở chỗ này bày một loạt tổng cộng 12 cái thùng nước, mỗi cái thùng nước đều phóng đầy thủy, sau đó lại ở bên cạnh Nhi ném một cái giá, trên giá bày một bộ thích hợp Lao Thái xuyên y y phục. Một giờ về sau, Lao Thái tiếng hô nhỏ đi nhiều, Đại Bảo vừa mở ra môn, liền nhìn đến hắn liền nằm trên mặt đất, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Đại Bảo vừa mở ra ký túc xá môn đều nghe thấy được một cổ sú mùi vị. Hắn đi vào đi, đem cửa sổ cũng mở ra, hắn uy Lao Thái một ly linh thủy, liền đi ra ngoài, này hương vị thật sự là không dễ ngửi. Lại qua nửa giờ về sau, Lao Thái rốt cuộc từ ký túc xá lắc lư ra tới, hắn vẻ mặt đưa đám nói, Đại Bảo, ta hiện tại này sú, như thế nào đi học? Đại Bảo chỉ cách vách phòng học, Lao Thái đi vào đi, liền thấy được như vậy nhiều thùng nước, hắn nói cái gì đều không có nói, trực tiếp bắt đầu rửa sạch, thật sự quá khó tiếp thu rồi. Lao Thái đem 12 xô nước dùng xong rồi, sau đó thay kia bộ quần áo, cả người tức khắc thoải mái thanh tân, chờ hắn đi ra thời điểm, Đại Bảo lập tức liền cảm thấy hắn chiều nay không thích hợp đi học, bởi vì hắn hiện tại quá bạch quá trắng. Lao Thái, ngươi chiều nay không thể đi học. Vì cái gì? Ngươi nhìn xem làn da của ngươi. Lão Thái nhìn về phía chính mình tay, lập tức phát ra một tiếng thét chói tai, ta như thế nào biến thành gà luộc. Đại Bảo vui vẻ, biến hóa quá lớn, ngươi chiều nay đừng đi trường học, ta giúp ngươi xin nghỉ, đúng rồi, này bình là bồi nguyên đan, ngươi buổi chiều có thể dùng một viên. Lão Thái trực tiếp tiếp nhận bồi nguyên đan, thấy được bên trong ước chừng có 20 viên đâu, nhiều như vậy. Về nhà cho ngươi thân nhân một người dùng một viên, có thể tăng lên một chút bọn họ thân thể tố chất, tới rồi đại tai nạn tới thời điểm, cũng tránh cho một ít nguy hiểm. Đại Bảo nói chuyện thời điểm, còn vô vô bờ vai của hắn, mau nên đi học, ta liền đi phòng học, ngươi buổi chiều liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi, chờ tan học thời điểm, ta mang tác nghiệp lại đây. Bọn họ hai người thường xuyên ở chỗ này làm bài tập. Hảo! Lão Thái cảm thấy chính mình hiện tại cả người tràn ngập lực lượng, kỳ thật hắn là có chút có lực nhi không chỗ xử. Chờ đến Đại Bảo đi học đi về sau, hắn liền trực tiếp dẫn theo thùng nước đến phía dưới để thủy đi, lại nói tiếp, này đống lâu lâu trước có một cái hồ nước. Nơi đó mặt thủy thực thanh, Lao Thái cho rằng Đại Bảo thủy là từ chỗ đó để, hắn nơi nào có thể biết được Đại Bảo có không gian loại này nghịch thiên đồ vật. Chương 623 Đại Bảo mạt thế hành 8. Lao Thái ước chừng để ra 12 xô nước lên lầu, hắn một chút đều không có cảm thấy mệt, thậm chí, hắn còn đem bọn họ trong ký túc xá giường đệm đều lộng ra tới, sau đó đem mặt đất đều dùng nước trôi giặt sạch một lần, sau đó lại đem giường đệm sửa sang lại trở về. Liên tính là bộ dáng này, Lao Thái cũng không có cảm thấy mệt. Lão Thái đem giường đệm sửa sang lại hảo về sau, liền thấy được Đại Bảo lưu lại quyền ấn, hắn vốn dĩ cũng tính toán lưu, nhưng là hắn có chút lo lắng cho mình sẽ đem tường cấp đánh xuyên qua, cho nên hắn liền tìm một khối gạch, sau đó dùng sức chú ý đi lên, hắn đem nắm tay tạp đau, bất quá gạch cũng nát, làm hắn ngạc nhiên chính là hắn cũng không có bị thương. Lần này Nhi Lão Thái miệng đều cười hoài, trong phòng đã không có sú mùi vị, hắn lập tức liền đem ra bồi nguyên đan tới, nuốt một viên đi xuống. Bởi vì liền tính là đả tọa, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, cho nên hắn dùng bồi nguyên đan về sau, liền bắt đầu trực tiếp ngủ. Chờ Lao Thái lại tỉnh lại thời điểm, nhìn Thái Dương đã ngả về Tây, lúc này hắn nghe được lên lầu thanh âm, biết là Đại Bảo đã trở lại. Lên lầu thật là Đại Bảo bối hai cái cặp sách, trước làm bài tập đi. Đại Bảo nhìn đến rửa sạch thực sạch sẽ ký túc xá, biết Lao Thái làm cái gì, trực tiếp đem cặp sách ném cho hắn. Bọn họ tại đây trong lâu tìm được rồi hai cái lạn cái bàn, bất quá còn hảo có thể bò. Bọn họ trực tiếp bò ở lạn trên bàn bắt đầu làm bài tập. Lao Thái phát hiện một việc, hắn hiện tại đại não đặc biệt rõ ràng, làm khởi đề tới giống như thần trợ. Hắn viết gần nửa tác nghiệp về sau, ngẩng đầu lên xem Đại Bảo, phát hiện Đại Bảo đang ở chỗ đó đả tọa. Đại Bảo, người viết nổi lên. Vốn dĩ Lao Thái cảm thấy chính mình tốc độ đã cũng đủ nhanh, nhưng là hiện tại phát hiện, chính mình vẫn là chậm. Ân. Đại Bảo dương mắt nhìn hắn một chút, sau đó tiếp tục bắt đầu đả tọa. Lao Thái tiếp tục nỗ lực làm bài tập. Bọn họ hai người cũng không có chú ý tới, lúc này bên ngoài có mấy cái tên vô lại hướng tới bên này Nhi đi tới. Người chú ý tới. Bọn họ thật sự hướng tới bên này nhi đi rồi. Không sai nhi. Ta tận mắt nhìn thấy đến cái kia đại bảo hướng tới bên này nhi tới. Cái này ta giống như nghe nói qua, ta nhớ rõ có người nói quá giống như bọn họ hai người ở chỗ này lộng một bí mật căn cứ. Bí mật căn cứ. Hỏi chuyện người híp lại nổi lên đôi mắt, lại nói tiếp người này, đại bảo vẫn là nhận thức, bởi vì người này là hắn vị kia mẹ kế đại cháu trai. Không sai nhi, nghe nói cái kêu đại bảo vô ra nhưng hồi thời điểm, liền ở tại chỗ đó, vẫn là cái kêu lão thái mỗi ngày cho hắn mang bao, sau lại bị lao sư phát hiện. Cái kia đại bảo thật đúng là đáng thương, Duẫn ca, chúng ta tìm hắn làm gì? Tìm hắn làm gì? Tự nhiên là tính toán sổ sách. Tân Duẫn hừ lạnh một tiếng. Hắn như thế nào liền không cảm thấy cái kia đại bảo có đáng thương địa phương đâu. Thực mau bọn họ liền trực tiếp đi tới trong lâu, lâu một bọn họ cũng không có chú ý tới có trụ người tình huống, bọn họ hướng tới trên lầu đi. Lúc này, đại bảo đã chú ý tới này nhóm người, hắn nhìn về phía Lao Thái, có lẽ vừa lúc là làm hiếu Lao Thái luyện quyền cước, Lao Thái tẩy tủy thành công, lại dùng bồi nguyên đan, chính yêu cầu luyện tập đâu. Đại bảo, ngươi dùng như thế nào loại này ánh mắt nhìn ta? Lão Thái nhìn đến đại bảo ánh mắt cảm giác có chút khiếp người. Phía dưới tới một đám người, có chút người tới không có ý tốt, ngươi muốn hay không thử xem ngươi quyền cước. Đại bảo nhìn về phía Lão Thái. Lão Thái đôi mắt tức khắc sáng, muốn, hôm nay đang có kính nhi không chỗ xử đâu. Thức mau, bọn họ liền nghe được đám kia người lên lầu thanh âm. Lão Thái một nhìn bọn họ trong ký túc xá như vậy sạch sẽ, tự nhiên là không thể làm người ô uế bọn họ địa bàn nhi. Vì thế, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Sau đó dựa đứng ở cửa trên tường, cũng mất công hắn quét tước thời điểm, giữ cửa biên nhi đều quét tước một lần, đảo cũng không sợ đem quần áo làm dơ. Tìm được cái kia Lao Thái. Cái thứ nhất lên lầu tiểu đệ thấy được Lao Thái, lập tức liền chỉ vào Lao Thái giống lên một câu. Các ngươi tìm ta. Lao Thái đứng thẳng thân thể, sau đó hướng tới bọn họ đón đi lên. Nói thật, đánh nhau hắn còn chưa từng có túng quá, bất quá hôm nay hắn đến xuống tay nhẹ điểm nhi, rốt cuộc hắn sợ hắn kính nhi quá lớn, đánh chết người rồi. Đi lên người tổng cộng có 6 cái, đặc biệt là Tân Duẫn nhìn đến Lao Thái thời điểm, lạnh giọng dò hỏi, cái kia đại bảo đâu? Lao Thái ha hả cười, trước qua ta một quan rồi nói sau. Thực nhanh có một người liền hướng tới Lao Thái ra quyền, nhưng là lại bị Lao Thái cấp cản lại. Nha, vẫn là một cái ngạnh cha tử, đại gia cùng nhau thượng. Thực mau 6 cá nhân liền hướng tới Lao Thái liền vọt đi lên, tuy rằng Lao Thái cũng ai mấy quyền, nhưng là cuối cùng những người này đều bị hắn cấp đánh ngã xuống đất. Những người này thật là bị đánh thảm, bọn họ một đám nằm trên mặt đất, đau vẫn luôn kêu thảm, ai nha, ai nha, đau chết ta. Duẫn ca, chúng ta trêu chọc không dậy nổi người này. Đúng vậy, cái kia đại bảo hiện tại bị hắn bảo hộ, làm sao bây giờ? Phần 359. Đánh không lại, chúng ta có thể làm sao bây giờ? Bọn họ mấy cái nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích, nhưng là đại bảo cùng Lao Thái hai người thu thập hảo cặp sách, giữ cửa khóa kỹ, hai người trực tiếp lướt qua bọn họ. Đi xuống lầu. Đến nỗi này mấy cái ngã trên mặt đất người, tin tưởng bọn họ quá thượng một đoạn thời gian chính mình là có thể bỏ dậy, rốt cuộc Lao Thái ra tay cũng không phải quá nặng. Lao Thái hiện tại kêu một cái hưng phấn A, đại bảo, cảm ơn ngươi. Khách khí cái gì, ai làm ngươi là của ta huynh đệ đâu. Nguyên chủ nhưng chỉ có như vậy một cái quá mệnh bằng hưu, đã từng rời nhà trốn đi thời điểm, nếu không phải Lao Thái, phỏng chừng nguyên chủ đã sớm chết đói. Về tới mãi mãi ra, mãi mãi vừa lúc làm thục đồ ăn. Đại bảo ăn qua cơm chiều về sau, liền cấp ra dàn mãi mãi một người tặng một chén nước, hai cái lao nhân uống đến kêu một cái thơm ngọt ta, bọn họ căn bản không biết này trong nước chính là phóng bồi nguyên đan, bọn họ nhị lao uống lên về sau, tinh thần sẽ càng ngày càng tốt. Hai cái lao nhân không biết, bất quá bọn họ uống nước xong về sau, liền cảm thấy muốn ngủ, liền đi ngủ, thậm chí liền bình thường ái xem TV đều không nhìn. Đại bảo cũng không ngăn cản bọn họ, rốt cuộc ăn bồi nguyên đan nói, càng ngủ hấp thu càng nhanh. Rốt cuộc bọn họ đều sẽ không tu luyện. Ở nhị lão ngủ về sau, đại bảo lặng lẽ lưu đi ra ngoài, hắn phải nghĩ biện pháp lộng điểm nhi vật tư, bằng không mặt thế về sau làm sao bây giờ. Nhưng là chỉ tiếc hắn hiện tại tuổi quá tiểu, lại còn có không có tiền không có bất luận cái gì tài nguyên. Đại bảo cũng không có hướng người nhiều địa phương đi, bay thẳng đến vùng ngoại thành đi bộ đi, hắn yêu cầu nhìn xem ít người địa phương lộ rốt cuộc nên đi như thế nào, hoặc là nói chờ đến mặt thế về sau, bọn họ rốt cuộc nên đi chỗ nào. Đại bảo kỳ thật hướng vùng ngoại thành đi, cũng là vì vùng ngoại thành kho hàng nhiều, vạn nhất đụng tới một ít vạn ác người, hắn vừa lúc có thể vớt điểm nhi tiện nghi, còn không cần có cái gì tâm lý gánh nặng. Hiện tại có thể sắc trời đã đại đen, vùng ngoại thành thậm chí liền cái đèn đường cũng không có, bầu trời cũng không có ánh trăng, bất quá này cũng không ảnh hưởng lớn bảo tầm mắt, hắn vẫn luôn dọc theo kho hàng địa phương đi, thật đúng là làm hắn chú ý tới một đám người, này đám người đang ở một cái kho hàng ăn nhiều nhị uống. Kỳ thật một người nói, Tam ca, chúng ta còn muốn ở chỗ này trốn bao lâu? Trốn đến bên ngoài cha không nghiêm rồi nói sau. Chính là cái này kho hàng phóng nhiều như vậy đồ vật. Ha ha, ngươi mặc kệ nó, này đó nhưng đều là cứu tế vật tư, nhưng là lại đều bị người cấp khấu ở chỗ này, ngươi nói những người này muốn làm sao? Chúng ta hiện tại chính là bắt lấy bọn họ nhược điểm đâu. Chương 624 Đại bảo mạt thế hành chín. Tam ca, này thật là cứu tế vật tư. Kia chúng ta cầm mấy thứ này ăn, thật sự không có chuyện như sao. Mặc kệ nó, dù sao bọn họ đem này đó cứu tế vật tư đặt ở bên này nhi, cũng không nói trở đi, cho nên mặc kệ bọn họ. Tam ca, ta cũng không có nghe nói nơi nào có cái gì tình hình tai nạn a. Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy cứu tế vật tư? Cái này liền không rõ ràng lắm. Lúc trước gia hỏa kia nói muốn cứu tế, cho nên liền mua sắm một số lớn cứu tế vật tư. Suốt nửa năm, bên này nhi kho hàng cơ hồ đều trồng chất đầy, mau thượng trăm cái kho hàng. Ngươi nói những người này tính toán làm cái gì? Vị kia Tam ca bĩu môi, hắn chính là suốt quan sát nửa năm, cho nên gia hỏa kia nhược điểm tất cả tại trong tay của hắn, hắn không sợ. Những người này người nói vô tình, nhưng là đại bảo lại để bụng. Nửa năm trước kia liền bắt đầu chuẩn bị cứu tế vật tư, nay khủng bố không phải cứu tế vật tư, mà là mạt thế vật tư đi. Đại bảo híp lại nổi lên đôi mắt, hắn quan sát một chút, bốn phía cũng không có cái gì máy theo dõi, vì thế hắn trực tiếp ăn một viên ẩn hình đan, hướng về bên kia nhi kho hàng đi, hắn cũng không có trực tiếp tiến có người kho hàng, mà là trước thăm một chút khác kho hàng, quả nhiên là cái gì vật tư đều có, hắn cũng không có nhiều thu. Mỗi cái kho hàng thu gần nửa vật tư. Nơi này thật là thứ gì đều có, lương thực gì đó không cần phải nói, suốt 3-40 cái kho hàng tràn đầy tất cả đều là đủ loại kiểu dáng lương thực, sau đó ngay sau đó 3-40 cái kho hàng, toàn bộ đều là thức ăn nhanh vật tư, bánh mì lạp xưởng nước khoáng linh tinh, đại bảo trong không gian có vài cái đập chứa nước, cho nên hắn cũng không có muốn những cái đó nước khoáng. Dư lại chính là một ít lung tung rối loạn vật tư, có 1 năm 4 mùa trang phục, có 1 năm 4 mùa đệm chăn. Còn có vật dụng hàng ngày hệ thống, đại bảo đem hơn 100 kho hàng thăm hết, chỉ còn lại có người cái kia kho hàng, những người đó sở dĩ đại ở cái kia kho hàng, là bởi vì cái kia kho hàng toàn bộ đều là một ít tinh xảo tốc đông lạnh đồ ăn. Đại bảo cảm giác chính mình sưu tập cũng không sai biệt lắm, hơn nữa bọn người kia vô cùng có khả năng sẽ cho chính mình bối nổi, cho nên hắn cũng không có lại đi chỗ đó, mà là trực tiếp về nhà. Về tới trong nhà, gia gia mãi mãi đang ngủ ngon lành, đại bảo cũng chuẩn bị ngủ. Nhưng là đúng lúc này, ngoài cửa có một người lén lút đang định khai bọn họ cửa phòng nhi. Đại bảo dùng tinh thần lực cẩn thận mà quan sát một chút, sau đó phát hiện cái kia tính toán mở cửa người đúng là chính mình tiện nghi phụ thân. Đại bảo híp lại nổi lên đôi mắt, cái này tiện nghi phụ thân rốt cuộc tính toán làm cái gì? Đại bảo nằm ở trên giường, hắn chuẩn bị giả bộ ngủ, sau đó nhìn xem cái này tiện nghi phụ thân rốt cuộc tính toán làm cái gì. Thức mau, Lâm Chiếu Huy cũng đã mở ra cửa phòng, hắn bay thẳng đến đại bảo phòng này sờ soạng lại đây. Đại bảo giả dạng làm ngủ bộ dáng, hắn đảo muốn nhìn một chút cái này phụ thân tính toán làm cái gì đâu. Đại bảo cũng không biết, Lâm Chiếu Huy sở dĩ lại đây, chính là bởi vì Tân gia tìm tới, bọn họ còn mang theo Tân Duẫn bị đánh thành đầu heo, nói là bị đại bảo đánh, cho nên Tân gia là tới tìm phiền toái. Tân người nhà nói thẳng, làm Lâm Chiếu Huy đem đại bảo mang đến, nếu không nói, bọn họ về sau liền mặc kệ Tân Ngọc Phương, phải biết rằng tưởng đem Tân Ngọc Phương chuộc lại tới, vẫn là yêu cầu Tân gia tới giao tiền. Rốt cuộc Lâm Chiếu Huy trong tay cũng không có như vậy nhiều tiền. Lâm Chiếu Huy vừa đi tiến đại bảo phòng, liền trực tiếp mở ra đèn, đại bảo vẫn như cũ giả dạng làm ngủ say bộ dáng, căn bản không có động. Nhưng là Lâm Chiếu Huy nhìn đến bộ dáng này hắn, căn bản khí nhi đều không đánh một chỗ tới, hắn trong khoảng thời gian này đã nghẹn rất lớn một cổ khí, hơn nữa hiện tại hắn đã đem sở hữu lửa giận toàn bộ chuyển tới đại bảo trên người. Lâm Chiếu Huy trực tiếp một phen nhắc tới đại bảo tới, đại bảo giả dạng làm mới vừa tỉnh lại bộ dáng. Trực tiếp thét chói thai lên, a, cứu mạng a, cứu mạng a. Đại bảo tiếng thét chói thai thành công đánh thức ra ra nãi nãi, nhị lao trực tiếp từ thuật thượng nhảy lên, giày đều không có xuyên trực tiếp chạy tới đại bảo phòng. Bọn họ nhìn đến Lâm Chiếu Huy dẫn theo đại bảo, trực tiếp nổi giận, Lâm Chiếu Huy, ngươi muốn làm gì? Ngươi cái xuất sinh, hổ độc không thực tử, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lao thái thái trực tiếp xông lên đi liền đánh Lâm Chiếu Huy sợ tới mức nhẹ buông tay, đại bảo từ hắn trên tay đào thoát. Trực tiếp nhảy tới rồi ra ra mãi mãi phía sau. Mẹ, đừng đánh. Lâm Chiếu Huy bị nhà mình mẫu thân đánh đến căn bản vô lực phản kháng. Kỳ thật cũng không phải hắn vô lực phản kháng, mà là đối mặt mẫu thân, từ nhỏ đến lớn quảng giáo, làm hắn không biết nên như thế nào phản kháng. Nhưng là đương hắn nhớ tới kia vài vị hung tàn cậu em vợ khi, lập tức liền lửa giận lên đây, mẹ, ngươi biết đã xảy ra sự tình gì sao? Tới, vậy ngươi nói cho ta, đã xảy ra sự tình gì làm ngươi tưởng hành hạ đến chết chính mình nhi tử? Mẹ, ta không có nghĩ hành hạ đến chết đại bảo. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Còn không phải đại bảo chính mình sấm đến họa. Ta sấm cái gì họa? Ta như thế nào không biết? Đại bảo đoán được, có thể là hôm nay lão thái đánh người sự tình, nhưng là khi đó chính mình căn bản không có lộ diện, như thế nào liền nói tới rồi chính mình trên người. Bất quá đại bảo nghĩ nghĩ, ai làm chính mình là mẹ kế, không có hậu trường đâu. Đại bảo đem Tân Duẫn đánh, nhân ra hiện tại tìm tới môn nhi tới. Lâm Chiếu Huy nhịn không được cắn răng nói. Nhưng là lúc này, đại bảo mở miệng nói, bọn họ tìm ngươi, cùng ta có quan hệ gì? Như thế nào không có quan hệ nói đến nơi này thời điểm, Lâm Chiếu Huy đột nhiên ngây ngẩn cả người, hắn giống như đã cùng đại bảo thoát ly quan hệ, vẫn là bởi vì ngược đãi. Lâm Lão Thái Thái cười lạnh nổi lên, đúng vậy, đại bảo cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi tới chỗ này ngược đãi hắn. Nói chuyện thời điểm, Lão Thái Thái chú ý tới Lâm Chiếu Huy trong tay chìa khóa, trực tiếp một phen đoạt lại đây, hiện tại ngươi cùng đại bảo không có quan hệ, xét thấy ngươi luôn là ngược đãi hắn, cho nên này chìa khóa ngươi vẫn là đừng cầm, còn có, cái kia Tân Duẫn vì cái gì nói đại bảo khi dễ hắn. Ta nhớ rõ hắn chính là so đại bảo cao 2 cấp, lại còn có lại cao lại béo, ta muốn hỏi một chút ngươi, đại bảo như thế nào đánh hắn. Lúc này, Lâm Lão gia tử cũng mở to hai mắt nhìn nói, ta nhớ rõ gia hỏa kia cả ngày cùng một đám tên côn đồ ở bên nhau, đại bảo có thể đánh thắng được bọn họ. Lâm Chiếu Huy lúc này đột nhiên nghĩ nghĩ cũng đúng, rốt cuộc đại bảo chính là bị Tân Ngọc Phương một nữ nhân đều đánh đến vỡ đầu chảy máu, sao có thể đánh thắng được Tân Duẫn. Hắn lúc này nhìn về phía đại bảo, ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Đại bảo bĩu môi nói, hôm nay ta cùng Lao Thái ở vứt đi lâu bên kia nhi làm bài tập, hắn mang theo một đám lưu manh tìm tới môn đi, còn cứ gọi huyên nào muốn đánh chết ta, Lao Thái trực tiếp chặn lại bọn họ. Đại bảo ngữ khí mang theo điểm nhi tự dễ ước, cái này làm cho Lâm mãi mãi nghe song tâm đều nát, ta đại bảo à, may mắn có cái kia đồ ăn tiểu tử, bằng không ta đại bảo nơi nào còn có mệnh ở. Lão nhân, chúng ta ngày mai đi thái gia cảm ơn nhân gia. Ai? Lâm Lão gia tử cắn răng, sau đó bi phẫn mà giận nhìn Lâm Chiếu Huy, ngươi còn xứng đương một cái phụ thân không? Lâm Chiếu Huy lần đầu tiên đã chịu phụ thân bộ dáng này trách cứ, rốt cuộc từ nhỏ đến lớn, có cái gì không phải địa phương đều là mụ mụ ở quản giáo hắn, ba ba vẫn luôn cầm quan vọng bộ dáng, hắn không nghĩ tới hắn thế nhưng bị chưa bao giờ phát hỏa phụ thân cấp mắng. Hơn nữa lúc này, Lâm Chiếu Huy cũng suy nghĩ một vấn đề, vì cái gì Tân gia không đi tìm Thái gia, mà là tìm được rồi nhà mình trên đầu. Này thuyết minh sự tình gì? Này không phải nói rõ chính mình dễ khi dễ sao? Chương 625 Đại bảo mạt thế hành 10. Lâm Chiếu Huy tuy rằng không có cùng Thái gia đánh quá giao tế, nhưng là cũng biết Thái gia không phải dễ trọc, nhân gia quang huynh đệ chính là 5-6 cái, hơn nữa mỗi một nhà đều có 2 cái tráng tiểu tử, nơi nào là nhà mình có thể so sánh đến. Lâm Lão Thái Thái lúc này trào phúng mà nói, lại nói tiếp, vẫn là người lớn nhỏ anh em vợ đâu, Tân Duẫn bị tấu, rõ ràng không liên quan đại bảo chuyện này. Chính là bọn họ không dám trêu chọc Thái gia, lại tới khi dễ ngươi. Một đám khi dễ người ra hỏa thế nhưng tới tìm người bị hại phiền toái, bọn họ vì cái gì dám làm như thế? Đầu tiên là Tân Ngọc Phương đem đại bảo từ nhỏ đánh tới đại, hiện tại có phải hay không bọn họ cũng tưởng đánh tiếp. Ngươi cái này làm phụ thân thật đúng là vĩ đại a, như thế nào liền có lớn như vậy hy sinh tinh thần đâu? Ân, là ta cái này mẫu thân giáo sao? Lâm Chiếu Huy không có lên tiếng, kỳ thật hắn cũng không biết như thế nào lên tiếng. Lớn nhỏ anh em vợ không đem chính mình nhìn đến trong mắt, đây là sự thật. Nhưng là hôm nay chuyện này bọn họ đã làm đầu nhi, bọn họ tìm tới môn nhi, là bởi vì Tân Duẫn không có tấu đến đại bảo phản bị tấu, cho nên không cam lòng, muốn phản tấu đại bảo một đốn đi. Ba, mẹ, thực xin lỗi, ta không biết chuyện này cụ thể là cái dạng gì nhi. Ta sai rồi, ta trở về tìm bọn họ đi. Lâm Chiếu Huy nghĩ chính mình trở về sau rốt cuộc nên làm như thế nào. Lâm Chiếu Huy đi rồi. Nhưng là hai vợ chồng già không yên tâm à, bọn họ làm đại bảo một người đại ở nhà, sau đó đi theo Lâm Chiếu Huy đi. Vốn dĩ đại bảo cũng tưởng cùng, nhưng là Lâm Lão gia tử không cho phép hắn đi. Đây chính là hắn duy nhất tôn tử, hắn thật sự sợ cái này tôn tử xảy ra chuyện nhi, rốt cuộc Tân Duẫn kia cũng là một cái tàn nhẫn nhân vật, hơn nữa vẫn là vị thành niên, nếu hắn ra tay đánh giết nhà bọn họ đại bảo cũng sẽ không phụ bất luận cái gì trách nhiệm. Đại bảo vốn dĩ tưởng trộm theo ở phía sau. Nhưng là Lâm Lão gia tử trực tiếp giữ cửa cấp khóa trái. Lần này Nhi đại bảo Nhi chỉ có thể chờ bọn họ đi xa về sau, từ cửa sổ bò đi ra ngoài, sau đó lén lút đi theo bọn họ mặt sau. Tựa như Lâm Lão gia tử lo lắng đại bảo giống nhau, đại bảo đồng dạng lo lắng bọn họ. Đại bảo treo ở bọn họ phía sau, cũng tới rồi Lâm gia phụ cận, hắn cũng không có theo vào đi, mà là đứng ở cách đó không xa, dùng tinh thần lực quan khán. Lúc này, ở Lâm gia đích xác có không ít người, trong đó liền có cái kêu Tân Duẫn tiểu tử, hắn hiện tại mặt mũi bầm dập, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là nhận không ra hắn tới. Ba, ta muốn đánh chết cái kia đại bảo. Tân Duẫn bị đánh thành loại này bộ dáng, thế nhưng còn không hấp thu giáo huấn, còn nghĩ đánh đại bảo. Nghe được lời này, đại bảo híp lại nổi lên đôi mắt, loại đồ vật này lưu trữ thật là cho chính mình tìm phiền toái. Yên tâm đi, ta sẽ làm hắn trả giá đại giới. Tân Duẫn phụ thân nắm chặt nắm tay, ở hắn bên người nhi còn có mấy nam nhân, vừa thấy chính là tân người nhà, bởi vì bọn họ diện mạo thực tương tự. Mà lúc này, Lâm Thiên Kiều cùng Lâm Thiên Nguyệt đãi ở trong phòng của mình, căn bản không dám đi ra ngoài. Phần 360. Các nàng hai cái rất sợ những người này, cho nên ở ba ba đi rồi về sau, căn bản không dám ra khỏi phòng môn, các nàng sợ tân người nhà đem các nàng tấu. Lại nói tiếp, mỗi lần hồi bà ngoại ra, có bà ngoại ở thời điểm, còn hảo, bà ngoại không ở thời điểm, kỳ thật các nàng cũng luôn ai hấn. Ba ba, như thế nào Lâm Chiếu Huy còn không trở lại? Tân Duẫn sốt ruột chờ, hắn hiện tại gấp không chờ nổi muốn tấu đại bảo, hôm nay hắn nhất định phải lộng chết hắn, hừ. Từ từ đi, hẳn là mau trở lại. Hiện tại dù sao cũng là buổi tối. Bọn họ đang ở nói chuyện thời điểm, Lâm Chiếu Huy mang theo phụ mẫu của chính mình đã trở lại, kỳ thật hắn có chút không dám trở về, nhưng là đem đại cứu ca bọn họ lượng ở chỗ này, phỏng chừng lần sau bọn họ càng sẽ tìm hắn phiền toái, vì về sau có thể bất lo, hắn cũng chỉ có thể mang theo trong lòng run sợ đã trở lại. Túng hóa. Lâm Lão Thái Thái nhìn đến nhà mình nhi tử bộ dáng liền rất sinh khí. Bất quá, Lâm Lão gia tử có chút bất đắc dĩ, hắn chính là rất rõ ràng, nhà mình nhi tử bộ dáng này, tất cả đều là bị Lão Thái bà cấp quán ra tới. Bất quá hiện tại không thể nói như vậy à, như vậy vừa nói, phỏng trừng Lão Thái bà lập tức liền tạc. Bọn họ ba người như vậy vừa vào cửa, bên trong người liền tạc, đại bảo đâu? Hắn như thế nào không có tới? Tân Duẫn phẫn nộ mà trừng mắt Lâm Chiếu Huy. Nghe được Tân Duẫn chất vấn ngữ khí, Lâm Chiếu Huy sắc mặt khó coi, Tân Duẫn, thật là đại bảo đánh ngươi sao? Đương nhiên là đại bảo. Tân Duẫn hừ lạnh một tiếng, mặc kệ là ai đánh, hắn đều phải ấn đến đại bảo trên người. Ta nghe được cũng không phải là bộ dáng này. Rõ ràng là ngươi dẫn người muốn đi khi dễ đại bảo, kết quả không có đụng tới đại bảo lại đụng tới hắn hảo bằng hữu Lao Thái, sau đó các ngươi là bị Lao Thái một người đánh nghiêng, ta không biết này cùng đại bảo có quan hệ gì. Lâm Chiếu Huy hiện tại chỉ số thông minh chính là tại tuyến, về đánh người sự tình, không phải đại bảo làm, chính là không thể thừa nhận. Này như thế nào không liên quan đại bảo chuyện này, nếu không phải vì tìm hắn, ta sẽ bị đánh sao? Tân Duẫn trực tiếp mở miệng chất vấn nói. Ha, thật là chê cười. Rõ ràng là các ngươi tưởng thai họa nhà của chúng ta đại bảo, nhưng là lại bị chính nghĩa sứ giả đánh nghiêng, các ngươi hiện tại lại quái thượng người bị hại, bằng không trực tiếp báo nguy đi. Lâm Lão Thái Thái nơi nào cam tâm yếu thế, trực tiếp mở miệng liền phải báo nguy. Lại nói tiếp, Tân gia người cũng là nghe xong Tân Duẫn lời nói của một bên, sau đó liền tìm tới, hiện tại bọn họ thế nhưng được đến như vậy một cái, chuyện này cùng đại bảo căn bản không có một chút quan hệ sự thật. Một đám trong lòng khó chịu lên, đặc biệt là Tân Duẫn phụ thân. Trực tiếp trừng hướng về phía Lâm Chiếu Huy, nhà của chúng ta đối với ngươi cái kia con chồng trước đủ hảo đi. Làm tiểu Duẫn đánh đánh hắn làm sao vậy? Đánh một chút cũng sẽ không chết. Lâm Chiếu Huy vừa nghe lời này, bị kích động, cho nên ngươi nhi tử bị tấu cũng không có gì quan hệ lâu, dù sao không chết. Lâm Chiếu Huy, ngươi muốn chết không thành. Ngươi có phải hay không nghĩ làm chúng ta cứu Tần Ngọc Phương? Nhị anh em vợ nghe xong lời này khó chịu, hắn tự nhiên là cùng Tân Duẫn thân cận. Liên như vậy một cái độc phụ. Tốt nhất là quan đến chết già. Lâm Lão Thái Thái hừ lạnh một tiếng, thật đúng là khi chúng ta ra nguyện ý cứu nàng ra tới sao. Người cái chết Lão Thái bà. Cậu em vợ nổi giận, tính toán xông lên đi, nhưng là lại bị Tân gia Lão Đại cấp cản lại, đó là hai cái lao nhân, đừng bị ngoa thượng. Kỳ thật lại nói tiếp, Tân Ngọc Phương bọn họ sao có thể không cứu, kia chính là bọn họ muội muội, hiện tại lấy ra tới, bất quá là tưởng đắn đo một chút Lâm Chiếu Huy mà thôi. Hiện tại Lâm gia hai cái lao đi lên. Bọn họ cũng biết hôm nay chỉ có thể bất lực trở về. Bất quá ở đi thời điểm, Tân Duẫn nhìn Lâm Lão Thái Thái nói cho ra hỏa kia, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ lộng chết hắn, các ngươi cho ta chờ. Lâm Lão Thái Thái nhìn đến Tân Duẫn ánh mắt, híp lại nổi lên đôi mắt, tiểu tử này nói chính là nói thật, hắn khả năng thật sự tưởng lộng chết nhà bọn họ đại bảo. Không được, chuyện này cần thiết đến nhắc nhở đại bảo, có như vậy một cái ra hỏa tại bên người nhi thai họa đại bảo, thật là khó lòng phòng bị a, vậy phải làm sao bây giờ? Chờ đến tân người nhà đi không ảnh nhi, Lâm Lão Thái Thái nhìn về phía Lâm Chiếu Huy, đây là ngươi tìm cha vợ ra, đây là ngươi nói tìm tới tức phụ sẽ hảo hảo chiếu cố đại bảo, nguyên lai là ước gì hắn chết ta. Mẹ! Ta cũng không biết sẽ làm thành bộ dáng này, sớm biết rằng bộ dáng này nên làm đại bảo ai hắn một đốn tấu thì tốt rồi. Ai một đốn? Ngươi là ngốc đi. Ngươi không có nghe được đại bảo nói hắn mang theo bao nhiêu nhân thủ sao? Hắn đó là tính toán chỉ tấu một đốn đại bảo, ta xem hắn là tính toán phế đi đại bảo. Lâm lão thái thái chính là tận mắt nhìn thấy tới rồi cái kia tiểu tử hung tàn ánh mắt. Chương 626 đại bảo mạt thế hành 11. Bên ngoài đại bảo tự nhiên cũng chú ý tới Tân Duẫn biểu hiện, hắn híp lại nổi lên đôi mắt, tuy rằng mạt thế lập tức liền phải tới rồi, nhưng là hắn không nghĩ lưu lại cái này phiền toái ở. Tuy rằng nói hắn không sợ đối mặt bọn họ, nhưng là hắn không dám bảo đảm chính mình thời thời khắc khắc có thể cùng Gia Gia mãi mãi ở bên nhau. Hiện tại Gia Gia mãi mãi chính là hắn uy hiếp, hơn nữa vẫn là vĩnh viễn đều không thể dứt bỏ uy hiếp. Kỳ thật đại bảo cũng từng nghĩ tới, nếu thật sự tới rồi mạt thế lời nói, hắn liền đem Gia Gia mãi mãi đưa đến hắn trong không gian. Dù sao hắn không gian địa phương không nhỏ, hắn làm ra một mảnh địa phương tới, làm Gia Gia mãi mãi làm ruộng chơi, bọn họ nhị lao chính là thực thích trồng rau. Đương nhiên, nếu tới rồi lúc ấy nói, phỏng chừng Gia Gia mãi mãi cũng sẽ hy vọng hắn đem Lâm Chiếu Huy cũng cất vào đi, chuyện này đại bảo ở do dự mà. Rốt cuộc hắn có thể đối Gia Gia mãi mãi vô giữ lại, nhưng là Gia Gia mãi mãi trừ bỏ đối hắn, còn đối Lâm Chiếu Huy cũng là vô giữ lại, mặc dù là bọn họ hiện tại đối hắn vừa đánh vừa mắng, nhưng là kia dù sao cũng là bọn họ nhi tử, gặp được đứng đắn sự tình thời điểm, kỳ thật bọn họ vẫn là hướng về hắn. Cho nên hiện tại đại bảo kỳ thật ở do dự, vạn nhất tới rồi bất đắc dĩ thời điểm, muốn hay không đem bọn họ phóng tới trong không gian, rốt cuộc chỉ cần bỏ vào đi, hắn đều sẽ không lại tính toán làm cho bọn họ ra tới. Cho nên chuyện này cần thiết nhị lao không có vướng bận mới thành. Lúc này, tân người nhà đã muốn chạy tới trên đường cái, bọn họ trực tiếp thượng một chiếc xe, đại bảo híp lại nổi lên đôi mắt, hắn tập trung tinh thần lực ở trên xe giật mình nhi, sau đó liền trực tiếp về nhà đi, có thể hay không lưu mệnh, liền xem bọn họ vận khí tốt không hảo. Gia Gia mãi mãi trở về thời điểm, đại bảo đã nằm tới rồi trên giường giả bộ ngủ, Gia Gia mãi mãi nhìn đến hắn đã ngủ rồi, sau đó mới kéo mỏi mệt thân thể về tới bọn họ trong phòng. Đại buổi tối lăn lộn như vậy một vòng, bọn họ hai người thật sự mệt mỏi. Kỳ thật lúc này đại bảo đối Lâm Chiếu Huy vẫn là hoán, rốt cuộc chuyện này vốn dĩ điện thoại liền có thể giải quyết, hắn lại tưởng sách theo chính mình đi bị đánh, này phụ thân đương không khỏi có chút quá khôi hài đi. Lúc này, đại bảo chính chú ý tân ra xe cũng không có đỉnh, mà là hướng về vùng ngoại ô đi, bọn họ một đường thế nhưng là đi hắn trộm lấy vật tư kho hàng. Đoàn người tới rồi kho hàng bên kia nhi, liền ngừng lại. Đại ca, nơi này đồ vật không phải không thể động sao? Thân gia lão nhị nhìn nhà mình đại ca dò hỏi. Hiện tại nhà chúng ta nhớ tới, đã không có biện pháp khác, chỉ có thể trước mượn dùng nơi này ở vật tư bỏ dậy, chờ đến tiền trở về sau, chúng ta bổ khuyết thêm đi. Thân gia lão đại không có cách nào, nơi này đồ vật toàn bộ đều là bọn họ bang nhân bắt được. Hơn nữa người nọ đều đem tiền đánh cho bọn họ, cũng không biết người nọ khi nào tới. Rốt cuộc người kia thực thần bí, bọn họ căn bản không có người nhìn thấy quá người nọ lớn lên bộ dáng gì. Đại ca, ta tổng cảm thấy người nọ mau tới. Liên tính là hắn tới, thứ này chúng ta cũng đến mượn một bộ phận, nhiều như vậy kho hàng đâu, chúng ta mượn thượng một chút, bọn họ nhìn không ra tới. Tân lão đại trường thở ra một hơi, hắn này không phải không có cách nào sao. Tổng không thể làm lão mẹ bọn họ vẫn luôn ngồi tù đi, nên cứu cần thiết được cứu trợ. Trong nhà tuy rằng có một ít tiền tiết kiệm, nhưng là hắn lo lắng có chút không đủ a. Lúc này đây ra sự tình có chút quá lớn, hơn nữa siêu thị đồ vật toàn bộ không thể hiểu được biến mất. Kỳ thật tân lão đại hôm nay cũng tính toán tấu đại bảo một đốn hết giận, nhưng là nghề hà đại bảo không có xuất hiện. Đi thôi, hôm nay nhìn địa phương, ngày mai các ngươi mấy cái từng nhóm tới, ta nói cho các ngươi kho hàng hào, đến lúc đó các ngươi đi lặng lẽ kéo một ít hồi siêu thị là được. Tân lão đại thở dài một hơi. Nếu không phải lo lắng ban ngày lại đây sẽ có vấn đề, hắn cũng sẽ không như vậy vãn chạy đến nơi này tới. Đúng lúc này, Tân Duẫn thấy được một cái kho hàng thế nhưng lộ ra quang, hắn lập tức mở miệng nói, ba, kho hàng giống như xảy ra chuyện nhi. Xảy ra chuyện nhi, xảy ra chuyện gì nhi? Tân lão đại theo nhà mình nhi tử ánh mắt nhìn qua đi, này vừa thấy, đem hắn sợ tới mức một cú sốc, nơi này là có an bài người thủ, nhưng là cũng không ở bên ngoài nhi, là ai chui vào kho hàng bên trong. Đặc biệt là cái kia kho hàng trang toàn bộ đều là quý trọng đồ vật, chẳng lẽ kho hàng thật sự cũng bị trộm không thành. Tân người nhà hướng tới những cái đó kho hàng đi, bọn họ cũng không biết, cái này kho hàng cư trú một đoàn tên quân đồ, hơn nữa một đám đều là chuẩn bị bỏ mạng thiên ngay người. Bất quá làm đại bảo có chút tiếc nuối chính là, này người một nhà cũng không có manh phanh lại, nếu không phải sợ bọn họ cảnh giác, hắn đều tưởng trực tiếp lộng chặt đứt. Bất quá đương tân gia trực tiếp mở ra cái kia kho hàng môn thời điểm. Tân gia lão đại nhìn đến bên trong người trực tiếp toát ra mồ hôi lạnh. Mà đợi ở bên trong người thấy được tân người nhà, hai mắt trực tiếp phát sáng, bọn họ chính tìm không thấy người đem bọn họ đưa ra đi đâu, hiện tại người tới. Tân giám đốc. Bên trong vị kia đi đầu người bay thẳng đến tân lão đại đi tới. Ngụy lão đại, có việc nhi hảo thuyết. Tân lão đại sợ hãi, những người khác hắn là không biết, nhưng là hắn chính là biết cái này. Ngụy lão đại trên người chính là có vài cái án mạng đâu, cùng loại người này giao tiếp, thuần túy chính là dẫn theo đầu dùng sinh mệnh ở cùng hắn kết giao. Ngụy lão đại đi tới tân lão đại trước mặt, nhìn đến tân gia lão đại đổ mồ hôi lạnh bộ dáng, không khỏi mà vui vẻ. Tân giám đốc cũng đừng sợ, chúng ta đều là lão bằng hữu. Trước kia ta nhưng không có thiếu giúp tân giám đốc làm việc nhi à, gần nhất huynh đệ nơi này gặp nạn, cho nên vừa vặn trốn đến ngươi nơi này. Tân lão đại nào dám nói khác, trực tiếp mở miệng nói, không có việc gì, tùy ý. Hắn nơi này nói như vậy, nhưng là tân dẫn lại không cho lực, hắn lúc này đã chạy tới mặt sau, sau đó ngao ngao kêu to lên. Ba, bảo ngư, vây cá gì đó, ngươi không cho ta ăn, toàn làm cho bọn họ cấp ăn. Tân dẫn tức giận không được, ba, này đến bồi bao nhiêu tiền a? Tân lão đại nghe được nhi tử kêu to, hơi kém khí hộp máu, hắn vừa mới chấn an hảo cái này Ngụy lão đại, nhi tử như thế nào liền như vậy không cho lực đâu. Tân Duẫn, ngươi cho ta lại đây. Tân lão nhị trực tiếp qua đi đem Tân Duẫn hướng bên này nhi kéo, chỉ tiếc Tân Duẫn vừa thấy đến nhiều như vậy quý báu mỹ thực đều bị người ăn, nơi nào có thể cam tâm. Không được, ta cũng muốn ăn bảo ngư, ta cũng muốn ăn mấy cá, ta cũng ăn mấy thứ này. Tân Duẫn hiện tại là thật sự có chút đói bụng, rốt cuộc cơm chiều đều không có ăn đâu. Mà lúc này Ngụy lão đại vui vẻ, tân giám đốc, nếu ngươi nhi tử như vậy thích ăn mỹ thực, khiến cho hắn ở chỗ này bồi chúng ta một đoạn thời gian đi. Kia như thế nào có thể hành? Tân lão đại nơi nào có thể không biết, gia hỏa này là tưởng đem tân thích đáng con tin đâu. Không được. Ngụy lão đại híp lại nổi lên đôi mắt. Tân lão đại lúc này hướng về phía Ngụy lão đại nói, ta nhi tử trước lưu tại nơi này, trong chốc lát ta đem ta cháu ngoại trai mang đến. Hắn quyết định muốn đem đại bảo mang đến cấp cái này Ngụy lão đại đương con tin, đến nỗi về sau sống hay chết liền không liên quan chuyện của hắn nhi. Ngụy lão đại cũng không phải là cái ngốc, ha ha, không cần người khác, liền hắn, khi nào tân giám đốc nếu có thể giúp chúng ta đi ra nơi này nói, nhi tử ngươi liền mang về. Ngụy lão đại ý tứ thực minh xác, chính là làm tân lão đại cấp đường đường ra. Tân lão đại căn bản không bỏ được đem nhi tử lưu tại nơi này, nhưng là hắn hiện tại căn bản vô lực phản kháng. Bởi vì hắn nhìn tới rồi Ngụy lão đại một cái thủ hạ thế nhưng cầm một khẩu súng ở chơi, bất quá kia thật là chơi sao? Kia chính là xích quả quả uy hiếp. Chương 627 đại bảo mạt thế hành 12. Tân lão đại lúc này hạ một cái quyết định, Ngụy lão đại, ngươi cũng không nên khi dễ ta nhi tử, trong chốc lát ta đem ta cháu ngoại trai đưa tới bồi tiểu dẫn làm bạn, hắn nói, các ngươi có thể tùy ý khi dễ. Ngụy lão đại cười lạnh lên, ta liền nói sao? Vì cái gì như vậy chủ động đưa cháu ngoại trai tới? Nguyên lai là kẻ thù a, làm muội muội của ngươi, thật đúng là chính là bi thảm. Lão đại, ta biết hắn nói chính là ai, kia căn bản không phải hắn muội muội hải tử, hắn muội muội chỉ là mẹ kế, trước hai ngày bởi vì ngược đãi kia hải tử nhốt lại. Lúc này, có một tên côn đồ trực tiếp mở miệng ồn ào lên. Nga, Ngụy lão đại nhìn về phía tân lão đại, tân giám đốc, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là như vậy một loại không có nhân tính người. Ngươi phải biết rằng, liền tính là ta cũng là có hạ cối. Ta chưa bao giờ sẽ động hài tử, cho nên ngươi nhi tử đặt ở nơi này, ngươi cứ yên tâm đi, không cần lại tìm người nào tới làm bạn, chúng ta làm bạn là được. Phần 361. Tân lão đại mặt sẽ cảm thấy đau nhức. Hắn một chút cảm giác đều không có, chẳng qua còn ở vì không có có thể đem nhi tử đổi ra tới buồn bực. Nhi tử hiện tại đã bị hai cái tên côn đồ cấp bắt được, lúc này cũng cảm giác được sợ hãi. Ba. Ba. Cứu ta. Tân lão đại thở dài một hơi, nhi tử. Ngươi ngoan ngoãn đại ở chỗ này, bồi bồi ngươi Ngụy thúc thúc. Hắn đây là biến tướng ở nhắc nhở Ngụy lão đại, Tân Duẫn cũng là một cái hài tử. Ngụy lão đại lúc này vô vô ngực nói, Tân lão đại, ngươi yên tâm đi, ta nói rồi không khi dễ hài tử liền sẽ không khi dễ hài tử. Tân gia mấy người rời đi thời điểm, có chút ủ rũ cục đuôi, bọn họ là mang Tân Duẫn ra tới báo thù, kết quả không nghĩ tới thế nhưng đem Tân Duẫn cấp ném tới rồi một đám lưu manh trong tay. Tân gia huynh đệ ba người đi ra ngoài. Tân lão nhị nhìn về phía nhà mình đại ca, làm sao bây giờ? Không thể làm tiểu Duẫn vẫn luôn đái ở chỗ này a. Đúng vậy, hiện tại mẹ cùng tam ca còn không có cứu ra, tiểu Duẫn lại gặp loại chuyện này. Thân gia già trẻ kêu kêu một cái buồn bực a. Ta cũng tưởng cứu hắn a, nhưng là ngươi nhìn xem đối phương bộ dáng, căn bản không cho cứu a. Ta có thể làm sao bây giờ? Tân lão đại hiện tại cũng không có cách nào. Nếu không, chúng ta đi đem đại bảo tìm tới, ngạnh cho hắn nhét vào đi. Ngụy lão đại nói không cần liền sẽ không muốn, hơn nữa chúng ta hiện tại như thế nào đem đại bảo mang ra tới, hắn hiện tại hắn ra ra nãi nãi ra, kia hai cái lao đông tây sẽ không đồng ý chúng ta dẫn hắn ra tới. Nói cũng là, kia hai cái lao đông tây hộ nhãi con hộ đến lợi hại. Nhà chúng ta hài tử, chúng ta không phải cũng là giống nhau che chở. Giống Lâm Chiếu Huy như vậy túng nam nhân hiếm thấy. Đúng vậy, quá ít thấy. Bọn họ huynh đệ nói đến nơi này, còn phê phán nổi lên Lâm Chiếu Huy, bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ tới, bọn họ tân gia người là cỡ nào không có nhân tính. Thiện nghi cái kia tiểu tử. Huynh đệ ba người lên xe, trên xe còn ngồi hai cái tiểu tử, này hai cái tiểu tử là tân lão nhị gia. Nhìn đến này hai cái tiểu tử thời điểm, tân lão đại mắt sáng rực lên một chút, nhưng là hiện tại tân lão nhị đi theo hắn phía sau, hắn nếu đề nghị làm này hai cái tiểu tử đi đổi con của hắn nói, phỏng chừng tân lão nhị sẽ cùng hắn tạo phản, rốt cuộc tân lão nhị cũng là một cái đủ tư cách phụ thân. Tân già trẻ nhất giẫm chân ga, bọn họ liền hướng tới trong nhà khai đi. Tân lão nhị ra hai đứa nhỏ vốn dĩ tính toán dò hỏi gì đó, nhưng là bị bọn họ phụ thân nhéo nhéo lòng bàn tay, hai người đại khí cũng không dám ra, khẽ meo meo hoa ở trong góc không dám lên tiếng. Tân gia già trẻ khai xe bay nhanh, rốt cuộc hiện tại là buổi tối, trên đường xe quá ít, nhưng là đường hắn đi đến một cái ngã tư đường, thấy được nằm ngang lại đây một chiếc xe, chuẩn bị phanh xe thời điểm, phát hiện phanh lại tuyến chặt đứt. Đại ca, nhị ca, phanh lại tuyến chặt đứt. Tân gia già trẻ thốt ra lời này ra tới thời điểm, tân lão nhị phản ứng trực tiếp nhất, nhanh chóng mở ra hai cái nhi tử kia một bên môn, trực tiếp đem bọn họ đẩy ra đi. Phải biết rằng tốc độ xe chính là thực mau, liền tính là bọn họ bị đẩy ra đi, phỏng chừng cũng là trọng thương. Chẳng qua ở trên xe người càng bi thôi là được, bởi vì theo chân bọn họ chạm vào nhau chính là xi măng xe buồn, lần này tử, tân gia xe trực tiếp bị chạm vào hy toái. Đại bảo thấy như vậy một màn trực tiếp thu hồi chính mình tinh thần lực, đến nỗi tân duân nói, chờ đến đụng tới thời điểm, lại lộng hắn là được, tin tưởng hắn từ hôm nay trở đi, đã bất chấp tìm chính mình phiền toái. Ngày hôm sau sáng sớm, tân người nhà xảy ra chuyện sự tình liền truyền đến. Lâm lão thái thái sáng sớm đi ra ngoài mua đồ vật, liền thu được tin tức này, trở về liền ở đàng kia nói, nghe nói là ba cái đại nhân hai đứa nhỏ bởi vì trước tiên té xuống, bị trọng thương, nhưng là cũng không có nguy hiểm cho sinh mệnh, nhưng là ba cái đại nhân đều là đương trường tử vong. Hơn phân nửa đêm cũng không biết bọn họ chạy đến vùng ngoại ô làm cái gì, ta cảm thấy bọn họ đây là gặp báo ứng. Cũng không biết bọn họ tìm nhà chúng ta phiền toái về sau, lại đi làm cái gì. Lâm lão thái thái nghi hoặc mà suy tư, bọn họ nhưng cũng không có nhìn thấy bọn họ nói qua muốn làm cái gì. Chạy nhanh ăn cơm đi, ta hoài nghi cảnh sát còn sẽ tìm tới. Tìm chúng ta làm gì? Này cùng chúng ta có quan hệ sao? Xe tuy rằng đâm nát, nhưng là kia bùn xe bùn tài xế nói, hình như là bọn họ phanh lại không nhạy, bởi vì hai đứa nhỏ là bị quăng ra ngoài. Lâm lão gia tử cũng ở bên ngoài nghe nói một chút sự tình. Điều tra liền điều tra đi, dù sao cùng chúng ta không có quan hệ, đại bảo chạy nhanh ăn cơm, ăn xong liền đi học đi thôi. Lâm lão thái thái bắt đầu thúc giục người, miễn cho cảnh sát tới về sau, chậm trễ hải tử đi học. Đến nỗi tân gia sự tình, ở ác gặp dữ. Đại bảo vẫn luôn ở nỗ lực ăn cơm, mau mặt thế, không biết còn có mấy ngày, hắn có thể cảm giác được trong không khí nhiều một ít đồ vật. Đại bảo cơm nước xong con cặp sách liền chạy lấy người, ở hắn đi rồi không bao lâu, quả nhiên có cảnh sát tìm tới môn nhi tới hiểu biết tình huống. Lâm lão thái thái trực tiếp đem tối hôm qua sự tình nói một chút. Cảnh sát điều tra xong về sau liền đi rồi, phanh lại tuyến sự tình. Hắn cảm thấy cùng này nhị lão không có quan hệ, rốt cuộc bọn họ liền xe đều không có, phỏng chừng nào điều là phanh lại tuyến bọn họ cũng không biết. Cảnh sát đã ở Lâm Chiếu Huy ra phụ cận điều quá theo dõi, bọn họ thấy được kia xe ngừng ở chỗ đó thời điểm, không có bất luận kẻ nào tới gần quá. Nhưng là sau lại kia xe đi đâu nhi? Như thế nào liền chạy đến chỗ đó? Hơn nữa trên xe còn thiếu một người, nghe nói là một cái kêu Tân Duẫn người. Cảnh sát hiện tại chỉ có thể chờ trọng thương hai đứa nhỏ giao đái. Tới rồi giữa trưa thời điểm, kia hai đứa nhỏ chung một cái thanh tỉnh một chút, hắn đem tối hôm qua đi qua địa phương giao đái một chút. Hắn thực minh xác tỏ vẻ, ở bọn họ rời đi Lâm gia về sau, hắn vẫn luôn ở trên xe, cũng không có thấy bất luận kẻ nào động qua tay chân, rốt cuộc hắn cùng đệ đệ vẫn luôn đại ở trong xe. Cảnh sát lúc này nhịn không được nhíu mày, chẳng lẽ là bởi vì phanh lại tuyến lao hóa. Rốt cuộc không có bất luận kẻ nào tiếp xúc quá ô tô, nếu phanh lại tuyến đã sớm ra vấn đề, hẳn là đã sớm xảy ra chuyện nhi. Bất quá, cảnh sát chú ý tới một vấn đề, đó chính là ở tại kho hàng chính là ai? Tân Duẫn vì cái gì bị để lại? Cảnh sát dẫn người đi thời điểm, Ngụy Lao Đại bọn họ còn ở hô hô ngủ nhiều, mặc cho bọn hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, bọn họ thế nhưng bị bắt được một cái chính nhi. Tân Duẫn đang ở may mắn chính mình được cứu trợ thời điểm, được đến một tin tức, phụ thân hắn, nhị thúc cùng tiểu thúc toàn bộ bị đâm chết, hai cái đường đệ toàn bộ trọng thương đi bệnh viện. Tân Duẫn nháy mắt không biết chính mình là nên may mắn hay là nên may mắn đâu. Chương 628 Đại Bảo Mạt Thế Hành 13. Tân Duẫn về tới trong nhà, bởi vì mặc kệ là phụ thân hắn cũng hảo, vẫn là hắn hai vị thúc thúc cũng hảo, thân thể đều bị đâm nát, cho nên đã toàn bộ bị đốt thành hôi, bại ở trong nhà trong đại sảnh. Vừa vào cửa thấy như vậy một màn, Tân Duẫn vẫn là nhịn không được nước mắt rơi như mưa, trực tiếp quỳ tới rồi bàn thờ trước mặt. Ba ba, nhị thúc, tiểu Duẫn về trễ. Nói xong hắn trực tiếp khóc lên, kỳ thật hắn khóc cũng không gần là khóc phụ thân bọn họ tử vong, còn có chính là tối hôm qua bàng hoàng cùng khẩn trương. Nhìn đến Tân Duẫn khóc đến như vậy thương tâm, Tân lão gia tử thở dài một hơi, hắn hiện tại còn không có đi bệnh viện, kia hai cái tôn tử còn không biết thế nào, lại nói tiếp, tối hôm qua sự tình toàn bộ đều là bởi vì trước mắt cái này tôn tử, nhưng là cố tình hắn hiện tại lại không thể tùy ý trừng phạt cái này tôn tử, rốt cuộc hiện tại cái này có thể nói xem như độc đinh. Tân Duẫn mẫu thân đi tới, đem Tân Duẫn kéo đến một bên nhi, làm hắn quỳ tới rồi một bên nhi, ở chỗ này thủ đi, trong chốc lát sẽ có khách nhân tới. Tân Duẫn ngoan ngoãn đại ở một bên nhi, hiện tại trong nhà tình huống hắn đã xem như hiểu biết thấu, ba ba đã chết, nhị thúc đã chết, tiểu thúc đã chết, nhị thúc ra hai cái nhi tử trọng thương, còn không biết có thể hay không hảo. Hiện tại tam thúc còn quan trong ngục giam, đến nỗi tam thúc nói, nguyên bản có đứa con trai, đã bị hắn cùng hắn cái thứ hai thê tử cấp cha tấn đã chết. Đến nỗi cái thứ hai thê tử chỉ cho hắn sinh ba cái nữ nhi. Đến nỗi tiểu thúc nói, tuy rằng tiểu thúc hiện tại có đối tượng, nhưng là vẫn luôn không có kết hôn, cho nên cũng không có hài tử, trong nhà duy nhất một cái độc đinh chính là chính mình. Tân Duẫn đối kết quả này vẫn là thực vừa lòng. Hắn hiện tại bắt đầu suy tư lên, tối hôm qua sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Là ai đối bọn họ xe hạ tay? Thiếu chút nữa nhi, chính mình cũng muốn chết thẳng cẳng. Là đại bảo sao? Tân Duẫn lắc lắc đầu. Hắn cảm thấy cái kia đại bảo cũng không có lợi hại như vậy, nếu không phải đại bảo nói, kia sẽ là ai đâu. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến khóc nháo thanh âm, mà thanh âm này đúng là đến từ tiểu thúc bạn gái. Tân Văn Kiệt, ngươi rõ ràng nói muốn cưới ta, ngươi như thế nào liền như vậy đi rồi. Nữ nhân khóc thật sự thương tâm, vốn dĩ bọn họ đã bàn chuyện cưới hỏi, nhưng là gia hỏa kia như thế nào lại đột nhiên đã chết. Hắn liền như vậy đã chết, kia nổi như thế nào lại làm hắn tới bối. Muốn nói lên. Nữ nhân này cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, nàng lúc trước cùng một người nam nhân làm bừa thời điểm, không cẩn thận mang thai, sau lại liền tìm thượng Tân gia già trẻ Tân Văn Kiệt, nhưng là không nghĩ tới, hiện tại Tân Văn Kiệt thế nhưng đã chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Phải biết rằng Tân Văn Kiệt không ở nói, kia hài tử cả đời ra tới phải làm xét nghiệm ADN, đến lúc đó liền giữ không nổi bí mật này. Chẳng lẽ chính mình còn phải đi sinh non? Nữ nhân không vui à, bác sĩ chính là nói, lại chạy xuống đi. Nàng về sau liền không thể làm mẫu thân, cho nên cái này vẫn là yêu cầu sinh hạ tới. Nhưng là hiện tại đã không có Tân Văn Kiệt, chính mình lại đi chỗ nào tìm cái ngốc tử tới a? Nữ nhân thương tâm trực tiếp ngất đi rồi, chờ đến tìm tới bác sĩ về sau, một kiểm tra, kết quả nói nữ nhân này mang thai. Tân lão gia tử đôi mắt tức khắc sáng, vốn dĩ hắn còn cảm thấy Tân gia con nối dõi quá đơn bạc, không nghĩ tới Văn Kiệt bạn gái thế nhưng mang thai, này còn dùng tưởng sao. Này khẳng định là nhà hắn già trẻ hài tử. Tân lão gia tử lập tức làm người chiếu cố hảo nữ nhân này, mặc kệ thế nào, hắn đều đến cấp Văn Kiệt lưu lại đứa nhỏ này, nếu nữ nhân này muốn gả người nói, cũng đến sinh hạ hài tử về sau tái giá người, bọn họ lao Tân gia hiện tại không thiếu tiền. Tân lão gia tử đã chuẩn bị đem siêu thị bán, kia siêu thị chính là thật lớn một số tiền, đến lúc đó còn có thể đem lão bà tử, lão tam cùng nữ nhi vớt ra tới. Nếu phong tới dĩ vãng, Tân lão gia tử khẳng định không vui cứu chính mình nữ nhi. Nhưng là hiện tại hắn dưới gối hải tử cũng liền lao tam cùng nữ nhi, nếu không cứu nói, lao bà tử ra tới còn không ăn chính mình. Chuyện này chạy nhanh phải làm, trong nhà vừa mới chết ba cái nhi tử, như thế nào cũng phải nhường lao tam ra tới làm chuyện này tình. Tân lão gia tử tưởng tượng đến nơi này, lập tức liền cấp cái kia tưởng mua hắn siêu thị người gọi điện thoại, hai bên giao dịch thực mau, tân lão gia tử phóng thấp một ít giá cả, thực mau tiền liền ra tay, hiện tại hắn không dựa vào được người khác. Chỉ có thể chính mình đến đồn công an trước đem con thứ ba vớt ra tới. Tân gia lão tam ra tới, còn không kịp cao hứng đâu, kết quả liền nghe được nhà mình đại ca, nhị ca cùng tiểu đệ đã toàn bộ tử vong tin tức, sau đó ngay sau đó chính là nhị ca ra hai đứa nhỏ trọng thương chưa lành tin tức. Tân gia lão tam hơi kém một hơi nhi không có treo lên tới. Ba, mẹ đâu, hiện tại vớt không vớt nàng. Tân lão gia tử thở dài một hơi, trước đừng vớt nàng, trước đem ngươi muội vớt ra tới, chờ nàng bình phục cảm xúc về sau. Lại vớt mẹ ngươi ra tới, không có ngươi muội, ta sợ mẹ ngươi ra tới sẽ kháng không được a. Hảo. Tân gia lão tam hiện tại rất rõ ràng, lão gia tử có thể dựa vào người cũng chính là chính mình cùng muội muội, những người khác căn bản không dựa vào được, đặc biệt là Tân Duẫn, sở hữu này hết thảy toàn bộ đều là bởi vì hắn, mà hắn cố tình tựa như không có việc gì người giống nhau. Đừng nói lão gia tử không thoải mái, hắn cũng không thoải mái, nhưng là cố tình người này hiện tại thành Tân gia độc đinh mầm. Tuy rằng nói nhị ca gia hai cái còn ở bệnh viện, còn nói không lên đâu, nhưng là kia hai đứa nhỏ liền tính là khỏi hẳn, thân thể cũng chưa chắc chính là đầy đủ. Tân lão gia tử đem sự tình giao cho Tân gia lão tam về sau, liền ngồi tới rồi một bên nhi, hắn hiện tại tuổi lớn, có một số việc vẫn là đến dựa hài tử. Tân gia lão tam thực mau đem nộp tiền bảo lãnh Tân Ngọc Phương thủ tục làm tốt, Tân Ngọc Phương ra tới về sau, ôm nhà mình tam ca khóc lên. Bất quá nàng còn không có bắt đầu khóc lóc kể lể, liền nghe được trong nhà tin dữ, Tân Ngọc Phương sửng sốt, tam ca, ngươi đang nói đùa đi. Ngươi cho rằng ta vì sao hiện tại chỉ nộp tiền bảo lãnh ngươi một cái. Đây là sự thật, nhưng là ngươi hiện tại cần thiết cho ta chịu đựng, mụ mụ còn không có ra tới đâu, ta sợ nàng chịu không nổi. Này tin tức nàng như thế nào có thể thừa nhận? Vậy phải làm sao bây giờ? Tân Ngọc Phương vẫn là thực đau lòng nhà mình lão mẹ nó. Ngươi trước ổn định, ta đi làm thủ tục, trong chốc lát còn phải dựa ngươi an ủi mụ mụ đâu. Hảo, nếu không được nói, ta trước mang mụ mụ đi ta nơi đó, trước ổn định mụ mụ lại nói. Tân Ngọc Phương làm một cái quyết định. Phần 362. Tân gia lão tam tỏ vẻ đồng ý, thực mau Tân gia lão thái thái bị phong ra, trước kia khôn khéo có khả năng lao thái thái, hiện tại thoạt nhìn có chút không xong. Nàng bộ dáng, làm Tân gia huynh muội cùng Tân lão gia tử càng là không dám để chuyện này. Tân lão thái thái bị Tân lão gia tử tìm một cái cơ trực tiếp đưa đến nữ nhi trong nhà. Mà Tân lão thái thái vừa lúc nghĩ giáo dục Lâm Chiếu Huy một đốn, vì thế cũng liền trực tiếp đi. Tân lão gia tử cùng Tân gia lão tam trực tiếp đi trở về, trong nhà hết thảy vẫn là yêu cầu bọn họ tới làm. Tân gia lão tam trở về về sau, việc đầu tiên chính là tấu Tân Duẫn một lần, vốn gì đi, nếu Tân Duẫn ngoan ngoãn đãi ở trong đại sảnh, lão tam cũng sẽ không nói cái gì, nhưng là cố tình tiểu tử này thế nhưng đi chơi game, hơn nữa một chút đều không có thương tâm bộ dáng, cái này làm cho Tân lão tam như thế nào chịu được. Tân Duẫn bị tấu một đốn, rốt cuộc xem như an tâm. Hiện tại hắn sợ người cũng chỉ dư lại lao gia tử cùng tam thúc, những người khác đều quản không được hắn, thậm chí liền hắn mụ mụ cũng giống nhau, căn bản là quản không được hắn. Chương 629 Đại bảo mạt thế hành 14. Tân gia lão tam cũng liền có thể thừa dịp lao thái thái không ở nhà thời điểm giáo huấn một chút Tân Duẫn, phải biết rằng Tân Duẫn trô biến thành hiện tại bộ dáng này, cũng không phải là hắn ba mẹ sủng ra tới, hoàn toàn là lao thái thái sủng ra tới, lao thái thái đối Tân Duẫn kia cũng không phải là hoàn toàn toàn cương chiều. Nếu làm nàng đã biết, hiện tại chỉ còn lại có như vậy một viên độc đinh mầm, phòng trừng sẽ càng sủng lợi hại đi. Tân gia lão tam thở dài một hơi, nếu lúc trước không có đem đứa bé kia cha tấn chết thì tốt rồi, hiện tại cũng chính là cha tấn kia hài tử chứng cứ không đủ, cho nên không có cách nào định hắn tội, cho nên lão gia tử mới có thể nộp tiền bảo lãnh ra hắn tới, bằng không nói, đã có thể khó khăn. Bất quá nói lên chuyện này tới, hắn nhớ tới nhà mình cái kia lão bà, từ hắn trở về liền không có tái kiến cái kia hổ đàn bà. Phải biết rằng lúc trước hài tử bị ngược chết, hoàn toàn là chuyện của nàng, nếu không phải hắn nghĩ bảo toàn nàng, sớm liền đem nàng giao đái đi ra ngoài. Bất quá lao tam trung quy là còn tưởng cùng nàng quá, hai người cần thiết có ba cái nữ nhi đâu. Tân gia lão tam nơi này lại như thế nào rối rắm cũng không có quan hệ, hiện tại chuyện quan trọng nhất là chuyển nhà, này siêu thị liên quan trên lầu cùng nhau bán đi, cũng may tân gia còn có nhà cũ, cũng không sợ không có chỗ ở. Bất quá những việc này đều là xong xuôi tang sự về sau phải làm. Mà làm tang sự vẫn là yêu cầu làm lao thái thái nhìn xem, hiện tại lao thái thái cố tình là không hiểu rõ, việc này làm đến. Tân gia lão tam cùng tân lão gia tử thương lượng một chút, bọn họ quyết định, vẫn là có Tân Ngọc Phương đem chuyện này nói cho bọn họ mẫu thân. Tân Ngọc Phương được đến tin tức này, kêu một cái buồn bực, phải biết rằng từ nàng trở về sau, Lâm Chiếu Huy liền không có hồi quá ra. Cũng may nhà bọn họ hai cái nữ nhi thực ngoan ngoãn, sẽ không nói lung tung. Bằng không chuyện này như thế nào có thể giấu đến quá lao thái thái. Hiện tại muốn nói cho lao thái thái, Tân Ngọc Phương căn bản không biết như thế nào mở miệng. Bất quá tân lão thái thái vẫn là thực hiểu biết nhà mình nữ nhi, trực tiếp hỏi nàng đã xảy ra sự tình gì. Tân Ngọc Phương đem tâm một hành, trực tiếp đem sự tình nói ra. Nay vừa nói ra tới không quan trọng, lao thái thái trực tiếp bị dọa đến bối qua khí nhi đi. Sau lại, Tân Ngọc Phương cùng nữ nhi đem lao thái thái lại cứu tỉnh. Lão thái thái hướng về phía Tân Ngọc Phương chính là một đốn thoá mạ, ca ca ngươi nhóm đối với ngươi thật tốt, ngươi như thế nào có thể nguyền rủa bọn họ. Ngươi đệ đệ hướng nghiệp đều là cho ngươi chống lưng, ngươi còn có hay không lương tâm. Tân Ngọc Phương trong miệng phiếm cay đắng nhi, mẹ, ta nói chính là sự thật. Tân Ngọc Phương cảm thấy chính mình trên người xui xẻo chuyện này, đều là từ đại bảo khác thường bắt đầu, đầu tiên là đại bảo rời nhà, sau đó chính là chính mình ngồi tù, lại tiếp theo chính là ca ca bọn họ tử vong, một việc này dựa gần một việc. Cái kia đại bảo chính là một cái thai tinh, hắn chính là mưu hại người trong nhà thai tinh. Tân lão thái thái mắng to rất dài một đoạn thời gian, sau đó nàng nhìn đến Lâm Ngọc Kiều mở ra tivi, ở trên tivi còn ở bá ra ngày đó phát sinh tai nạn xe cộ, kia trường hợp quá làm người chấn động. Lão thái thái liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là nhà mình xe, liếc mắt một cái liền nhìn ra hai cái bị đi chính là nhà mình hai cái tôn tử. Lão thái thái trực tiếp một nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh. Tân Ngọc Phương trừng hướng về phía nhà mình nữ nhi, Kiều Kiều, ngươi chuyện gì xảy ra? Kia hình ảnh như thế nào có thể làm ngươi bà ngoại nhìn đến? Mãi, không cho bà ngoại nhìn đến, ngươi đều mau bị nàng mắng đã chết. Lâm Ngọc Kiều bĩu môi, chính mình đây cũng là vì mụ mụ hảo, không phải sao? Lâm Ngọc Nguyệt tắc nắm bà ngoại tay, mẹ, bà ngoại làm sao bây giờ? Đem ngươi bà ngoại cứu tỉnh đi. Tân Ngọc Phương hiện tại đã có chút vô lực, nàng là cỡ nào muốn cho Lâm Chiếu Huy trở về, nhưng là Lâm Chiếu Huy ở tại đơn vị căn bản không trở lại, nàng cũng không có cách nào. Tân Lão Thái Thái lần này bị cứu tỉnh về sau, liền trực tiếp đứng dậy, ta phải đi trở về, ta phải đưa ca ca ngươi bọn họ một chuyến. Mẹ, ta cùng ngươi cùng đi, xong rồi còn phải đi bệnh viện nhìn xem Tiểu Trí bọn họ huynh đệ. Đúng vậy, Lão Nhị đã xảy ra chuyện rồi, cũng không thể lại làm Tiểu Trí ca hai xảy ra chuyện nhi, ta trở về, ngươi trực tiếp đi bệnh viện. Lão Thái Thái có chút vô lực, nhưng là nàng còn phải kiên quyết. Mẹ, làm Kiều Kiều cùng Nguyệt Nguyệt bồi ngươi trở về. Tân Ngọc Phương vẫn là sợ hãi mụ mụ trên đường xảy ra chuyện nhi. Hảo! Chúng ta chạy nhanh xuất phát. Tân Lão Thái Thái thở dài một hơi, trực tiếp đứng lên tới. Thức mau, bốn người liền đường ai nấy đi. Tân gia nơi này loạn thành một nồi cháo, đại bảo nơi đó nhưng an tâm. Hai ngày này, mỗi ngày giữa trưa cùng buổi tối tan học, hắn cùng Lão Thái đều đại ở cũ nát khu dạy học. Hai người trừ bỏ làm bài tập, chính là đại bảo ở giáo Lão Thái một ít công phu. Lão Thái học được thực nghiêm túc. Hắn đã đem bồi nguyên đan giao cho nhà mình phụ thân, làm phụ thân phân cho người trong nhà, đến nỗi hắn nói, hắn đã dùng tẩy tùy đan, hơn nữa lại ăn một viên bồi nguyên đan, hắn cảm thấy đã vậy là đủ rồi. Bất quá, về tẩy tùy đan sự tình, Lão Thái cũng không có cùng phụ thân hắn đề, đầu tiên là loại này tẩy tùy đan quá nguy tiên, hắn nói, thật sự không dám bảo đảm ba ba không có gì dị tâm. Rốt cuộc trong nhà hài tử cũng không phải chỉ có hắn một cái, hắn còn có cùng cha khác mẹ đệ đệ muội muội. Còn nữa nói, Lão Thái cảm thấy dùng tẩy tùy đan chính mình, xem như một cái có át chủ bài người. Hắn không có khả năng đem chính mình át chủ bài bày ở người khác trước mặt, liền tính là chính mình phụ thân cũng không thành. Hơn nữa Lão Thái cũng không muốn cấp đại bảo tìm phiền toái, liền tính là bồi nguyên đan, hắn cũng là nói có một cái dâu bạc lão nhân đưa cho chính mình, hắn dùng qua, rất có hiệu. Hắn cũng nói, quá đoạn thời gian khả năng có đại sự nhi phát sinh, nhưng là cụ thể chuyện gì, hắn thật sự không biết, cho nên chỉ có thể nhắc nhở phụ thân. Dùng này đan dược người, mạng sống cơ suất cao. Lão Thái cũng không biết, đương hắn ba ba đem đan dược cấp nhà mình huynh đệ phân, sau đó phân cho hắn mẹ kế thời điểm, nghe hắn mẹ kế ý tứ thế nhưng có chút không nghĩ làm hắn dùng. Lão Thái nhớ rõ nhà mình phụ thân biểu tình thực xuất sắc, hắn lúc ấy cũng có chút nhi buồn cười, hơn nữa cũng nhìn ra nhà mình phụ thân khi đó không được tự nhiên. Chính là kia lại như thế nào? Liên tính là lại không được tự nhiên, hắn bỏ được từ bỏ nữ nhân kia sao? Lão Thái nhìn về phía đại bảo. Đại bảo, chờ thật sự có việc nhi thời điểm, ta có thể hay không đi theo ngươi? Đi theo ta. Vậy ngươi phụ thân đâu? Hắn còn có khác hài tử, ngươi phải biết rằng kia đan dược chính là ta lấy ra đi, nữ nhân kia thế nhưng không nghĩ cho ta dùng, chỉ tiếc hắn lúc ấy đều không có nói nữ nhân kia một câu. Đại bảo, ngươi biết không? Ta thực thất vọng. Đâu chỉ là thất vọng, có thể nói Lão Thái đã hoàn toàn thất vọng rồi. Đại bảo nhìn Lão Thái, sau đó vô vô bờ vai của hắn. Hắn sở dĩ có thể cùng Lão Thái đi đến cùng nhau, còn không phải là bởi vì bọn họ hai người đều là mẹ kế sao. Lại nói tiếp, Lão Thái so với hắn còn hảo điểm nhi, ít nhất Lão Thái phụ thân còn xem như đau yêu hắn, chỉ tiếc chính mình phụ thân cũng đồng dạng không cho lực. Huynh đệ, kỳ thật ta sớm liền đánh thượng cái này chủ ý, ngươi dám biết ta hiện tại cũng coi như là người cô đơn, tuy rằng nói hiện tại cùng gia gia mãi mãi ở bên nhau, nhưng là chờ đến xảy ra chuyện thời điểm, nhị Lão tưởng bảo ai còn không nhất định đâu. Lão Thái thở dài một hơi, vô vô bờ vai của hắn, chúng ta hai cái đồng bệnh tương liên A. Cái kia ra hắn thật sự có chút không nghĩ ngây người. Huynh đệ, cho ngươi cái thứ tốt. Đại bảo trực tiếp lấy ra tới một cái túi nhỏ. Cái túi nhỏ, thoạt nhìn rất đáng yêu. Lão Thái cười tủm tỉm cầm tay méo túi. Lấy máu nhận chủ. Đại bảo trực tiếp mở miệng nói một câu. Chương 630 Đại Bảo Mạt Thế Hành 15. Đại Bảo nói ra những lời này, Lão Thái thậm chí liền do dự đều không có do dự, trực tiếp cầm lấy trên bàn tiểu đao cắt vỡ chính mình ngón tay, sau đó lấy máu nhận chủ. A đây là một cái túi chữ vật, có một trận bóng rổ như vậy lại. Lão Thái trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình, hắn xoay tay lại đem túi đưa cho Đại Bảo. Đại Bảo, đây là bảo bối, ta không thể muốn. Lão Thái trên mặt thậm chí không có lộ ra một chút thịt đau biểu tình tới. Đại Bảo vui vẻ, cho ngươi chính là cho ngươi, ta nếu cho ngươi, liền đại biểu ta nơi này còn có. Đại Bảo xong lấy ra tới một con quơ quơ. Lão Thái hưng phấn, ha ha, túi chữ vật, ta cũng có túi chữ vật. Cho ngươi túi chữ vật, là muốn cho ngươi về nhà đem ngươi hành lý đều trang lên, nếu ngươi không muốn đi trở về, mấy ngày nay liền cùng ta ở bên nhau đi, ta cũng không biết khi nào phát sinh nguy hiểm, nhưng là cũng chính là trong khoảng thời gian này. Hơn nữa Đại Bảo còn tính toán mang lên Lão Thái đi dạo kho hàng, nếu đã biết kho hàng cùng Tân gia có quan hệ, như vậy không đem nơi đó rửa sạch xong rồi, hắn có chút không cam lòng. Hảo, ta nửa đêm là có thể ra tới. Lão Thái tính toán hảo, hắn trong phòng đồ vật, còn có nguyên bản mụ mụ vài thứ kia, hắn đều chuẩn bị trang đi. Mụ mụ vài thứ kia toàn bộ bị ném tới rồi tầng hầm ngầm. Nhớ tới mụ mụ đã từng bị mình không rời nhà, thậm chí còn bị bọn họ bắt một thân nước bẩn, hầm hực mà chết. Hắn ngẫm lại đều tới khí, hơn nữa hắn còn biết nữ nhân kia còn dùng hắn mụ mụ không ít trang sức, hắn cảm thấy kia nữ nhân đồ vật cũng không thể cho nàng lưu lại. Hảo, ngươi nửa đêm ra tới, chúng ta liền ở nhà ngươi mặt sau tập hợp, chúng ta hai cái đi một chỗ, sau đó thu thập một ít vật tư. Thu thập vật tư, kia không được yêu cầu tiền. Nếu không ta từ ta ba nơi đó trộm điểm nhi tiền hảo. Lão Thái lại có mục tiêu, có chút vật tư căn bản không cần tiền. Đại Bảo nhẹ dương một chút mi. Thứ gì? Lão Thái hưng phấn. Thân gia bang nhân góp nhặt một số lớn vật tư. Đại Bảo nhẹ dương một chút mi. Ha ha, thật sự. Lão Thái kích động, thân gia đồ vật không cần bạch không cần. Lừa ngươi làm cái gì? Đại Bảo bĩu môi. Hảo, chuyện này làm, ta lại từ nhà ta làm ra một số tiền tới, đến lúc đó chúng ta liền đi mua sắm vật tư. Lão Thái nắm chặt nắm tay, nhà bọn họ chính là có một cái kim khố đâu, hắn có một lần rình coi đến kim khố bí mật. Đại Bảo nhìn Lão Thái nói, nếu ngươi thật sự tính toán lặng lẽ, ngươi bên kia nhi động tĩnh nhi cũng đừng quá lớn, quần áo chỉ mang đi một bộ phận, mặt khác liền không cần cầm, dù sao kia kho hàng cái gì quần áo mới không có. Hảo, nghe ngươi. Lão Thái híp lại nổi lên đôi mắt, tiện nghi nữ nhân kia, nếu hắn tính toán lấy kim khố đồ vật, như vậy nữ nhân kia đồ vật liền không thể động, miễn cho rút dây động dừng. Hai người viết xong tác nghiệp, liền trực tiếp về nhà đi, Lão Thái về đến nhà thời điểm. Phát hiện nữ nhân kia thế nhưng ăn diện lộng lẫy, hơn nữa phụ thân hắn thế nhưng cũng là như thế. Hắn có chút kỳ quái, hai người kia là muốn tham gia yến hội không thành. Phụ thân nhìn đến hắn thời điểm, nói cho hắn cơm chiều liền không cần chờ bọn họ ăn. Đến nỗi nữ nhân kia lý đều không có phản ứng hắn. Thức mau, hắn đệ đệ muội muội đã trở lại, kia nữ nhân giúp bọn hắn trang điểm một phen, hai người liền mang theo hắn đệ đệ muội muội chạy lấy người. Lão Thái vui vẻ, như vậy không phải càng không gian làm chính mình hành động. Lão Thái trực tiếp chạy về trong phòng của mình, đem chính mình thích quần áo cùng đồ vật đều thu được túi trữ vật, sau đó lại chạy đến nữ nhân kia trong phòng, đem thuộc về bảo bảo đồ vật đều cầm đi. Sau đó lại chạy tới tầng hầm ngầm, đem mụ mụ đồ vật toàn bộ đóng gói mang đi, sau đó liền trực tiếp chạy tới kim khố cửa, dùng mật mã mở ra kim khố môn. Bên trong một dương dương thỏi vàng gì đó cơ hồ hoảng hoa hắn đôi mắt. Bất quá, đương hắn nhìn đến cái dương thượng chữ viết khi, cả người đều mau điên mất rồi. Này đó cái dương thượng chữ viết toàn bộ đều là bà ngoại gia. Cũng chính là mấy thứ này toàn bộ đều là thuộc về hắn mụ mụ, nhưng là hắn mụ mụ lại bị mình không rời nhà, sau đó còn bị hại đã chết, thậm chí hiện tại còn tiện nghi nữ nhân kia. Phần 363. Lão Thái cái gì đều không nói nhiều, sở hữu tiền mặt hắn toàn bộ cầm đi, những cái đó một dương vàng, cũng toàn bộ đều bị hắn trang đi rồi. Cái này cũng chưa tính. Lão Thái trực tiếp đi lên đem nữ nhân kia sở hữu trang sức cùng két sắt đều trang đi rồi, mấy thứ này cũng toàn bộ đều là dùng bà ngoại ra tiền mua, dựa vào cái gì tiện nghi cái này tiện nữ nhân. Hơn nữa không chỉ có như thế, Lão Thái trực tiếp đem trong nhà xối thượng xăng, mặc kệ là tầng hầm ngầm cũng hảo, vẫn là trên lầu cũng hảo, trực tiếp một phen hỏa điểm, sau đó cấp Đại Bảo đánh một chiếc điện thoại, hắn trực tiếp chạy đến phá lâu nơi đó chờ Đại Bảo đi. Lão Thái chính là thực thông minh, hắn đi thời điểm. Toàn bộ đều là chọn không có theo dõi góc chết đi, cho nên căn bản không có người phát hiện hắn rời đi. Chờ đến mọi người phát hiện Thái gia cháy thời điểm, kia hỏa thế đã lớn đến căn bản cứu không được. Chờ đến Thái gia bốn người trở về thời điểm, trong nhà chỉ còn lại có một mảnh phế tích. Kia nữ nhân kêu rên lên, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ra không có. Nàng châu báu, nàng tiền. Nữ nhân tưởng hướng tiến hướng, nhưng là bị hàng xóm cấp kéo lại. Lúc này, có người không có nhìn đến Lao Thái liền bắt đầu dò hỏi, Thái Tổng, nhà ngươi đại tiểu tử. Nay vừa hỏi, Thái Tổng mới xem như nhớ tới Lao Thái, Lao Đại còn ở biệt thự. Nhưng là hiện tại phòng ở đều thành phế tích, liền tính là ở nói, phòng trừng cũng đốt thành cho đi. Thái Tổng ngồi xổm xuống khóc lên, cũng không biết hắn là ở khóc hài tử, vẫn là ở khóc cái gì. Lúc này, Đại Bảo đã cùng Lao Thái tập hợp. Đương Đại Bảo biết Lao Thái làm sự tình khi, cả người đều kinh ngạc, bất quá hắn đảo cảm thấy Lao Thái không có làm sai, rốt cuộc hắn mụ mụ đều đã bị hại đã chết, hắn không có đi muốn mấy người kia mệnh cũng đã thực hảo. Đại Bảo nhìn Lao Thái mặt nói, có nghị xuất dung. Trình dung. Lao Thái nhẹ dương một chút mi, muốn nói lên, Lao Thái diện mạo vẫn là thực không tồi, kế thừa con mẹ nó ưu điểm, nhưng là đồng thời cũng kế thừa Lao Thái ra khuyết điểm, đó chính là số mũi. Không sai nhi, biến thành bọn họ nhận không ra bộ dáng, rốt cuộc liền ngươi hiện tại làm sự tình, chỉ cần nhìn đến ngươi tồn tại, liền biết là ngươi làm, cảnh sát sẽ bắt ngươi. Muốn. Lao Thái hy vọng chính mình đem Lao Thái ra khuyết điểm cấp sửa lại. Kết quả là, Đại Bảo cho hắn ăn một cái chỉnh dung đan. Không sai biệt lắm nửa giờ về sau, Lao Thái bộ dạng thay đổi, hiện tại hắn cùng hắn mụ mụ có 80% tương tự điểm nhi, dư lại 20% còn lại là dương cương chi khí. Hắn hiện tại liền cùng thay đổi một người giống nhau, liền tính là Thái gia người đứng ở nơi này, cũng chưa chắc có thể nhận ra hắn tới. Lao Thái đối hắn hiện tại bộ dạng vẫn là thực vừa lòng, bất quá hiện tại hắn nháo ra lớn như vậy động tĩnh, hắn hiện tại là khẳng định không có cách nào đi học, cũng may nơi này còn có như vậy một chỗ có thể cho hắn cư trú. Hắn không cảm thấy chính mình lâm vào khốn cảnh, rốt cuộc toàn bộ thế giới đại nguy cơ thực mau liền đến. Hai người cải trang giả dạng một phen, liền bay thẳng đến kho hàng bên kia nhi đi, lúc này kho hàng bên này nhi thật là người nào đều không có. Này dọc theo đường đi Lão Thái có rất nhiều lời nói muốn hỏi, nhưng là cuối cùng không hỏi xuất khẩu, mặc kệ thế nào, Đại Bảo hiện tại đều là vì hắn hảo, liền tính là Đại Bảo trên người có cái gì nghịch thiên đồ vật, hắn cũng đến cực lực giúp hắn cất giấu. Chương 631 Đại Bảo mạt thế hành 16. Đại Bảo cũng biết Lão Thái hiện tại ý tưởng nhi, hắn cái gì đều không có nói, hắn tin tưởng cái này huynh đệ sẽ lý giải hắn, hắn hiện tại đối cái này huynh đệ thật là vừa lòng đến không được. Hai người thực mau liền đến kho hàng bên kia nhi, đêm nay vẫn là có ánh trăng, Lão Thái nương ánh trăng nhìn đến này đó kho hàng lớn, có chút trợn tròn mắt, Đại Bảo, này đó kho hàng, chúng ta từ chỗ nào bắt đầu? Đại Bảo biết cái nào kho hàng trang chính là cái gì, vì thế mở miệng nói. Cùng ta tới. Hắn thực mau liền mang theo Lão Thái đi trang rất nhiều đồ ăn, vật dụng hàng ngày, quần áo cùng trên giường đồ dùng gì đó. Thậm chí còn có nồi chén gáo buồn gì đó, bếp gas gì đó, dù sao Lão Thái cũng sẽ chính mình nấu cơm, đến lúc đó bày ở bên cạnh nhi trong phòng học, cũng có thể làm cơm gì đó. Lão Thái đem chính mình túi chữ vật trang hơn phân nửa, sau đó liền không trang, Đại Bảo, này túi chữ vật có thể giữ ấm không? Có thể. Đại Bảo gật gật đầu. Đại Bảo. Ta hiện tại có tiền, ta quyết định, ta từ hôm nay ban ngày bắt đầu, ta đãi ở chỗ này, ta liền vẫn luôn điểm cơm hộ, sau đó phóng tới túi trữ vật, khi nào, chúng ta không có thời gian nấu cơm thời điểm, liền trực tiếp ăn nhiệt. Lão Thái trong tay tiền quá nhiều. Hảo. Đại Bảo đồng ý. Thức mau, Lão Thái liền trực tiếp lặng lẽ một người đi trở về, đến nỗi Đại Bảo đem dư lại kho hàng toàn bộ trang xong rồi về sau, cũng trực tiếp chạy lấy người. Đến nỗi tân gia có biện pháp nào không cùng người khác giao đãi. Kia cùng hắn có quan hệ gì? Đại Bảo về đến nhà thời điểm, Gia Gia mãi mãi còn ở ngủ. Chờ tới rồi sáng sớm, Đại Bảo cùng Gia Gia mãi mãi đánh một lời chào hỏi, cũng không có ăn cơm, liền trực tiếp chạy tới trường học mặt sau cũ lâu. Lúc này, Lão Thái đang ngủ ngon lành, bất quá Đại Bảo đem hắn kêu lên. Buổi tối trở về thời điểm, Lão Thái mượn Đại Bảo di động cùng thẻ ngân hàng, đem tiền đều tổn tới rồi trên mạng ngân hàng, hiện tại vừa lúc phương tiện bọn họ điểm cơm. Thức mau. Lão Thái điểm một đống lớn chính mình thích ăn, Đại Bảo tắc điểm một đống lớn hắn thích ăn. Những cái đó đưa cơm người đưa cơm lại đây thời điểm, là có chút há hốc mồm, bất quá chờ tới rồi bên trong bọn họ phát hiện thật đúng là có người trụ. Tới rồi đi học thời gian Đại Bảo đi học, sau đó nghe được Lão Thái tin dữ về sau, hắn xin nghỉ, sau đó đi Lão Thái ra dạo qua một vòng, phát hiện chỉ còn lại có một mảnh phế tích, cũng không biết Lão Thái phụ thân đi đâu vậy. Đại Bảo dạo qua một vòng, do hỏi một chút nơi này người. Cũng làm nơi này người đã biết, đây là Lao Thái đồng học tới xem hắn, kia hàng xóm vẫn là thực cảm động, bất quá hàng xóm đối Thái Tổng ấn tượng không tốt, ai, đáng thương kia hài tử, hắn cái kia phụ thân chính là một cái cầm thú, căn bản mặc kệ chính mình nhi tử, phòng ở đốt thành phế tích, liền như vậy cái gì cũng chưa quản, sau đó trực tiếp mang theo sau tức phụ cùng hài tử đi rồi. Đại bảo mới mặc kệ này đó đâu, dù sao hắn biết hắn huynh đệ vất tới rồi chỗ tốt liền thành. Chờ đại bảo trở lại phá lâu thời điểm, lão thái đã điểm thượng vạn phân đồ ăn. Hắn thúc giục đại bảo, mau đi cách vách thu đi, kia đều là ngươi thích. Đại bảo thu trong phòng cơm hồi khi, lão thái đã bắt đầu rồi lại một bát thu, chờ tới rồi buổi tối tan học thời điểm, bọn họ hai người mua mười mấy vạn phân cơm hộp, này phụ cận cơm hộp tiểu ca cũng thật chính là kiếm lớn. Hôm nay trước như vậy nhì, ngày mai tiếp tục. Lão thái thực hưng phấn. Hai người ngày này cũng không biết ăn nhiều ít phần cơm hộp, dù sao một đám ăn đến bụng kêu một cái viên A. Đại bảo cấp ra ra mãi mãi gọi điện thoại, nói cho nhị lao hắn đồng học xảy ra chuyện nhi, hắn đi nhà bọn họ hỗ trợ. Lâm lão gia tử cùng Lâm lão thái thái đã biết, nói cho hắn nhất định phải hỗ trợ, đừng cho nhân gia trêu chọc phiền toái gì đó. Đại bảo ngoan ngoãn ứng, hắn buổi tối muốn bồi lao thái ở tại nơi này, tuy rằng nói lao thái một người trụ sẽ không sợ hãi, nhưng là hắn vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc lao thái mới vừa mất đi ra, tuy rằng cái kia ra không ấm áp, không hữu hảo, nhưng là nơi đó chung quy là hắn ra. Như nhau nguyên bản đại bảo, vì cái gì hắn khăng khăng trở lại nơi đó, bởi vì nơi đó là hắn ra. Đại bảo lúc này đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, nơi nào là hắn ra? Hắn ra ở đâu? Vì cái gì hắn cảm giác chính mình đặc biệt nhớ nhà đâu? Chính là ra ở nơi nào? Đại bảo không biết, cũng không rõ ràng lắm, nhưng là hắn đấy lòng thanh âm nói cho hắn, hắn có một cái ra, một cái thực ấm áp ra, hắn yêu hắn người nhà, tuy rằng hắn hiện tại căn bản nhớ không nổi bọn họ tới. Nhưng là đại bảo rất rõ ràng, chỉ cần hắn tinh thần lực tăng lên, một ngày nào đó, hắn sẽ nhớ tới người nhà của hắn tới. Buổi tối, bởi vì bọn họ có rất nhiều vật tư, liền từ bên trong tìm đến đèn pha, sau đó đại bảo lấy ra mấy viên đan dược, nhìn Lao Thái thực nghiêm túc mà nói. Lao Thái, ta kế tiếp lời nói, ngươi khả năng không tin, nhưng là chuyện này lại là thật sự sắp phát sinh. Đại bảo, có phải hay không mặt thế muốn tới? Lao Thái có chút tiểu kích động. Ách! Ngươi biết mặt thế? Ta thường xuyên xem tiểu thuyết, như thế nào có thể không biết mặt thế? Lao Thái vui vẻ. Nếu ngươi biết vậy là tốt rồi nói, hôm nay ta lưu lại, cũng là vì chuyện này, mặt thế xác mau tới, trên thế giới này sẽ có 90% nhân loại biến thành tang thi, đến lúc đó nếu không có một chút bản lĩnh, chính là không có cách nào tự bảo vệ mình. Cho nên đâu? Lao Thái mắt sáng rực lên, hắn biết khẳng định có chuyện tốt nhi tới cửa. Này mấy viên đan dược cùng nhau dùng, hữu cơ xuất thức tỉnh dị năng. Nhưng là cần thiết đến nhẫn mại trụ này trong đó khổ. Yên tâm đi, vì dị năng, ta cái gì khổ đều có thể ăn. Lao Thái bảo đảm thực hảo. Đại bảo yên tâm, trực tiếp làm hắn ở đại trong phòng học thức tỉnh đi, đến nơi hắn tắc đi cách vách ký túc sáng ngủ. Kết quả là tới rồi nửa đêm thời điểm, đại bảo là bị quỷ khóc sói gào thanh âm cấp đánh thức, cách vách phòng học trên mặt đất, Lao Thái đang nằm trên mặt đất lăn lộn, bất quá đại bảo cũng không có qua đi an ủi hắn, bởi vì này chỉ là một cái quá trình. Chờ cái này quá trình đi qua về sau, chính là phá kén thành điệp thời khắc. Kế tiếp thời gian, đại bảo trực tiếp chạy ký túc xá đi ngủ, hắn nhưng không nghĩ lại nghe được quỷ khóc sói gào thanh âm. Kết quả, hắn là nghe không được, nhưng là ở tại phụ cận người xem như suối quẩy. Mẹ, đây là động tĩnh gì? Không biết, nghe như là từ phá lâu nơi đó truyền đến. Phá lâu? Nơi đó trước kia không phải chết quá thật nhiều học sinh. Đúng vậy, nghe thanh âm này cũng như là học sinh thanh âm. Chẳng lẽ những cái đó bọn nhỏ chết thời điểm, chịu quá khổ? Khả năng sao? Không bài trừ cái này khả năng tính. Mẹ, ta sợ hãi. Có cái gì sợ quá? Nam Hải tử ra mỗi ngày như vậy kiểu nhược nhược giống cái gì? Còn chưa đủ mất mặt đâu. Mụ mụ. Nam Hải nhi là thật sự muốn khóc, hắn mới thượng năm 4 được không? Cùng loại đối thoại còn ở cách vách mấy nhà nhớ tới, nhưng là bởi vì hôm nay buổi tối phong quát thật lớn, cho nên cũng không có người dám đi xem. Nhưng thật ra có một cái tiểu quỷ chạy qua bên này nhi, nghe thế quỷ khóc sói gào thanh âm, hơn nữa phá trên lầu đèn pha sắp hết pin rồi, lúc sáng lúc tối, trực tiếp đem cái này tiểu quỷ cấp dọa tỉnh, hơn nữa không chỉ có như thế, hắn còn bị dọa nước tiểu. Phòng trưng hắn từ nay về sau thật lâu đều sẽ không lại đi uống say, đương nhiên, mặt thế mau tới, liền tính là hắn tưởng uống say đều không có cơ hội. Chương 632 Đại bảo mặt thế hành 17. Đêm nay, Lao Thái trải qua quá kích thích. Bất quá thu hoạch cũng là rất lớn, hắn thức tỉnh rồi hỏa thuộc tính dị năng. Kỳ thật muốn thức tỉnh mặt khác dị năng, đại bảo cũng là có biện pháp, nhưng là đại bảo cũng không có làm như vậy, hắn cảm thấy một người một hai cái dị năng như vậy đủ rồi, muốn nhiều khác dị năng ngược lại không hảo tu luyện. Đương nhiên, loại này định luật là nhằm vào với người thường, nhưng là nó nhằm vào với vai chính nói, liền không phải như thế, rốt cuộc vai chính còn có vai chính quang hoàn đâu. Ngày hôm sau sáng sớm, cũng đã có người hướng tới bên này Nhi nhìn xung quanh, này đó chuyện tốt Nhi người còn tiến đến cùng nhau. Ngươi cũng là tới xem náo nhiệt. Đúng vậy, tối hôm qua quỷ khóc sói gào, chính là từ này đống phá lâu truyền đến. Hẳn là không phải nháo quỷ đi. Kia nhưng không rõ ràng lắm, thanh âm kia quá thê lương, nếu là người sống vẫn luôn như vậy kêu nói, phỏng trường sớm đã chết. Đúng vậy, thanh âm quá làm người khủng bố, sợ tới mức ta phần sau túc đều không có ngủ, vẫn luôn trừng mắt, liền đèn cũng không dám khai. Ta cũng không dám bật đèn, sợ dẫn tới quỷ tới. Quá khủng bố. Nếu không, chúng ta qua đi nhìn nhìn. Ai nha, tính, các ngươi đi thôi, ta muốn đi làm đi. Có nhát gan trực tiếp trốn chạy, vui đùa cái gì vậy, nếu thật là quỷ, kia đi vào nói, nơi nào có ra tới cơ hội. Một người chạy, những người khác chạy trốn càng mau, trong nháy mắt cũng chỉ dư lại người nói chuyện, hắn đột nhiên cảm thấy chung quanh hảo hữu quạng, có loại lại đãi đi xuống, muốn tới quỷ cảm giác, vì thế hắn cũng thực mau bỏ chạy đi rồi. Thực mau, nơi này không, cũng không có người dám xông tới, rốt cuộc tối hôm qua thanh âm quá khủng bố. Lão thái sáng sớm lên vọt một cái tắm, sau đó liền lấy ra bữa sáng tới tiếp tục ăn bữa sáng. Đại bảo, hôm nay còn phải đính cơm hộp đi. Ngươi có thể cái gì đều đính, tả hữu ngươi tiền trong cạn không ít. Đại bảo nhẹ dương một chút mi. Không sai nhi, thật là nên nhiều định một ít. Phần 364. Kết quả là, tại đây đống phá lâu kế nửa đêm nháo quỷ lúc sau, lại nhiều một việc, đó chính là này đống lâu vẫn luôn có cơm hộp tiểu ca lui tới sự tình cũng truyền ra đi. Hơn nữa có người phát hiện, cơm hộp tiểu ca mỗi lần đưa cơm thật nhiều thật nhiều. Tuy rằng cơm hộp tiểu ca mặt sau ra tới, nhưng là đại gia càng ngày càng khủng hoảng. Như thế nào sẽ có như vậy nhiều cơm hộp tiểu ca cấp nơi đó để đồ ăn? Lại còn có chuyện tốt nhi giả đếm, suốt một giờ thời gian, tổng cộng có 100 nhiều vị cơm hộp tiểu ca ở chỗ này lui tới, hơn nữa mỗi người ít nhất để ra thập phần phần ăn. Nơi này rốt cuộc ở cái gì? Ăn uống như thế nào lớn như vậy? Nếu cơm hộp ăn không đủ, hắn có thể hay không ăn người? Ở tại phụ cận người có chút lo lắng, bất quá cũng có người chê cười bọn họ buồn lo vô cớ, rốt cuộc từ buổi tối đến bây giờ, chỉ là quỷ khóc sói gào thêm cơm hộp sự tình, nhưng cũng không có cái gì thương tổn người sự kiện, rốt cuộc bọn họ sáng sớm đã xem qua, bọn họ quen thuộc người, không có một cái mất tích. Liên tính là một ít không thường ra cửa ra hỏa, hôm nay sáng sớm cũng ra cửa đi bộ một vòng, chỉ vì biết quỷ khóc sói gào là chuyện gì xảy ra nhi. Đại gia cũng không nên xem thường đêm khuya thanh âm xuyên tấu lực, liền tính là lại cách tâm phòng, cũng đều nghe được động tĩnh, tuy rằng có chút mỏng manh, nhưng lại như vậy càng khiếp người được không. Tối hôm qua không dọa đảo mấy cái tiến bệnh viện người, còn xem như đại gia giao hảo lão vận. Bất quá, có đường ra nhân ra, vẫn là mang theo người nhà tạm thời rời đi nơi này, rốt cuộc cái gì so bảo mệnh càng quan trọng. Thậm chí bọn họ này một mảnh khu vực thành toàn bộ thành thị xin nghỉ nhân số nhiều nhất khu vực, nơi này phụ cận người. Đại bộ phận đều tạm thời mang theo đồ vật trở về nhà. Rốt cuộc đi, bọn họ cảm thấy chính mình đây là tìm được đường sống trong chỗ chết, như thế nào cũng đến về nhà trông thấy trưởng bối người nhà. Kết quả là những người này đều chạy về ra thấy gia trưởng cầu an ủi đi, nhưng thật ra làm này một mảnh khu vực không xuống dưới. Đương nhiên, cũng có một ít không chỗ nhưng đầu nhập vào người còn ở tại nơi này, bất quá bọn họ hiện tại đều thành vòng quanh cái kia vứt đi phòng ở đi rồi. Như thế làm những cái đó cơm hộp tiểu ca nhóm kỳ quái. Vốn dĩ này một mảnh khu vực người không phải rất nhiều sao. Thật nhiều người điểm cơm, nhưng là hôm nay như thế nào đột nhiên thiếu. Bất quá cũng may bọn họ hiện tại có việc, hơn nữa việc nhiều đến không được, mỗi ngày đều đến hướng phá lâu đưa cơm, nơi đó chính là có hai cái tiểu tử, cũng không biết bọn họ muốn làm cái gì, điểm nhiều như vậy cơm. Một ngày thời gian thoảng qua, Lao Thái phụ thân thế nhưng đều không có đến biệt thự tìm kiếm Lao Thái thi cốt, hơn nữa cảnh sát cũng không có ở bên trong tra được cái gì hư hư thực thực nhân loại thi cốt. Người khác đều nói đứa nhỏ này có thể là thiêu không có, rốt cuộc lửa nóng quá lớn, liền trong viện thụ đều đốt thành tro. Sự tình liền như vậy không giải quyết được gì, tả hữu hiện tại thái giám đốc đối hắn đứa con trai này cũng không thế nào để bụng, cho nên liền lao thái lễ tăng đều không có, càng đừng nói lộng một cái phần mộ. Càng quá mức chính là, thái giám đốc hiện tại bắt đầu làm người đào đất tầng hầm, hắn muốn chính là hắn từ lao thái mâu thân ra lộng tới những cái đó châu áo. Chỉ tiếc hắn phải thất vọng, hắn cũng không có tìm được những cái đó châu áo. Bất quá hắn không tin vàng sẽ đốt thành tro, nhưng là hắn thật là cái gì đều không có nhìn thấy. Cái này làm cho thái giám đốc đều mau mắng chết lao thái, muốn như vậy một cái nhi tử có ích lợi gì. Chẳng lẽ ở nhà, cũng không biết cứu hỏa sao. Hảo hảo một cái ra thiêu không có, hiện tại công ty vốn lưu động lại không thể động, còn phải nghĩ cách gan ra. Lao thái mâu thân đã từng có không ít bất động sản, nhưng là lúc trước nàng chính là có di ngôn, này đó bất động sản cần thiết chờ đến Lao Thái 18 tuổi về sau, giao cho Lao Thái xử lý. Đương nhiên, nếu Lao Thái không tới 18 tuổi trước kia chết non, như vậy phòng ở trực tiếp quên đi ra ngoài. Chuyện này căn bản không cần thông qua Thái Giám Đốc, cho nên hắn liền tính là tưởng vất tới tay cũng không có cách nào. Hiện tại Thái gia thật sự lâm vào khốn cảnh giữa, rốt cuộc Thái Giám Đốc có một cái tật xấu, đó chính là trong công ty mặt vốn lưu động nhiều dưới tình huống, hắn liền sẽ đem nhiều ra bộ phận phóng tới nhà mình tầng hầm ngầm, bởi vì phóng tới nơi đó, hắn mới có cảm giác an toàn. Cho nên hiện tại công ty tài chính thật là quá khẩn trương, trên cơ bản đã phát công nhân tiền lương về sau, phòng trừng tháng sau nhập hàng đều thành vấn đề. Phế trong lâu, Lao Thái nhìn Đại Bảo nói, Đại Bảo, ngươi cũng biết chúng ta Thái gia kinh doanh một cái đại thương trường. Đại Bảo nhẹ dương một chút mi, làm sao vậy? Ta biết kho hàng ở đâu, chúng ta đi đem kho hàng lộng đi. Lao Thái đối phụ thân phản ứng thật là thất vọng tột đỉnh. Ngươi xác định muốn làm như vậy? Đại Bảo nhíu mày nói, hắn chính là ngươi phụ thân, ngươi thật sự muốn cho hắn như vậy thất vọng. Lao Thái lúc này lại chảy xuống một giọt nước mắt, ta hiện tại mới nghĩ đến, ta mụ mụ đối mặt tiểu tam cùng gia sản bị chiếm, là cỡ nào bất lực, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn họ hưởng dụng chúng ta Lý gia tài phú? Hảo, đêm nay chúng ta hành động. Đại Bảo hai ngày này cũng không tính toán trở về, dù sao trong nhà không có gì sự tình, liền tính là Lâm Chiếu Huy phỏng trừng hiện tại cũng không có thời gian tới tìm hắn phiền toái. Hảo, Lão Thái nắm chặt nắm tay, nếu người kia không phải phụ thân hắn, hắn sớm liền ra tay giết người, chỉ tiếc, hắn là phụ thân hắn, hắn muốn giết hắn không có khả năng, nhưng là nhìn hắn, rồi lại làm hắn vô cùng ghê tởm. Huống chi, bọn họ dùng Lý gia đồ vật, nhưng là lại không có đối hắn có một chút nhi hảo. Bọn họ lương tâm thật là bị cầu ăn. Chương 633 Đại Bảo mạt thế hành 18. Dù sao hiện tại Lao Thái tâm chỉ còn lại có hận, Đại Bảo, ta về sau sửa tên kêu Lý Dũng, ngươi đã kêu ta Dũng Tử đi. Cái này Dũng Tử vẫn là ông ngoại giúp chính mình lấy. Đã từng bà ngoại ông ngoại trên đời thời điểm, hắn là ngụy trang có bao nhiêu hảo. Nhưng là bà ngoại ông ngoại một mất, hắn sắc mặt lập tức liền thay đổi. Cũng mất công mụ mụ có rất nhiều bất động sản ở chính mình trong tay, bất quá hiện tại chính mình đã chết. Liền tính là tưởng tiện nghi người khác cũng tiện nghi không được, rốt cuộc mặt thế lập tức liền đến. Trước kia Lão Thái không đúng, là Đại Dũng, trước kia Đại Dũng cũng không có cảm giác được cái gì nguy cơ, nhưng là từ hắn thức tỉnh rồi hỏa dị năng về sau, hắn phát hiện một việc, đó chính là hắn cảm giác được một cổ nồng đậm nguy cơ. Cho nên hắn hiện tại mỗi ngày trừ bỏ đặt hàng cùng tiếp cơm hộp, chính là liều mạng tu luyện, hiện tại hắn hỏa dị năng đã một bậc. Dũng Tử, suy nghĩ cái gì đâu? Đại Bảo lúc này thu thập cuối cùng một đám cơm hộp. Hiện tại chính hắn đều không đếm được hắn trong không gian rốt cuộc có bao nhiêu phần cơm hộ. Đại Bảo, ta dị năng đã một bậc, ngươi đâu? Đại Bảo, ta còn không biết ngươi dị năng là nhiều ít cấp đâu. Dũng Tử tràn ngập chờ mong nhìn về phía Đại Bảo. Đại Bảo nhẹ dương một chút mi, tinh thần dị năng lục cấp, lôi dị năng tăng cấp. Đương Đại Bảo nói xong thời điểm, Dũng Tử thẳng tắp nằm xuống. Đại Bảo, ngươi đây là người tiên, này còn như thế nào làm ta sống? Đại Bảo cười khẽ lên, ha ha, cố lên. Ngươi có cơ hội đuổi theo ta. Vẫn là thôi đi, ta cảm thấy ngươi dị năng không thể ấn lẽ thường tính. Dũng Tử loạn choạng đầu nói. Ngươi nói những lời này đối, kỳ thật ta cũng không biết chính mình dị năng là như thế nào tăng lên, dù sao có chút thuận buồm xuôi gió, cảm giác giống như là đời trước trải qua quá giống nhau. Đại Bảo buông tay, hắn dị năng hiện tại liền tính là hắn không tu luyện, làm theo cũng là bay lên. Bọn họ hai người ở chỗ này tán gẫu, căn bản không biết hiện tại này một mảnh khu vực. Bởi vì bọn họ hai người làm ra tới sự tình đã mau bị quét sạch. Đêm đã khuya, hai người trực tiếp đi ra phía lâu, Đại Bảo lấy ra một đài máy xe, sau đó hai người cưới máy xe rời đi, ở Dũng Tử chỉ điểm hạ, bọn họ tới rồi Thái gia kho hàng. Muốn nói lên, Thái gia kho hàng nguyên bản cũng là có người trông coi, nhưng là mấy ngày nay bởi vì Thái gia ra không ít sự tình, thậm chí công tư đều có chút phát không dậy nổi, nguyên bản có phúc lợi cũng ít rất nhiều, cho nên trông coi kho hàng người cũng không thế nào để bụng. Vốn dĩ buổi tối nên thay đổi người, kết quả thượng buổi tối ban người không có tới, thượng bạch ban người liền trực tiếp đi rồi. Hơn nữa thượng buổi tối ban người bởi vì đi tham gia hôn lễ, trực tiếp say đổ, cho nên này kho hàng hiện tại thuộc về lỗ hồng kỳ. Hai người lặng lẽ tránh thoát cửa đại cẩu, sau đó lặn xuống kho hàng bên trong. Mười mấy kho hàng lớn, bên trong tất cả đều là đủ loại kiểu dáng quần áo giày mũ gì đó, Đại Bảo nhìn về phía Dũng Tử, toàn thu sao? Toàn thu, này sinh ý vốn là ta bà ngoại ra. Nhưng là lại bị cái kia vô sỉ nam nhân cấp chiếm, cho nên mấy thứ này toàn bộ lấy đi, ta không có một chút lương tâm ấy nấy. Dũng Tử biết Đại Bảo sợ chính là cái gì, cho nên thực kiên định mà nói. Đại Bảo trực tiếp đem đồ vật toàn bộ thu lên. Hai người đem đồ vật đều lộng đi về sau, trực tiếp lái xe rời đi. Bọn họ hai người ăn mặc kỵ sĩ trang, mang mũ giáp, dù sao cũng không lo lắng sẽ bị người phát hiện, tìm được rồi bọn họ. Về tới bọn họ ký túc xá, hai người trực tiếp tự giáp đi, một giấc này bọn họ ngủ đến kêu kêu một cái thơ ngọt. Đương ngày hôm sau Thái gia thượng bạch ban người đi kho hàng, một nhìn kho hàng toàn không, biết đây là xảy ra chuyện nhi, lập tức đã kêu tới trực đêm ban người. Trực đêm ban bây giờ còn có điểm nhi nửa mộng nửa tỉnh đâu, kết quả một nhìn đến xảy ra chuyện nhi, cả người sợ tới mức đều run tỉnh. Này là chuyện như thế nào? Tối hôm qua bị trộm. Hiện tại làm sao bây giờ, không có theo dõi cũng không có gì, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn nói lên, hai cái xem kho hàng người đều là người cô đơn, cho nên bọn họ hai người cuối cùng một thương lượng, trực tiếp vô vô mông chạy. Chờ đến buổi chiều Thái gia người tới kéo hóa thời điểm, phát hiện nhà mình kho hàng đều không. Hiện tại báo nguy cũng đã chậm, rốt cuộc chuyện này không biết phát sinh đã bao lâu, dù sao muốn tìm kia hai người có chút khó khăn. Thái giám đốc một hơi không có nói đi lên, trực tiếp ngất đi rồi. Phải biết rằng kho hàng một bị trộm, hắn hiện tại xem như hoàn toàn đã không có xoay người địa phương. Quả thật là bạch được đến đồ vật, sẽ gặp báo ứng sao. Dù sao lúc này thái giám đốc không cảm thấy cái gì, nhưng là hắn thủ hạ người đều bắt đầu nói thầm. Rốt cuộc thái giám đốc là từ lao lý ra được đến đồ vật. Thủ hạ của hắn bên trong không phiếm là Lý gia lão nhân. Dù sao hiện tại thái giám đốc xem như hoàn toàn xong đời, hơn nữa càng quan trọng là tới rồi buổi tối hắn sau cưới thê tử đều đã mang theo nhi nữ rời đi, lần này nhi hắn xem như hoàn toàn thành người cô đơn. Thái giám đốc hiện tại đều đã vô lực phản ứng cái gì, vốn dĩ hắn cho rằng cùng mặt sau cái này thê tử là chân ái, nhưng là hiện thực hung hăng cho hắn một cái tát. Trước kia là hắn mưu đồ Lý gia tiền, rồi sau đó mặt chính là nàng mưu đồ chính mình ra. Hắn cũng không biết chính mình là nên hối hận hay là nên như thế nào điện. Đại bảo bọn họ ngày này lại là đặt hàng một ngày cơm hộp, có cơm hộp tiểu ca cùng bọn họ nói bên ngoài đồn đãi, Dũng Tử còn làm cơm hộp tiểu ca lôi kéo hắn tay, cơm hộp tiểu ca vớt Dũng Tử tay là nhiệt, cũng liền không có như vậy sợ hãi. Bọn họ hai người bận rộn tới rồi buổi tối, Lâm mãi mãi cấp đại bảo gọi điện thoại làm hắn ngày hôm sau trở về, nói là có việc nhi. Đại bảo đồng ý, ngày hôm sau vừa lúc là thứ bảy, đại bảo sáng sớm liền trở về đuổi. Đến nỗi Dung Tử tắc tiếp tục đặt hàng cơm hộ, dù sao hắn nhàn rỗi cũng là không có việc gì làm. Đại bảo về tới trong nhà, phát hiện Lâm Chiếu Huy cũng ở, thậm chí Lâm Thiên Kiều cùng Lâm Thiên Nguyệt cũng ở. Mãi mãi, đại bảo không thèm để ý tới bọn họ. Lâm mãi mãi làm đại bảo ngồi xuống phòng khách trên sofa, sau đó trực tiếp mở miệng nói, đại bảo, có một chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Thương lượng cái gì? Đại bảo nhìn đến Lâm Chiếu Huy, Lâm Thiên Kiều cùng Lâm Thiên Nguyệt, không cảm thấy sẽ là cái gì chuyện tốt nhi. Ngươi ba phòng ở bồi cho người khác, về sau bọn họ liền ở tại nơi này, ngươi cái kia phòng nói, liền nhường cho ngươi hai cái muội muội ngủ đi, ngươi ngủ cách vách cái kia phòng. Lâm mãi mãi cũng không có suy xét cách vách cái kia phòng có bao nhiêu ầm ù, có bao nhiêu ầm ức. Đại bảo kỳ thật sự tưởng ha hả cười, hắn sớm liền đoán được, đương chuyện của hắn cùng Lâm Chiếu Huy sự tình đụng vào nhau thời điểm, như vậy mãi mãi khẳng định sẽ tổn thất hắn ích lợi. Mãi mãi là như vậy quyết định sao? Đại bảo thanh âm không có gì phập phồng. Đại bảo, ngươi là nam hài tử, ngươi hai cái muội muội là nữ hài tử. Ha ha, đây là không cho ta ngủ có cửa sổ phòng lý do sao? Chắc không được trước kia trong nhà có nhàn rỗi dương quang phòng đều không cho ta ngủ, nguyên lai là cái dạng này sao? Đại bảo cũng không nói nhiều lời nói, hắn trực tiếp về tới thuộc về hắn phòng, kết quả phát hiện đồ vật toàn bộ bị ném tới rồi trên mặt đất. Đại bảo liền xem vài thứ kia dục vọng cũng đã không có, hắn trực tiếp xoay người hướng tới ngoài cửa đi đến. Đại bảo. Lâm mãi mãi có chút khẩn trương kêu đại bảo một tiếng, nhưng là đại bảo thật sự không nghĩ lý nàng. Phần 365. Chương 634 đại bảo mạt thế hành 19. Đại bảo trong lòng sao có thể không có oán không có hận. Dựa vào cái gì mỗi lần hy sinh đều là hắn ích lợi, nguyên lai ở mãi mãi trong mắt, như cũng là có mẹ nó hài tử mới có thể bị bảo, chính mình chính là một cây thảo đi. Đại bảo đi ra thời điểm, Lâm lão gia tử liền đứng ở ngoài cửa, hắn đi tới đại bảo trước mặt. Ta liền biết người đứa nhỏ này sẽ lựa chọn rời đi. Hắn không có nói chính mình như thế nào cùng Lâm mãi mãi nói, đều không có thuyết phục, tuy rằng nói Lâm mãi mãi cũng hướng về nhà mình tôn tử, nhưng là nàng trung quy vẫn là cùng nhà mình nhi tử cảm tình thâm. Lâm lão gia tử lấy ra một cái sổ tiết kiệm, đại bảo, này tiền ngươi cầm, thiếu cái gì liền đi mua, sự tình trong nhà, ngươi cũng không cần phải xen vào, hảo hảo đọc sách đi. Không có việc gì cũng đừng đã trở lại. Lâm lão gia tử là thật sự lo lắng đại bảo nếu thường xuyên trở về nói, trong nhà có thể hay không thường xuyên nháo phiên thiên, như vậy, chậm rãi đem đại bảo kiên nhẫn tiêu hao xong rồi, như vậy đại bảo khả năng liền sẽ vĩnh viễn vứt bỏ cái này ra. Hắn liền như vậy một cái tôn tử, hắn là thật sự sợ hãi cái này tôn tử không nhận hắn, hắn chính là cùng Lao Thái Thái xảo thật lâu, cũng không có thay đổi Lao Thái Thái chủ ý, cho nên chỉ có thể đem cái này sổ tiết kiệm giao cho Đại Bảo. Đại Bảo nhìn lướt qua, sổ tiết kiệm thượng có 5 vạn khối, nếu hắn thật sự độc lập sinh hoạt nói, nhưng thật ra thật sự cũng đủ hắn mấy năm tiêu dùng, nhưng là Đại Bảo không tính toán muốn, hắn trực tiếp đem sổ tiết kiệm còn tới rồi Lâm Lão gia tử trong tay, ra ra, ta trong tay có tiền, này sổ con ngươi vẫn là chính mình cầm đi. Kia như thế nào có thể hành? Ngươi hiện tại như vậy tiểu, chỗ nào tới tiền? Không được, ngươi đến cầm. Lâm Lão gia tử tức giận, này tiền vốn dĩ chính là cấp tôn tử tồn. Rốt cuộc lúc trước hắn đều đã nhìn ra tới Tân Ngọc Phương không đáng tin cậy. Ra ra, ta trong tay thật sự có tiền. Đại Bảo nhìn Lâm Lão gia tử thở dài một hơi. Ra ra, về sau cả gia đình đến dưỡng đâu? Nếu ngươi tin tôn tử nói, ngươi liền nhiều mua điểm nhi lương thực nghỉ. Ta thật sự không cần này tiền. Đại Bảo đem sổ tiết kiệm hướng Lâm Lão gia tử trong tay một phóng, liền trực tiếp chạy lấy người. Hơn nữa tốc độ còn thực mau. Lâm Lão gia tử nhìn Đại Bảo bóng dáng, nhịn không được chảy xuống nước mắt. Cái này tôn tử là mất đi đi. Lâm Lão gia tử về đến nhà thời điểm, mang theo một cổ vô lực. Lúc này, Lâm mãi mãi nhìn đến hắn còn nhịn không được nhíu mày nói, Đại Bảo đâu? Làm hắn đem đồ vật của hắn thu thập một chút, cấp hai cái muội muội đằng ra tới. Ngươi thật sự nhìn không ra sao? Lâm Lão gia tử nhìn về phía nhà mình Lao Thái Bà, hắn cảm thấy Lao Thái Bà có đôi khi, thật là có chút ốc. Ta nhìn ra tới cái gì? Đại Bảo hiện tại mới mười mấy tuổi, còn chưa thành niên. Hắn có thể rời đi cái này ra sao? Lâm mãi mãi bĩu môi, này tôn tử còn ở chính mình trong tay. Hắn đi rồi. Lâm Lão gia tử lạnh lùng mà nói một câu, kỳ thật ngươi có thể đi nhìn xem Đại Bảo phòng dùng không cần thu thập. Kia hai cái cháu gái làm được sự tình, hắn đều thấy được. Lâm mãi mãi hử lạnh một tiếng, sau đó đi hướng nguyên bản thuộc về Đại Bảo phòng, đương nàng nhìn đến trên mặt đất những cái đó quần áo khi, còn tưởng rằng là Đại Bảo làm ra tới. Nhưng là đương nàng kéo ra ngăn tủ nhìn đến trong ngăn tủ kia hai cái nha đầu quần áo khi, Lâm mãi mãi mở to hai mắt nhìn, tay đều bắt đầu run lên lên. Nàng nguyên bản không phải liền nghĩ trông cậy vào tôn tử sao? Vì cái gì lại thay đổi? Rõ ràng biết này hai cái nha đầu không phải đồ vật, vì cái gì nàng thế nhưng lại làm ra loại này quyết định, đây là chuyện gì xảy ra nhi? Lâm mãi mãi tức giận đến trái tim có chút không thoải mái, rõ ràng nàng buồn ý không phải bộ dáng này, rõ ràng nhi tử trở về thời điểm, nói. Ngủ ở âm u trong nhà, đối hai cái nữ nhi thân thể không tốt, nhưng là đối nhi tử liền hảo sao. Lúc ấy nàng không tưởng, chủ yếu cũng là vì cái kia phòng đại, cái kia âm u phòng quá nhỏ, làm Đại Bảo qua đi cũng là kế sách tạm thời, nhưng là này hai cái nha đầu là như thế nào đối chính mình ca ca. Lâm mãi mãi trực tiếp đem Lâm Chiếu Huy kêu lại đây, Lâm Chiếu Huy, ngươi nói cho ta này trên mặt đất quần áo là chuyện như thế nào. Hôn đàn này tiểu tử, liền tính là không thích này đó quần áo, như thế nào có thể làm như vậy. Lâm Chiếu Huy sinh khí, mặt đều biến sắc. Nay không phải Đại Bảo làm, ngươi nhìn xem ngăn tủ là chuyện gì xảy ra nhi đi. Lâm mãi mãi muốn nhìn một chút nhà mình nhi tử thái độ. Thức mau, Lâm Chiếu Huy nhìn đến trong ngăn tủ quần áo, có chút bất đắc dĩ, này hai cái nha đầu, như thế nào có thể cùng nhà mình ca ca khai loại này vui đùa? Nói giỡn. Lâm mãi mãi hiện tại chỉ cảm thấy chính mình thực xin lỗi nhà mình tôn tử, vì này hai cái tiểu xuất sinh giống nhau nha đầu, thế nhưng đem nàng bảo bối tôn tử bước đi rồi. Vì cái gì nàng sẽ làm ra bộ dáng này quyết định? Lâm mãi mãi có chút kỳ quái, này không nên là nàng làm ra quyết định a. Nếu lúc này, thiên đạo ở chỗ này nói, khẳng định sẽ nói, làm ơn, đây là vì cốt truyện yêu cầu, Đại Bảo chú định là thế giới này nam chủ, cho nên đương nhiên đến không có bất luận cái gì vướng bận mới hảo. Cái này lựa chọn tự nhiên không thể làm Đại Bảo cóng, cho nên chỉ có thể Lâm mãi mãi chính mình bối lâu. Đương nhiên, thiên đạo ý tứ Lâm mãi mãi không rõ ràng lắm, nàng hiện tại đau lòng. Nàng đến bây giờ đều không rõ nàng như thế nào liền bị thương nhà mình bảo bối tôn tử. Rõ ràng nói qua về sau chỉ đối bảo bối tôn tử tốt, hiện tại thế nhưng vì hai cái hư nha đầu bị thương hắn. Nhưng là hiện tại Lâm mãi có lại hối hận cũng vô dụng. Mà lúc này, đã rời đi nơi này Đại Bảo, lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, phải biết rằng từ rời đi cái kia ra, thứ gì đều không có muốn, hắn đều đã cảm thấy chính mình thật sự không nợ cái kia ra cái gì. Rốt cuộc nhị lao thân thể tố chất đã bị hắn thay đổi. Liền tính là nhị lao đối hắn có ân, hắn cũng đã còn, không phải sao. Hắn hiện tại cái gì đều không nợ bọn họ, liền tính là Lâm Chiếu Huy là nguyên chủ cha ruột, nhưng là ở nguyên chủ tử vong kia một khắc, hắn đã còn sinh ân. Đến nỗi dưỡng ân nói, Đại Bảo thật sự nhìn không ra cái kia gia đình đối hắn dưỡng ân có bao nhiêu đại, rốt cuộc trong nhà sống đều là Đại Bảo ở làm, liền tính là ăn cơm cũng là Đại Bảo bằng vào sức lực tránh trở về. Về tới phế lâu thời điểm, vừa lúc đụng phải hai cái đưa cơm hộp, cũng không cần bọn họ đưa lên đi, đại bảo trực tiếp chính mình để đi trở về. Đại bảo, người rốt cuộc đã trở lại, ta cảm thấy chúng ta có khả năng muốn thảm dũng tử nhìn đến đại bảo thời điểm, đầu tiên là kinh hỉ, sau đó chính là kêu rên. Thảm. Như thế nào thảm? Đại bảo nhẹ dương một chút mi. Ta hào bị cảnh cáo, nói là tồn tại soát đơn hành vi. Ách. Không cần phải xen vào hắn, tiếp tục soát, chỉ cần có đơn tử ở nói, hắn liền không thể phong ngươi hào, rốt cuộc ngươi chính là giao tiền. Cũng đúng. Dũng tử nhìn đại bảo sắc mặt không tính quá hảo, liền do hỏi, đại bảo, ngươi làm sao vậy? Ta cùng ngươi giống nhau. Đại bảo nhún vai. Nói như thế nào? Ngươi cũng rời nhà đi ra ngoài. Dũng tử mở to hai mắt nhìn, ngươi mãi mãi không phải thực thân ngươi sao? Bọn họ phòng ở bồi thường tân gia, đều dọn đến mãi mãi ra ở, mãi mãi làm ta nhường ra cái kia phòng lớn cấp hai cái muội muội, kết quả, các nàng sớm liền đem ta quần áo cấp ném đến trên mặt đất, một đống giống như là rác rưởi giống nhau. Ngươi mãi mãi không phải bị bệnh đi. Dũng tử cảm thấy kỳ quái, loại chuyện này không có khả năng là cái kia lão thái thái làm được đi. Rốt cuộc cái kia lão thái thái chính là thật sự rất thương yêu đại bảo, hiện tại đây là làm sao vậy? Ta cái gì cũng không muốn, liền ra tới, vốn dĩ ra ra tưởng cho ta một cái sổ con, ta cũng không có muốn. Chương 635 đại bảo mạt thế hành 20. Muốn bọn họ tiền làm gì? Theo ta nơi này tiền ở mạt thế trước kia cũng không nhất định có thể xài hết. Dũng tử bĩu môi. Lúc này, đại bảo như là nhớ tới cái gì giống nhau, chúng ta đi mua xe cùng sang đi. Đối Nga, chúng ta còn không có xe đâu. Dũng tử nói những lời này, đột nhiên lại nghĩ tới một việc, chúng ta hiện tại mua xe, ai khai? Chúng ta nhưng đều là vị thành niên. Làm người giúp chúng ta chạy đến phụ cận, trước thu hồi tới. Dù sao ban xe hẳn là cấp cung cấp đưa trên xe môn phục vụ. Hai người nói định rồi về sau, lập tức liền chạy tới xe thành, bọn họ xem đều là rắn chắc xe hình. Dù sao Dũng tử nơi đó tiền rất nhiều, cho nên hai người bắt đầu mua, ước chừng mua gần 6 chiếc mới ngừng lại được, này 6 chiếc xe đều là toàn khoản. Sau đó bọn họ yêu cầu xe cấp đưa tới cửa thời điểm, đối phương vẫn là rất vui lòng. Chờ đến những người này đem xe đưa đến phế lâu phụ cận về sau, bọn họ hai người đem xe thu lên, Dũng tử thu 2 chiếc, đại bảo thu 4 chiếc. Kế tiếp, hai người còn đi mua mười mấy chiếc xe máy, trực tiếp làm người cấp vận đến phế lâu nơi này. Kỳ thật đại bảo phát hiện, bọn họ động tác có chút quá lớn, có người chú ý tới bọn họ bên này nhi, hơn nữa chú ý bọn họ người vẫn là một cái cảnh sát. Bất quá, đại bảo cũng không có đem hắn đương hồi sự nhi, rốt cuộc mặt thế ngay từ đầu, ai còn có thể cố được người khác. Cảnh sát, mặt thế trước kia là, mặt thế về sau liền không phải. Hai người lại chạy đến trạm xăng dầu mua không ít ru, đương nhiên bọn họ là phân biệt đi mấy cái trạm xăng dầu mua ru, chờ hai người mỏi mệt trở lại phế lâu khi, trời đã tối rồi. Mà ngày này thời gian, đại bảo đều không có thu được Lâm mãi mãi điện thoại. Tuy rằng Lâm mãi mãi là hối hận, nhưng là nàng cũng không có lựa chọn hiện tại cùng đại bảo gọi điện thoại, nàng cảm thấy thời gian còn trường, nhưng là thời gian thật sự rất dài sao. Đại bảo cùng Dũng tử hai người ăn cơm chiều, liền trực tiếp lên giường ngủ đi, bọn họ hai người trong khoảng thời gian này lượng cơm ăn thật sự rất lớn, chẳng qua bởi vì đồ ăn rất nhiều, cho nên bọn họ hai người cũng không có phát hiện. Đại bảo đang ngủ trước kia còn quan sát một chút cái kia cảnh sát. Cái kia cảnh sát giống như có chút hồ nghi hắn nhìn đến tình huống, rốt cuộc đại bảo cấp gia hỏa kia dùng một cái thủ thuật che mắt, hắn một chốc phát hiện không được vấn đề. Bọn họ hai người cũng không biết, đêm nay thượng toàn bộ địa cầu đều đã xảy ra một ít thay đổi, đầu tiên là trong không khí nhiều rất nhiều mạc danh vật chất, này đó vật chất xâm lấn giống như là nhuận vật tế vô thanh giống nhau, chờ đến bị người phát hiện thời điểm đã quá muộn. Liền đêm nay thượng thời gian, toàn thế giới bệnh viện đều chật ních, đều là quải nóng lên phòng khám bệnh. Đương nhiên, có thể treo lên phòng khám bệnh người, cũng đều là bởi vì trong nhà có không có nóng lên người, đến nỗi những cái đó cả nhà đều hôn mê nóng lên tình huống, căn bản không có người đưa bọn họ đi bệnh viện. Đại bảo sáng sớm lên thời điểm, liền dùng tinh thần lực ở quét một chút, này đảo qua nhưng đến không được người, hắn phát hiện trường học phòng học người nhà trong viện nhân tâm hoang mang rối loạn, hơn nữa nhân số thiếu hơn phân nửa. Ngụy lão sư, ngươi cũng đi bệnh viện. Đúng vậy, hài tử phát sốt. Nhà ta cũng là, ta cha mẹ chồng đều phát sốt. Như thế nào cảm giác này như là bệnh truyền nhiễm? Đúng vậy, bệnh viện tất cả đều là bộ dáng này người bệnh, hơn nữa giống như có người nói buổi sáng có người trung gian mở một chút đôi mắt là đỏ bừng, như thế nào có chút cảm giác như là mùa tính dị ứng? Ai, thật phiền toái, ta chạy nhanh về nhà nấu cơm đi, trong chốc lát còn phải đi bệnh viện. Ân, chạy nhanh đi thôi, xem bộ dáng này, ta phỏng chừng muốn đỉnh mấy ngày khóa. Phát sốt học sinh cũng không ít ta, nếu lây bệnh nói, như thế nào có thể thượng đàm? Kia chúng ta liền chờ thông chi đi. Ngày nay, đài truyền hình đều bắt đầu tuần hoàn truyền phát tin nóng lên sự tình, làm mọi người cảnh giác nóng lên sự kiện, không có việc gì nói, ít đi nơi công cộng, không có nhiễm bệnh người tạm thời chờ ở trong nhà, đến nỗi đi làm đi học gì đó sự tình, toàn bộ tạm dừng. Nay đều không cần trường học thông chi, mặt trên thông chi trực tiếp nghỉ học đình công. Kỳ thật liền tính là tưởng khởi công nhập học cũng không có cách nào, nhân số thiếu ít nhất 2/3. Đại bảo đem Dũng Tử kêu lên, sau đó đem bên ngoài phát sinh sự tình nói cho hắn, Dũng Tử nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Đại bảo, kia chúng ta hôm nay làm sao bây giờ? Đi vùng ngoại ô, ta nhớ rõ Nam Giao có một cái trái cây căn cứ, chúng ta đi chỉnh điểm nhi trái cây. Tuy rằng nói đại bảo trong không gian cũng không khuyết thiếu trái cây, nhưng là hắn vẫn là muốn càng nhiều. Hảo! Dũng Tử lên tiếng. Lúc này, đại bảo nhớ tới cái kia giám thị bọn họ tiểu cảnh sát, lúc này bọn họ chung quanh đã không có tiểu cảnh sát thân ảnh, phỏng chừng là tối hôm qua nóng lên người quá nhiều, bọn họ này đó cảnh lực cũng bị điều động đi rồi. Hai người trực tiếp cưỡi xe máy đi, hai người còn không phải cưỡi một chiếc, rốt cuộc bọn họ hai người trong tay xe máy quá nhiều, cho nên bọn họ đều là cưỡi chính mình thích xe máy. Hai người vừa lên lộ, người này thiếu cảm giác liền tới rồi, trên đường cơ hồ là không có người đi đường, thậm chí chiếc xe cũng rất ít rất ít. Bộ dáng này không tồi a, ít nhất mặt thế tới, trên đường sẽ không đổ. Dũng Tử đối cái này tỏ vẻ vừa lòng. Thôi đi, mặt thế gần nhất, mọi người đều lái xe chạy trốn, ngươi cảm thấy đến lúc đó khả năng không đổ sao. Cũng đối Nga. Phần 366. Hai người đi ngang qua một nhà tiệm thuốc thời điểm, phát hiện tiệm thuốc môn mở rộng ra, nhưng là bên trong cũng không có một người ở. Đại bảo, muốn thu điểm nhi dược sao? Thu điểm nhi đi. Đại bảo nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy hẳn là thu điểm nhi, rốt cuộc liền tính là hắn hiện tại có không ít đan dược, mấy thứ này kỳ thật vẫn là có chút không thể tùy tiện gặp người. Hai người trực tiếp đi vào tiệm thuốc, bên trong đích xác một người cũng không có, đây là một cái 24 giờ tiệm thuốc, mà làm cho bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là, nơi này theo dõi là hư. Bọn họ hai người đem dược phân biệt thu một bộ phận, sau đó đại bảo lại đem nhà kho dược toàn thu, sau đó liền rời đi nơi này. Tới rồi vùng ngoại thành thời điểm, nơi này người đi đường càng thiếu, thậm chí trên đường đều nhìn không tới một chiếc xe. Hai cái trực tiếp lái xe tới rồi vườn trái cây, lúc này, vườn trái cây nhưng thật ra có một ít người ở thu trái cây. Nhìn dáng vẻ, bọn họ là tính toán muốn bán trái cây. Hai người qua đi dò hỏi một chút, những người này là thật sự tính toán trích trái cây bán, bởi vì bọn họ trong nhà thật nhiều người bị bệnh, bọn họ hiện tại yêu cầu gom góp tiền đi chữa bệnh. Dũng Tử trực tiếp ra tay mua 200 sọt trái cây. Sau đó làm những người này đem trái cây dọn tới rồi bên cạnh nhi trên đường. Những người này tự nhiên vui, bọn họ không nghĩ tới, sáng sớm liền bán đi nhiều như vậy. Bất quá đại bảo cho bọn họ một cái kiến nghị, hắn nói cho bọn họ, trong nhà nếu có nóng lên, tốt nhất vẫn là đừng đưa bệnh viện, bởi vì bệnh viện hiện tại đã trụ không dưới người. Bất quá nóng lên người tốt nhất là cách ly khai, loại này nóng lên có khả năng sẽ làm người cuồng bạo. Lúc này, này đó nhà vườn chung có một cái hơi chút tuổi trẻ một chút. Hắn nhịn không được nhìn về phía đại bảo, huynh đệ, ngươi nói đây là tang thi đi. Đại bảo thực chính xác nhìn về phía cái kia người trẻ tuổi, ngươi cảm thấy không giống sao. Đến bây giờ mới thôi, bệnh viện sở hữu nóng lên người độ ấm không có một cái giáng xuống, nếu kháng quá khứ lời nói đó chính là dị năng giả, nếu kháng bất quá đi nói, đó chính là tang thi. Lúc này, Dũng Tử có người khác, sau đó vươn một cây thủy chỉ, người nọ phát hiện hắn ngón tay thượng thế nhưng bốc hỏa. Đây là thật sự. Người nọ trợn tròn đôi mắt. Chương 636 Đại bảo mạt thế hành 21. Huynh đệ, chúng ta không cần phải lừa ngươi, chúng ta phải đi, các ngươi chính mình chú ý một chút đi. Dũng Tử vô vô cái kia người trẻ tuổi bả vai. Ở đại bảo cùng Dũng Tử rời đi vườn trái cây thời điểm, cái kia người trẻ tuổi lặng lẽ đi theo bọn họ phía sau, sau đó phát hiện bọn họ trái cây trực tiếp thu lên. Cái kia người trẻ tuổi sợ tới mức hơi kém chân mềm, phải biết rằng nhà hắn, ra ra nãi nãi, ba ba mụ mụ cùng hai cái đệ đệ đều ở phát sốt. Chỉ có hắn một người không có việc gì. Hiện tại hắn sợ, hắn đến về nhà đem bọn họ đều đơn độc khóa ở một phòng, bộ dáng này, biến thành tang thi nhân tài sẽ không xúc phạm tới những người khác. Bất quá tại đây chi keo, người trẻ tuổi trực tiếp nhằm phía đại bảo cùng Dũng Tử, hai vị tiền bối. Đại bảo đã chú ý tới hắn rình coi, chẳng qua hắn cũng không có đem người thanh niên này để vào mắt. Có việc nhi? Dũng Tử mở miệng dò hỏi một chút. Hai vị tiền bối, có biện pháp nào không hạ nhiệt độ? Người trẻ tuổi vẫn là không hy vọng chính mình người nhà dị biến. Cái này chúng ta nhưng không có cách nào. Dũng Tử lắc lắc đầu, bất quá hắn vẫn là lấy ra một hộp hạ nhiệt độ dược. Ngươi nhìn xem này dược ngươi có thể sử dụng thượng liền dùng, chúng ta đến đi rồi. Nơi này phụ cận bán trái cây nhiều lắm đâu, bọn họ còn tưởng mua điểm nhi khác trái cây. Hai vị tiền bối người trẻ tuổi truy ở phía sau bọn họ, nhưng là hắn tốc độ nơi nào so được với xe máy tốc độ. Người trẻ tuổi chỉ có thể cầm kia hộp dược rời đi, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy vừa rồi kia hai tên gia hỏa tuyệt đối có cứu mạng đồ vật, nhưng là nhân gia không để ý tới hắn, hắn cũng không thể thế nào, rốt cuộc kia hai tiểu hài tử thoạt nhìn rất cường đại bộ dáng, đặc biệt là cái kia biểu tình lạnh băng gia hỏa. Đại Bảo cùng Dũng Tử hai người lại chạy mấy chỗ địa phương, mua thật nhiều trái cây, hai người mới trở lại phế lâu. Bất quá ở phế lâu cửa, Đại Bảo thấy được Lâm lão gia tử, "Gia gia." "Đại Bảo, các ngươi đây là chạy đến chỗ nào? Mau cấp chết gia gia, ngươi không có phát sốt đi." Lâm lão gia tử nhìn nhà mình tôn tử, phát hiện nhà mình tôn tử không có phát sốt, cả người rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Phải biết rằng trong nhà, liền hắn cùng lão thái bà không có chuyện gì, nhi tử, con dâu cùng hai cái cháu gái đều ở phát sốt, hiện tại đã đưa đến bệnh viện, từ lão thái bà ở đằng kia chăm sóc, hắn tắc chạy về tới xem tôn tử. Cũng may mắn nơi này khoảng cách bệnh viện không xa, bằng không nói, hắn thật sự không có thời gian chạy tới. "Gia gia, ta không có việc gì, các ngươi cũng không có việc gì đi." Đại Bảo nhìn về phía Lâm lão gia tử, bị người nhớ thương cảm giác thật đúng là hảo. "Ta cùng ngươi mãi mãi không có việc gì, nhưng thật ra ngươi ba bọn họ tất cả đều nằm viện." Lâm lão gia tử thở dài một hơi, nhi tử hiện tại cùng tôn tử nháo đến như vậy cương, hắn đảo cũng không có nghĩ tới muốn đem tôn tử đưa tới bệnh viện đi. "Gia gia, bệnh viện giường ngủ không nhiều lắm đi." "Đúng vậy, căn bản không có giường ngủ. Nhi tử bọn họ đều là nằm ở lối đi nhỏ." "Gia gia, đem ba bọn họ tiếp về nhà đi." Lâm lão gia tử nghi hoặc mà nhìn về phía tôn tử. "Gia gia, lần này cũng không phải sinh bệnh, mà là một loại virus, có thể kháng qua đi, liền sẽ trở thành nhân thượng nhân, kháng bất quá đi liền không phải người." Đại Bảo không nghĩ lại gạt Gia Gia. "Ngươi đây là đã biết cái gì tin tức?" Lâm lão gia tử nhìn nhà mình tôn tử dò hỏi. Đại Bảo đem mặt thế sự tình đại khái nói một chút, sau đó nói cho hắn đem mấy người này đều đơn độc nhốt ở trong phòng, ba lượng thiên liền có kết quả. Lâm lão gia tử nhíu mày, trong nhà phòng quá ít, nhưng thật ra có thể tạm thời đem nhi tử quan hồi nhà bọn họ đi, dù sao hiện tại tân gia tạm thời cũng không được chỗ đó, trong tay hắn còn có chìa khóa. "Hảo, ta trở về sẽ nhìn làm, chính ngươi bảo vệ tốt chính mình." Lâm lão gia tử trực tiếp rời đi, mặc kệ tôn tử nói đúng không, hắn đều có một loại dự cảm, lần này sự tình không đơn giản. Lâm lão gia tử vẫn là thực nghe lời, hắn trực tiếp đi bệnh viện cùng Lâm mãi mãi đem bọn họ người một nhà đưa đến bọn họ trong phòng. Cũng may tân gia hiện tại còn không có thu thập kia nhà ở, bọn họ giường gì đó đều ở, đem bọn họ một nhà bốn người một người khóa đến một cái trong phòng, bọn họ cũng chờ xem kết quả, rốt cuộc hiện tại loại tình huống này, căn bản không có biện pháp uy cơm, liền tính là uy thủy cũng uy không đi vào. Lâm lão gia tử cùng Lâm lão thái thái liền như vậy về tới bọn họ trong phòng. "Lão nhân, ngươi nói chính là thật sự. Ta lừa ngươi làm cái gì? Ngươi sống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không có cảm giác được không thích hợp như sao? Chúng ta đây hiện tại làm cái gì? Đem tiền lấy ra, đều mua thành lương thực." Lâm lão gia tử làm quyết định, liền lấy thượng sổ con đi ra ngoài, tuy rằng nói ngã bệnh không ít người, nhưng là có rất nhiều cửa hàng vẫn là mở ra. Lâm lão gia tử cùng Lâm mãi mãi hai người cũng không sợ trời tối, trực tiếp chạy tới siêu thị, mua một đống bột mì cùng gạo, sau đó làm siêu thị hỗ trợ đưa về ra. Hơn nữa hai người còn mua không ít ăn chín, rốt cuộc nhi tử bọn họ thanh tỉnh, bọn họ cũng yêu cầu ăn cơm. Tới rồi ngủ thời điểm, Lâm lão thái thái mới nhìn về phía Lâm lão gia tử, "Đại Bảo đâu? Hắn không có việc gì khai người xe." "Yên tâm đi, kia hải tử không có việc gì." Lâm lão gia tử thật là rất vô ngữ, rõ ràng trước kia nàng vẫn là rất thương yêu Đại Bảo, hiện tại đây là làm sao vậy? Lâm lão thái thái thở dài một hơi, sau đó trực tiếp ngủ đi. Ngày nay buổi tối, ở bệnh viện đã xảy ra dị biến, có một ít phát sốt người thế nhưng nổ lên, biến thành tang thi. Sau đó cắn bị thương không ít y tế công tác giả, sau đó tang thi virus nhanh chóng lan tràn, có thể nói toàn bộ trong thành thị mọi người bệnh viện đều không có tránh được loại này ác vận, phàm là đại ở bệnh viện người, có hơn phân nửa trở lên đều lâm vào trong đó. Dư lại một bộ phận cũng chỉ là cao duyên hơi tàn, bởi vì tới rồi lúc này, trong đó căn bản không có cứu viện, bởi vì quân nhân chúng cũng có một bộ phận lâm vào đồng dạng trạng huống. Ngày hôm sau sáng sớm lên, Đại Bảo đã nghe tới rồi không gian chung nhàn nhạt mùi máu tươi nhi. "Dũng tử, mặt thế bắt đầu rồi." Dũng tử hiện tại dị năng tới rồi nhị cấp, hiện tại cũng là thực mẫn cảm, hắn cũng nghe thấy được trong không khí mùi máu tươi nhi. "Đại Bảo, chúng ta muốn đi ra ngoài sao?" Đại Bảo lắc lắc đầu, trước nhìn kỹ hắn nói đi, này một mảnh khu vực còn xem như an toàn. Nơi này phụ cận người thật sự quá ít. Đại Bảo cùng Dũng tử cũng đều minh bạch tạo thành bên này nhi an toàn nguyên nhân là bọn họ hai người. Bất quá hai người cũng không có nhàn rỗi, bọn họ đem phế lâu chung quanh tường đều ra cố cùng nhau, chỗ hổng cũng đều lấp kín, lại còn có đem lầu một hàng hiên cũng đều đổ lên, dù sao bọn họ có thể trực tiếp bỏ lâu, cũng không cần sợ hồi không được bọn họ ký túc xá. Hai người đem hết thể chuẩn bị cho tốt về sau, mới lại về tới lầu 2, hai người bắt đầu lẳng lặng tu luyện lên. Mà lúc này, ở Thái Gia, Dũng Tử phụ thân lúc này đã biến dị thành tăng thi, hắn đem chính mình thê tử cùng nữ nhi toàn bộ hủy đi ăn nhập bụng. Mà Lâm Gia, Lâm Chiếu Huy như cũng là hôn mê, nhưng thật ra Tân Ngọc Phương đã biến thành tăng thi, bất quá nàng nhưng thật ra vẫn luôn lẳng lặng nằm ở trên giường, giống như là không có gì biến hóa giống nhau. Lâm Ngọc Kiều cùng Lâm Ngọc Nguyệt vẫn như cũ ngủ say, các nàng hai người giống như xem như may mắn kia một nhóm người. Một ngày một đêm đi qua, Dũng Tử dị năng ở Đại Bảo đan dược thế công hạ, thành công tấn chức tới rồi tăng cấp, đến nôi Đại Bảo, hiện tại lôi hệ dị năng đã thành tứ cấp, hắn cũng không có tăng lên quá nhanh. Chương 637 Đại Bảo mạt thế hành 22. Từ Lâm Chiếu Huy hôn mê bắt đầu, Lâm Lão gia tử cùng Lâm Lão thái thái tính toán, bọn họ rốt cuộc chờ tới rồi ngày thứ ba, nhị lao chuẩn bị đi ra cửa bọn họ phòng ở nhìn xem. Nhưng là còn không có chờ đến hai người ra cửa, bọn họ nghe được bên ngoài tiếng hô cùng tiếng thét chói tai. Giống. A, cứu mạng A, có người biến quái vật cắn người. Thét chói tai chính là một nữ nhân. Lâm Lão gia tử cùng Lâm Lão thái thái bọn họ ở tại lầu 2. Hai người hướng tới phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy một cái quái vật bộ dáng người đuổi theo một nữ nhân, cái kia quái vật tốc độ cũng không mau, nhưng là nữ nhân kia mang giày cao gót, chạy trốn cũng không mau, bị cái kia quái vật gắt gao đuổi theo. Thời giày chạy. Lâm Lão gia tử đều thế nàng sốt ruột, nhịn không được hô một câu, hắn chính là nhớ rõ tôn tử nói qua, loại đồ vật này cắn người sẽ lây bệnh, tưởng bất biến quái vật, liền không thể bị cắn. Kia nữ nhân hiện tại đã hoảng loạn, nàng nhưng thật ra nghe hiểu Lâm Lão gia tử nói. Trực tiếp đem giày cao gót cởi ra, sau đó hướng tới nhà nàng hàng hiên chạy đi đâu đi. Lần này nhi, nhưng thật ra đem cái kia quái vật nhanh chóng ném tới rồi mặt sau. Chẳng qua, nàng chân ma phá đổ máu, cũng không biết từ chỗ nào lại chạy tới một con quái vật, hai chỉ đều gắt gao đuổi theo nàng. Cũng mất công có người cho nàng khai khai đơn nguyên môn, nàng theo vào đi đóng cửa lại, sau đó nhanh chóng hồi chính mình ra đi. Này hàng hiên thực an tĩnh, nữ nhân vừa đến cửa nhà liền nghe được nhà mình phát ra tiếng hô. Giống. Nữ nhân mặt đều tái rồi, nhà này là nàng nãi nãi, nhìn dáng vẻ, nàng nãi nãi cũng biến thành tăng thi. Nữ nhân tiến thoái lưỡng nan, lúc này nhà nàng đối diện A-di đem nàng kéo đến nhà nàng, nha đầu, mau tới đây đi, ngươi nãi nãi cũng biến thành quái vật, ngươi nhưng đừng mở cửa phóng nàng ra tới, quá nguy hiểm. Vị này A-di kỳ thật cũng là nhát gan, bằng không cũng sẽ không kéo nữ nhân này đến nhà nàng, còn nữa nàng cùng cái này nha đầu quan hệ còn xem như không tồi, hai người còn có thể cho nhau chiêu cố. Hai nữ nhân giữ cửa khóa đến gắt gao, sau đó còn dùng đồ vật giữ cửa cấp trên đỉnh. Các nàng hai người thành lẫn nhau dựa vào, rốt cuộc hiện tại đều thành không nơi nương tựa người. Những việc này, Đại Bảo cũng không biết, hắn hiện tại cùng Dũng Tử ở rửa sạch phế lâu phụ cận tăng thi, tuy rằng nơi này người chung quanh cũng không tính quá nhiều, nhưng là du đáng đến nơi đây phụ cận tăng thi vẫn là không ít. Hai người một người cầm một phen đại khảm đao, đây đều là Đại Bảo lấy ra tới, này đó đại khảm đao chính là thực sắc bén, nhất thích hợp lấy tới chém tăng thi. Tuy rằng nói bọn họ hai người hiện tại có dị năng, nhưng là Đại Bảo cảm thấy dị năng còn không phải bại lộ thời điểm. Cho nên hai cái thiếu niên liền như vậy chạy ra phía lâu, chạy tới đường cái thượng, vừa lúc bọn họ gặp một cái đang ở thét chói tai chạy trốn nam nhân, cứu mạng A. Cứu mạng A. Rõ ràng là một người nam nhân, nhưng là lại chạy ra nữ nhân ý nhị nhi, làm Đại Bảo cùng Dũng Tử khỏe miệng đều run rẩy. Bất quá hắn như vậy thét chói tai hiệu quả cũng là thực rõ ràng, tăng thi đều truy ở hắn phía sau. Cũng may khoảng cách hắn gần nhất chỉ có hai chỉ, Đại Bảo cùng Dũng Tử trực tiếp vọt đi lên, bọn họ hai người huy đại khảm đao liền lên rồi, lưu loát bổ về phía tang thi cổ. Phần 367. Giang giác. Giang giác. Hai đao, đao khởi đao lạc, hai chỉ tang thi ngã xuống trên mặt đất. Đại Bảo quan sát một chút, này hai chỉ tang thi trong óc cái gì đều không có. Hai người lại nhằm phía mặt sau tang thi. Lúc này, cái kia thét chói tai nam nhân đã dừng thét chói tai. Quay đầu lại khiếp sợ mà nhìn hai cái thiếu niên. Thiên A, bọn họ động tác hảo tiêu sái. Này mau đến trung niên nam nhân thế nhưng biểu hiện ra thỏa thỏa thiếu nữ tâm, nếu có cái khăn tay, phỏng chừng còn sẽ biểu hiện ra nhìn đến ý trung nhân thẹn thùng biểu tình tới. Phải biết rằng này nam nhân đưa tới tang thi chính là thiệt tình không ít, Đại Bảo cùng Dũng Tử nhằm phía mặt sau thời điểm, bốn con tang thi liền hướng tới bọn họ vây quanh lại đây. Đại Bảo nhanh chóng xông lên đi, một đao trực tiếp nháy mắt hạ gục một con tang thi. Lại chém đứt một khắc chỉ tang thi cánh tay. Lại một đao huy khởi, cụt tay tang thi đầu cũng bị tước, chờ hắn lại tước chặt đứt một khắc chỉ tang thi đầu thời điểm, Dũng Tử cũng giải quyết đệ tứ chỉ tăng thi. Đại bảo, ngươi quá mánh, không được, lần sau ta muốn so ngươi mau. Dũng Tử thật đúng là không tin cái này ta, phải biết rằng hắn hiện tại lực lượng cũng là rất cường đại, nhưng là cùng đại bảo so sánh với, hắn thật sự có chút ngược bạo. Đại bảo khẽ cười nói, xem mặt sau tới 8 chỉ tăng thi, ta 5 ngươi tam, có thể thu phục sao? Không thành vấn đề, xem ta đi. Dũng Tử huy khảm đao vọt đi lên, đại bảo cũng huy khảm đao, không nhanh không chậm vọt đi lên. Lúc này, cái kia trung niên nam nhân kiểu tay hoa lan lặng lẽ đi theo bọn họ phía sau, ai nha, này hai cái tư thế vai hùng chắc tuyệt người thiếu niên, thật là đảo loạn lao phu thiếu nữ tâm A. Lúc này đây, Dũng Tử tốc độ nhanh hơn không ít, bất quá vẫn là đại bảo ở giải quyết 5 con tang thi về sau đợi hắn trong chốc lát, hắn mới giải quyết xong rồi 3 con tang thi. Đại bảo gõ khai trong đó một con tang thi sọ não, từ bên trong đảo ra một viên sáng lấp lánh hòn đá nhỏ. Đây là tang thi tinh hạch. Dũng Tử mắt sáng rực lên. Không sai nhi, thật là tang thi tinh hạch. Thứ này có thể dùng để tăng lên dị năng, bất quá yêu cầu trước tinh lọc một chút. Đại bảo vẫn là biết như thế nào tinh lọc, rốt cuộc hắn trong không gian chính là có không ít ao, trong đó một cái ao liền có tinh lọc tác dụng, kia ao có thể tinh lọc hết thể tà ám chi vật. Đại bảo trực tiếp đem tinh hạch ném tới rồi trong ao. Làm ao chậm rãi tinh lọc đi, hai người tiếp tục đi trước, ở phía trước còn có mấy chỉ du đãng tăng thi. Đại bảo cùng Dũng Tử giải quyết kia mấy chỉ du đãng tăng thi về sau, liền chạy tới bên cạnh Nhi một nhà xử lợi trong tiệm, cửa hàng tiện lợi môn mở rộng ra, hai người vọt vào đi, trực tiếp dọn mấy dương mì ăn liền, sau đó hồi bọn họ phế lâu đi. Rốt cuộc hiện tại phế lâu bị bọn họ làm cho vẫn là thực kín mít, cho nên hai người vẫn là thói quen ở tại chỗ đó. Bọn họ hai người cũng không có chú ý tới. Vị kia kiểu tay hoa lan trung niên đại thúc ở dọn mấy dương mì ăn liền về sau, đi theo bọn họ hai người phía sau. Bất quá, đại bảo ở tiến phế lâu thời điểm, nhìn thấy đi theo bọn họ phía sau đại thúc, lôi kéo Dũng Tử dừng bước chân, đại thúc, có việc như sao? Tay hoa lan đại thúc nhìn bọn họ nở nụ cười, hai vị người thiếu niên, ta rất bội phục các ngươi hai người, không biết các ngươi yêu cầu không cần đầu bếp. Ta chính là đỉnh cấp đầu bếp. Không biết vì cái gì? Hắn cảm thấy chính mình đi theo hai người kia khả năng sẽ ở về sau gian nan nhật tử sinh hoạt đi xuống. Đại bảo cùng Dũng Tử nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ hai người mấy ngày nay ăn cơm hộp mau ăn nhị, nếu có thể ăn đến mỹ thực, đối bọn họ chính là không nhỏ lực hấp dẫn. Đại bảo nhìn quét một chút cái này trung nhân nhân, nhưng thật ra cũng không có phát hiện hắn có cái gì ý xấu, trừ bỏ nương một chút, mặt khác nhưng thật ra không tính cái gì. Đại bảo ý bảo hắn đuổi kịp bọn họ hai người, chẳng qua tới rồi bỏ tường thời điểm. Vị này đại thúc vụng về lên. Vẫn là Dũng Tử con hắn bỏ vào tường nội, sau đó lại con hắn bỏ lên trên lầu 2. Đại thúc, ngươi này thân thể tốc độ không thể được a. Tuy rằng sẽ nấu cơm, nhưng là như vậy buồn, về sau chỉ có thể kéo chân sau a. Ta kêu Lan Phong, các ngươi về sau có thể kêu ta Lan Thúc. Đến nỗi Phong Thúc nói, liền tính, Phong Thúc cùng cấp với Điên Thúc. Thúc, Lan Thúc. Đại bảo cùng Dũng Tử hai người cùng kêu lên nói. Chương 638 Đại bảo mạt thế hành 23. Đại trong phòng học, đại bảo ở chỗ này bày không ít đồ làm bếp, sau đó lại thả ra rất nhiều mới mẻ rau quả. Không đến một giờ công phu, bọn họ ba người liền ăn mỹ vị bữa tiệc lớn, Lan Thúc cho bọn hắn làm 8 đạo nhiệt đồ ăn, lương đạo rau trộn, sau đó còn có mỹ vị sủi cảo. Đại bảo cùng Dũng Tử lần này nhưng xem như ăn qua nghiện, hai người đĩnh bụng đều không động đậy nổi. Còn thật lớn bảo lấy ra tiêu thực đan dược, hai người mới thoải mái rất nhiều. Trải qua này bữa cơm, hai vị thiếu niên cũng đã biết một việc, tuy rằng hiện tại đã là mặt thế, nhưng là bọn họ hai người về sau khẳng định không rời đi Lan Thúc mỹ thực. Đại bảo buổi tối giao cho Lan Thúc một viên tẩy tùy đan, làm hắn đi lầu 3 đại trong phòng học tẩy tùy, đến nơi hắn cùng đại dung tắc đem lầu 2 bên kia nhi một cái ký túc xá thu thập ra tới. Sau đó còn cấp Lan Thúc thả một trương giường lớn, đến nơi đệm chăn gì đó, liền cấp Lan Thúc ném tới trên giường, tin tưởng chính hắn sẽ thu thập. Trên cửa sổ pha lê sớm cũng đã nát, bọn họ hai người trực tiếp cấp trang vài đạo côn sắt, sau đó lại ở trên cửa sổ đinh thượng bố, ban ngày lời nói có thể mở ra thông khí, buổi tối có thể đóng lại, có vài đạo côn sắt chống đỡ, liền tính là có tang thi bò lên tới, bọn họ cũng có phản ứng cơ hội. Ngày hôm sau sáng sớm, Lan Thúc đã bò đến dưới lầu thủy quản trước mặt, xúc rửa một phen, hắn hiện tại có thể nói là thân nhẹ khí sảng, hắn biết chính mình lần này thật sự xem như đào đến bảo, không nghĩ tới hắn một cái trung niên nam nhân. Thế nhưng còn có loại này kỳ ngộ, phải biết rằng trải qua tẩy tủy hắn hiện tại thoạt nhìn cũng chính là 20 mấy tuổi bộ dáng. Lan Thúc đem chính mình rửa sạch sạch sẽ, liền trực tiếp lên lầu nấu cơm đi, bữa sáng vẫn là làm cháo tương đối hảo, hai cái tiểu gia hỏa ăn đến nhiều, hắn đến nhiều làm điểm nhi. Ở nấu cơm thời điểm, hắn còn đem lầu 2 rửa sạch một lần, sau đó phát hiện hai cái thiếu niên cho hắn chuẩn bị phòng, hắn đem đệm chăn phô một chút, sau đó lại nhìn một chút trên giá mấy bộ quần áo, đều là thích hợp hắn hiện tại xuyên y hề phục, hắn cả người trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn cảm giác được hai cái thiếu niên đối hắn nồng đậm quan tâm. Chờ đến hắn đem cháo đều nấu tốt thời điểm, đại bảo cùng Dung Tử đi lên, bọn họ tu luyện nửa đêm mới lên. Lan thúc sớm. Lan thúc sớm. Đại bảo, Dũng Tử, mau tới ăn cơm, hôm nay Lan thúc cho các ngươi nấu hai loại cháo, lộng mấy cái tiểu thái, các ngươi nhìn xem thích ăn không. Lan thúc hiện tại càng xem này hai cái người thiếu niên, càng thư thái. Nghĩ đến về sau liền theo chân bọn họ sinh hoạt ở bên nhau, hắn càng là cảm thấy tâm hỉ, phải biết rằng hắn là một cô nhi, tuy rằng nói đầu bếp, còn khảo cao cấp đầu bếp trứng, nhưng là hắn vẫn là không có cảm giác được người khác đối hắn thiệt tình. Nhưng là hiện tại, hắn cảm giác được này hai cái người thiếu niên đối hắn thiệt tình. Hắn là nương một chút, hắn là tương đối thưởng thức anh dũng thiếu niên, nhưng là hắn cũng không phải một cái biến thái, hắn cũng chỉ là thuần thuần thưởng thức mà thôi. Lan Thúc lúc này đã đem đại bảo cùng Dũng Tử xem thành hắn con cháu, phải biết rằng hắn bản thân cũng đã 40 tuổi, bởi vì các loại nguyên nhân, làm hắn không muốn kết hôn, cũng không muốn bởi vì nên kết hôn mà kết hôn. Không thể không nói Lan Thúc kỳ thật vẫn là một vị rất có cá tính đại thúc. Đại bảo cùng Dung Tử ăn cơm quả thực giống như là đoạt thực giống nhau, chờ bọn họ ăn xong, hai người lại rất ở đàng kia đi không đặng. Lan Thúc có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn ăn cũng hoan, hắn phát hiện này hai cái thiếu niên chuẩn bị này đó rau quả không phải giống nhau rau quả. Đại bảo cùng Dung Tử tiêu thực về sau, liền chuẩn bị đi ra ngoài chém tăng thi, Lan Thúc cũng đi theo bọn họ đi ra ngoài, tuy rằng đại bảo cùng Dung Tử không nghĩ làm hắn chém tăng thi, rốt cuộc Lan Thúc chính là đầu bếp, trên người tất cả đều là tăng thi huyết nhục nói. Như thế nào nấu cơm? Ta liền thử xem, mau đến giữa trưa thời điểm, ta sớm trở về nấu cơm. Lan Thúc mở miệng bảo đảm nói. Đại bảo vẫn là cho hắn một phen đại khảm đao, ba người liền như vậy ra phế lâu. Bọn họ vừa đến trên đường cái, liền đụng phải một con du đãng tăng thi, Lan Thúc trực tiếp đề đao liền chém đi lên. Muốn nói lên, Lan Thúc dù sao cũng là dùng đao dùng vài thập niên người, này một đao kêu kêu một cái lưu loát, thậm chí tăng thi đều không có chảy ra đen nhánh huyết tới. Lan Thúc, lợi hại. Dũng Tử nhịn không được ca ngợi một câu. Lan Thúc tiểu tay hoa lan khanh khách nở nụ cười. Đại bảo tuy rằng tiếp nhận rồi Lan Thúc, nhưng là hiện tại vẫn là có chút tiếp thu bất lương, nhưng thật ra Dũng Tử không có cảm thấy một chút khó chịu, còn bắt đầu cùng Lan Thúc tham thảo lên, như thế nào chém tang thi hảo chém. Bọn họ bên này nhi động tĩnh thực mau đưa tới không ít tang thi, ba người đều bắt đầu hành động lên. Mới trải qua một buổi tối, này đó tang thi hình như là trưởng thành không ít. Bất quá ba người sức lực đều đại. Mới quá một giờ thời gian, bọn họ liền không sai biệt lắm chém ngã 100 nhiều chỉ tăng thi. Lúc này, bên cạnh Nhi một đống trên lầu, có một người tuổi trẻ nam nhân hướng về phía bọn họ hô, Tiểu Hài Nhi, ta hiện tại không có đồ ăn, ngươi cho ta dọn một dương mì ăn liền, ta có thể cho ngươi tiền. Có bệnh. Dũng Tử hướng hắn so một cái xuống phía dưới ngón cái, có tiền chính mình lưu lại đi, tiểu gia không có thời gian hầu hạ ngươi. Các ngươi như thế nào có thể như vậy không có tình yêu? Ta đều mau chết đói. Ngươi đói chết lại không phải chúng ta đói chết. Lan Thúc hướng về phía mặt trên người trẻ tuổi hô, chính mình không ra, đói chết cũng xứng đáng. Ngươi cho ta chờ người trẻ tuổi kia nhiều lắm cũng liền nói tàn nhẫn lời nói, nhưng là hắn nào dám ra cửa, nhà bọn họ cửa liền có một con tang thi, hắn là bởi vì nhìn đến phía dưới này ba người đánh tang thi lợi hại, mới muốn cho bọn họ đi lên giải quyết nhà bọn họ cửa tang thi. Nhưng là đại bảo bọn họ nơi nào chịu để ý tới hắn, bọn họ tiếp tục cùng tang thi chiến đấu. Lại chiến đấu một giờ về sau, Lan Thúc liền đi trở về, hắn phải đi về cấp hai cái thiếu niên chuẩn bị phong phú cơm trưa. Đến nỗi đại bảo cùng Dũng Tử kế tiếp đêm này trên đường cái sở hữu tang thi đều rửa sạch xong rồi. Chờ bọn họ hai người trở về sau, Lan Thúc đã bày tràn đầy một bàn đồ ăn, hai người rửa sạch sẽ chính mình, liền bắt đầu ăn xong rồi bữa tiệc lớn. Ăn cơm thời điểm, đại bảo nhìn Lan Thúc nói, Lan Thúc, về sau kia ố hế quần áo không cần tẩy, chúng ta trong tay quần áo nhiều lắm đâu. Trực tiếp đổi liền thành. Lan Thúc lắc lắc đầu, các ngươi hai cái tiểu, khả năng có một số việc không cảm giác được, này mà thế không biết muốn liên tục bao lâu, nếu liên tục 10 năm, 20 năm hoặc là 30 năm đâu. Các ngươi xác định trong tay quần áo liền thật sự cũng đủ xuyên thời gian lâu như vậy sao? Đại bảo nhẹ dương một chút mi, tuy rằng nói bọn họ sưu tập không đủ, nhưng là hắn tiểu cửa hàng tuyệt đối cũng đủ xuyên, nhưng là cố tình chuyện này hắn không thể nói. Nên tẩy vẫn là đến tẩy, nếu thật sự lạn không thể xuyên, ta liền ném. Lan Thúc thực nghiêm túc mà nói. Ăn cơm xong về sau, đại bảo cùng Dũng Tử liền trực tiếp đi tu luyện. Lan Thúc thu thập xong rồi chén đũa, đem đại bảo cùng Dũng Tử thay thế giơ quần áo cũng giặt sạch, lượng ở trong viện. Lúc này thủy quản còn có thủy, cũng không biết khi nào sẽ đình thủy. Lan Thúc nhưng thật ra phát hiện, đại bảo bọn họ ở lầu một lối đi nhỏ thượng chuẩn bị mấy cái thùng nước lớn, thùng đều chứa đầy thủy. Lan Thúc vẫn là cảm thấy thủy khả năng không đủ, rốt cuộc hiện tại không khí đều bị ô nhiễm, huống chi là thủy đâu, về sau thủy có thể cũng sẽ thiếu. Chương 639 đại bảo mạt thế hành 24. Nghĩ vậy nhi, Lan Thúc quyết định, chuyện này còn phải cùng đại bảo đề đề, tuy rằng hai cái năm cũ không có nói qua cái gì, nhưng là hắn có thể nhìn ra tới, đại bảo là vào đầu nhi. Một giờ về sau, đại bảo cùng Dũng Tử từ bọn họ trong ký túc xá ra tới, bọn họ hai người cảm giác dị năng lại tăng lên không ít. Đại bảo nhìn về phía trong viện phơi nắng quần áo, trong lòng cảm giác ấm áp, không nghĩ tới bọn họ hai người tùy ý nhặt về tới đại thúc, nhưng thật ra thiệt tình đối đãi bọn họ, thậm chí cho bọn họ so thân nhân còn thân cảm giác. Đại bảo, nay thủy ta cảm thấy chuẩn bị không đủ, phòng trừng thủy tài nguyên thực mau cũng sẽ ô nhiễm. Lan Thúc kêu kêu một cái sầu a. Đại bảo nhìn về phía Lan Thúc, Lan Thúc, có một cái phương pháp có thể thức tỉnh dị năng, bằng không ngươi thử xem có thể hay không thức tỉnh thủy dị năng. Dị năng? Lan Thúc có chút ngông, không biết dị năng nói chính là thứ gì. Lúc này, Dũng Tử vươn ra ngón tay, sau đó hắn ngón tay thượng thế nhưng toát ra ngọn lửa. Lan Thúc, ta là hỏa hệ dị năng. Dũng Tử cười tủm tỉm nói. Lan Thúc hưng phấn lên, nếu ta cũng có thể thức tỉnh hỏa dị năng nói, nấu cơm liền phương tiện. Đại bảo khỏe miệng run rẩy một chút, hắn bổn ý là muốn cho Lan Thúc thức tỉnh thủy hệ dị năng được không? Bất quá, có thể thức tỉnh gì tùy hắn đi. Phần 368. Đại bảo đem đan dược giao cho Lan Thúc, sau đó lại thả ra một con tiểu miêu, làm tiểu miêu bảo hộ Lan Thúc, hắn liền lôi kéo Dũng Tử đi ra ngoài đánh tang thi. Đại bảo, kia chỉ tiểu miêu có thể bảo hộ Lan Thúc sao? Dũng Tử có chút nho nhỏ lo lắng. Len Ken Miêu, hiện tại đã là 5 sao sùng vật, tương đương với nhân loại dị năng ngũ cấp. Đại bảo nhìn về phía Dũng Tử. Dũng Tử mắt sáng rực lên, đại bảo, bảo ca, ta cũng muốn. Đại bảo trong tay sùng vật chính là quá nhiều, lại còn có thật nhiều không có nhận chủ, đây đều là Tiểu Minh cho hắn chuẩn bị. Rốt cuộc Tiểu Minh sớm trước kia liền muốn cho đại bảo có được chính mình thế lực, nhưng là đại bảo vẫn luôn không có thành lập quá, mà lần này đại bảo bị Lục Tuyết Yên ném tới rồi mà thế, Tiểu Minh cảm thấy đây là một cái cơ hội, vì thế cấp đại bảo trong không gian cũng làm ra một cái sùng vật nhạc viên. Thậm chí liền cùng Lục Tuyết Yên tương tự, cũng là có thể vô hạn thu thập hình ảnh, sau đó hợp thành sùng vật. Hiện tại đại bảo sùng vật trong không gian, số lượng nhiều nhất chính là tiểu báo tử, không sai biệt lắm có thượng trăm chỉ. Đại bảo cười khẽ một chút, hôm nay chiến đấu một ngày, đêm nay liền đưa người một con. Đại bảo quan sát một chút thời tiết, tuy rằng hiện tại cũng không có trời đầy mây, nhưng là thiên sương mù mênh ngông, liền ánh mặt trời đều nhược không được. Bất quá liền tính là bộ dáng này, đại bảo có thể cảm giác được không gian chung hơi nước tương đối sinh động, nhìn dáng vẻ là muốn trời mưa, hơn nữa này vũ tuyệt đối là có độc. Đại bảo cùng Dung Tử lần này ra tới, phát hiện bọn họ trên phố này có người lui tới, hơn nữa những người đó đối bọn họ hai người rất là hữu hảo. Hai cái tiểu tử giỏi quá. Nếu không phải các ngươi rửa sạch trên phố này tang thi, chúng ta cũng không dám ra cửa. Có một cái bác gái cười tủm tỉm mà nói. Đúng vậy, cảm ơn các ngươi, ta chính là biết các ngươi hai cái mới là học sinh trung học, không nghĩ tới như vậy lợi hại. Tiểu tử, giỏi quá. Đại bảo cùng Dung Tử chỉ có thể đối với những người này cười cười. Bọn họ là thật sự không biết nên như thế nào cùng này đó các bác gái nói chuyện với nhau. Tả hữu nơi này tang thi cũng thật là bọn họ giải quyết, các nàng khen, bọn họ liền chịu bái. Lúc này, có người hướng tới bên này nhi kêu gọi, đại gia chạy nhanh về nhà, có người đưa tới thượng chăm chỉ tang thi. Mọi người vừa nghe đến lời này, lập tức liền từng người hướng tới từng người trong nhà bỏ chạy đi. Lúc này từ phố trước chỗ ngoặt chỗ, có người thét chói tai chạy ra tới, người này cả người là huyết. Một bên nhi chạy một bên điên cuồng mà kêu to, thậm chí hiện tại đã không ai có thể nghe hiểu hắn kêu chính là cái gì. Dũng Tử, đi. Đại bảo xách theo khảm đao liền vọt đi lên, Dũng Tử theo sát ở hắn phía sau. Chỉ thấy đại bảo kêu gọi thời điểm, chung quanh các bác gái thế nhưng dừng bước chân. Có này hai cái anh hùng thiếu niên, chúng ta sợ cái gì? Đúng vậy, tiểu hài tử đều không sợ, ta cũng không sợ. Có một vị đại thẩm trong tay dẫn theo một phen dao phay, có chút nóng lòng muốn thử. Ta theo chân bọn họ đi đánh. Có một vị đại thúc dẫn theo một chi trường côn đuổi tới đại bảo bọn họ phía sau. Đại bảo cùng Dũng Tử cũng không biết, bởi vì bọn họ hai người anh Dũng, thế nhưng làm cho bọn họ phía sau đại thúc các bác gái đều đứng lên. Hai người trực tiếp vọt tới cái kia huyết người phía sau, đón những cái đó tang thi chém đi lên. Dũng Tử tốc độ hơi chút chậm một chút, mà đại bảo có thể nói là một bước sát một quái, giống như tiến vào chỗ không người, kia tốc độ mau, không sai biệt lắm vị kia đại thúc xách theo côn chạy tới thời điểm. Kia một đám thượng chăm chỉ tăng thi, liền dư lại 10 tới chỉ. Đại thúc hưng phấn mà xách theo gậy gộc liền tạp hướng về phía một con tang thi, kia kêu một cái dũng mãnh, thẳng tạp tang thi hốc đều băng ra tới. Mặt sau vị kia để dao phay đại thẩm cũng chạy tới, cầm dao phay liền trực tiếp bổ về phía một con tang thi cánh tay, không nghĩ tới lần này nhi, thật đúng là đem tang thi cánh tay cấp chém đứt. Thức mau, phía sau những cái đó các bác gái đều vọt lại đây, cầm chay cán bột, cầm cây búa, cầm côn sát, dù sao thứ gì đều có xách theo. Thậm chí còn có một vị bác gái cầm một con phích nước nóng hướng về phía tang thi đều tạp lại đây. Dư lại 10 tới chỉ tang thi, còn có hậu mặt đuổi theo mấy chỉ tang thi, căn bản không có dùng đại bảo cùng dũng tử động thủ, này đó đại thúc bác gái đại thẩm nhóm toàn bộ đều giải quyết. Một đám đêm này đó các tang thi tạp nát đầu về sau, kích động không thể nói chuyện. Má ơi, ta thế nhưng cũng có thể đánh quái vật. Cầm dao phay đại thẩm hưng phấn hét to một tiếng. Ha ha, ta cảm giác đánh chết này đó tang thi cũng không tính quá khó. Ta cảm thấy chính mình cả người tràn ngập sức lực, còn có thể lại đánh mấy chỉ tăng thi. Nhìn này đó không ngừng vươn lên đại thúc các bác gái, đại bảo đột nhiên có một ít ý tưởng nhi. Hắn từ mấy cái tăng thi trong óc làm ra mấy cái tinh hoạch, này đó tăng thi toàn bộ đều là hắn đánh tới. Sau đó hắn cầm tinh hoạch hướng về phía trước mắt này đó đại thúc các bác gái nói, nếu các ngươi có thể siêu tập đến này đó tinh hoạch, mỗi siêu tập 2 cái, ta liền có thể đổi cấp một phen bộ dáng này đại khảm đao. Đại bảo xách theo trong tay đại khảm đao. Sau đó làm mọi người xem, hắn lươi dao chiều thượng, cầm một chương giấy ném xuống, giấy trực tiếp biến thành 2 mảnh. Cầm dao phay đại thẩm cũng không biết suy nghĩ cái gì, đem trong tay dao phay ném xuống tới, dao phay biến thành 2 cánh. Hoa, bảo đao. Có này đao, chúng ta sát tang thi khẳng định càng nhanh. Thật là lợi hại. Lấy côn đại thúc đôi mắt đều đỏ. Hắn trực tiếp đem chính mình trước mặt mấy chỉ tang thi đầu tạp nát, không nghĩ tới thật đúng là làm hắn nhặt được 2 cái tinh hạch. Đại thúc thật cẩn thận đem tinh hạch lau khô, sau đó đưa tới đại bảo trước mặt. Tiểu tử. Đại thúc đôi mắt tràn ngập chờ mong. Đại bảo trực tiếp từ chính mình trong không gian lấy ra tới một phen đại khảm đao đưa cho đại thúc. Đại thúc hưng phấn tiếp nhận đại khảm đao, liền hắn một người không có chú ý khác, chỉ chú ý hắn đại khảm đao, mà mặt khác những cái đó đại thúc các bác gái một đám khiếp sợ mà nhìn về phía đại bảo. Tiểu thân tiên. Tiểu thân tiên. Tiểu thân tiên, chúng ta cũng có thể đổi. Có người nhịn không được hỏi một câu. Bọn họ cảm thấy kia đại khảm đao khẳng định là bà bối, rốt cuộc giao phay đều có thể phá. Chương 640 đại bảo mà thế hành 25. Đại bảo chủ yếu là thấy được những người này dũng khí, cho nên mới tưởng trợ giúp bọn họ. Hơn nữa đối với những cái đó tinh hoạch, hắn cũng là thật sự hữu dụng, đến nỗi đại khảm đao gì đó. Ở hắn tiểu cửa hàng một quả đồng vàng một cái, chỉ là cấp thấp bảo khí, có thể nói thật quá tiện nghi. Lúc này, có một cái thiếu nữ hướng tới hắn vươn tay tới, tay nàng có 7 cái tinh hoạch. Ta trừ bỏ đổi một cây đao, còn có thể đổi cái gì? Thiếu nữ tràn ngập chờ mong, này tinh hoạch là từ mạt thế bắt đầu nàng liền bắt được, nếu không phải nàng xem qua quá nhiều mạt thế tiểu thuyết, phòng trừng này đó bảo vật đã sớm bỏ lỡ. Đại bảo lấy ra một phen đại khảm đao, sau đó lấy ra một lọ bồi nguyên đan, đây là cấp người thường dùng, ở tiểu cửa hàng là một quả đồng vàng một lọ, một phen đại khảm đao, một lọ bồi nguyên đan, mỗi ngày dùng một viên, có thể tăng lên thân thể của ngươi tố chất. Nếu ngươi có thể gom đủ 20 viên tinh hạch nói, ta có thể đổi cho ngươi một quả tẩy tùy đan. Thiếu nữ hưng phấn mà tiếp nhận đại khảm đao cùng bồi nguyên đan, sau đó trực tiếp lấy ra cái chai nuốt vào một viên bồi nguyên đan, phải biết rằng nàng bình thường cũng là tập võ, bằng không cũng sẽ không lộng tới nhiều như vậy tinh hạch. Ăn vào một viên bồi nguyên đan, nàng nháy mắt liền cảm giác được thân thể của mình nhiệt nhiệt, sau đó nàng khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tiêu hóa bồi nguyên đan năng lượng, không sai biệt lắm nửa giờ bộ dáng, nàng liền nhảy dựng lên, ha ha. Không nghĩ tới này đan dược thế nhưng có thể tăng lên ta nội lực, ta suốt tăng lên 5 năm nội lực a. Đại bảo nhẹ dương một chút mi, đây là lần đầu tiên dùng hiệu quả, là bởi vì ngươi trước kia không có dùng quá đan dược, mới có loại này hiệu quả, lần sau liền sẽ không như vậy nhi. Thiếu nữ lúc này hưng phấn mà nhìn về phía đại bảo, tiểu thần tiên, chúng ta trừ bỏ đổi đại khảm đao, bồi nguyên đan, tẩy tùy đan, còn có thể đổi chút cái gì. Đại bảo cười khẽ một chút nói, ta sẽ viết ra một cái đổi biểu phóng tới phế lâu nơi đó. Các ngươi tưởng đổi có thể tới đó nhìn xem, các ngươi cùng tang thi thời điểm chiến đấu, chú ý đừng bị tang thi cắn được hoặc bắt được, như vậy sẽ có chúng tang thi độc. Hảo! Còn không có chờ thiếu nữ nói cái gì, bắt được khảm đao đại thúc cũng đã hướng tới bên cạnh nhi phóng đi. Thiếu nữ cũng dẫn theo đại khảm đao đuổi theo hắn bước chân đi, lúc này, có cơ linh đại thúc các bác gái cũng cầm chính mình vũ khí đi theo bọn họ phía sau, chỉ cần 2 quả tinh hoạch liền có thể đổi đến một cái bảo bối đại khảm đao, 5 cái nói. Liền có thể đổi đến một lọ bồi nguyên đan, kia bồi nguyên đan có thể tăng lên cái kia tiểu cô nương 5 năm nội lực, bọn họ sử dụng nói, khẳng định hiệu quả cũng thực rõ ràng. Đại bảo cùng dung tử nhìn đại gia như vậy hưng phấn, hai người đi theo phía sau, rốt cuộc bọn họ hai người xem như tương đối nhân vật lợi hại, có thể cho bọn hắn hộ tống một chút. Bọn họ con đường này thượng tang thi rất ít, cho nên bọn họ cần thiết quải đến một khắc con phố thượng, chờ đại bảo cùng dũng tử đuổi tới thời điểm, đại thúc cùng thiếu nữ kia đã đi đầu bổ về phía những cái đó linh tinh tang thi, dư lại đại thúc các bác gái giống như đã chính mình tổ hào đội, 3-4 một tổ, đối phó một con tang thi. Bọn họ hệ số an toàn nhưng thật ra rất cao. Đi, chúng ta đi phía trước có cái siêu thị, nơi đó tang thi khẳng định nhiều, nếu bị bọn họ kinh động, phiền toái liền lớn. Đại bảo đã chú ý tới phía trước cửa siêu thị không sai biệt lắm tụ tập 300 tới chỉ tang thi, hơn nữa siêu thị bên trong tang thi cũng không ít, nhưng thật ra siêu thị đỉnh tầng có thật nhiều người sống sót. Chẳng qua xem những người đó trốn ở góc phòng lạnh nhạt thái độ, làm hắn đối những người đó không có gì hảo cảm. Hai người trực tiếp vượt qua những người này hướng tới phía trước đi theo, tùy tiện bọn họ hành động, cũng có một ít tang thi đuổi theo bọn họ đi. Hai người chạy tới siêu thị phụ cận khi, có mười mấy chỉ tang thi truy ở bọn họ phía sau. Đại bảo, có thể dùng dị năng sao? Có thể, nhưng là ngươi đến nhớ rõ tiết kiệm chính mình dị năng, nếu háo xong rồi, đối với ngươi tới nói quá nguy hiểm. Hảo liệt. Dũng tử hưng phấn mà lên tiếng, hắn đem đại khảm đao thu lên, trực tiếp dùng hỏa cầu giải quyết nổi lên những cái đó tang thi. Đến nỗi đại bảo nói, trực tiếp dùng lôi hệ dị năng giải quyết cửa siêu thị trên quảng trường tang thi đàn. Một đạo đàn lôi thuật qua đi, mấy chục chỉ tang thi đều ngã xuống trên mặt đất. Thực mau đại bảo liền đem này đó tang thi giải quyết. Sau đó hắn nhặt lên mấy chục cái tinh hoạch, không thể không nói nơi này tang thi tiến hóa vẫn là thực mau. Đại bảo lại đem lầu một tang thi nhiều địa phương rửa sạch một chút, sau đó đi kho hàng góp nhặt một ít vật tư, hắn liền trực tiếp ra tới. Dũng tử lúc này cũng ở giải quyết siêu thị tang thi, lúc này siêu thị tang thi cũng không phải như vậy tụ tập, đại bảo đem hắn kêu lên, để lại cho bọn họ đi giải quyết đi, chúng ta đi tang thi nhiều địa phương. Thực mau, bọn họ hai người lại tìm được rồi một chỗ tang thi tụ tập địa phương. Thức mau, này một cái phố tang thi liền không tính như vậy nhiều. Lúc này, thời gian cũng mau đến giữa trưa, hai người chuẩn bị đi trở về. Lúc này, có mấy cái đại thúc bác gái chạy tới, bọn họ gom đủ hai quả tinh hạch. Đại bảo cho bọn hắn đổi đại khảm đao, này đó đại thúc các bác gái hưng phấn mà tiếp tục chém tang thi đi. Đại bảo chú ý tới, bọn họ đều rất cẩn thận, đem chính mình bao vây thực kín mít, này đảo vẫn có thể xem là một loại bảo hộ chính mình biện pháp. Đại bảo cùng Dung Tử đi trở về, lúc này, Lan Thúc đã cho bọn hắn chuẩn bị tốt phong phú cơm trưa, đại bảo phát hiện Lan Thúc thế nhưng thức tỉnh rồi hỏa hệ cùng thủy hệ dị năng. Hắn vui vẻ mà nói, về sau nấu cơm đều không sợ không phát hỏa, cũng không sợ thiếu thủy, ta hiện tại có hai hệ dị năng. Dũng tử buồn bực, như thế nào hắn cũng chỉ có một hệ dị năng đâu. Đại bảo cùng Dũng tử ăn xong rồi Lan Thúc chuẩn bị cơm trưa, Dũng tử liền trực tiếp tu luyện đi. Đến nỗi đại bảo, hắn từ trong không gian làm ra tới một cái tấm ván gỗ, sau đó ở tấm ván gỗ thượng họa ra một chương bảng biểu. Nay bảng biểu rất đơn giản, tinh hạch cùng đổi vật. Hai quả tinh hạch đổi một phen đại khảm đao hoặc một phen kiếm. 5 cái tinh hạch đổi một lọ bồi nguyên đan. 10 cái tinh hạch đổi một lọ tiểu hoàn đan. 10 cái tinh hạch đổi một quả mạnh mẽ đan hoặc một quả ngũ hành khôi phục đan. 20 công tinh hạch đổi một viên tẩy tùy đan. 30 cái tinh hạch đổi một viên đại hoàn đan. 50 cái tinh hạch đổi dị năng thức tỉnh đan. 100 cái tinh hạch đổi một quả sét đánh đan. 300 cái tinh hạch đổi một con một tinh sủng vật. 500 cái tinh hạch đổi một con nhị tinh sủng vật. 800 cái tinh hạch đổi một con tam tinh sủng vật. 1200 cái tinh hạch đổi một con 4 sao sủng vật. 2000 cái tinh hạch đổi một con 5 sao sủng vật. Đại bảo đem bảng biểu chuẩn bị cho tốt, đem mặt sau đan dược hiệu quả cũng đều viết ra tới, sau đó liền trực tiếp đinh tới rồi phế lâu mặt sau. Phần 369. Lúc này, những cái đó đại thúc các bác gái lại chạy tới, bọn họ xem nổi lên này đối chiếu biểu thượng đồ vật. Một đám nhìn đến này đó đan dược hiệu quả, đều đỏ mắt. Còn có hậu mặt những cái đó sủng vật, một con 5 sao sủng vật liền tương đương với một con ngũ cấp dị năng giả A. Quá nghịch thiên! Quá nghịch thiên! Đệ nhất vị thay đổi khảm đao đại thúc chạy tới, hắn cười tủm tỉm mà lấy ra 5 cái tinh hoạch, tiểu thần tiên, ta đổi một lọ bồi nguyên đan. Đại bảo đem bồi nguyên đan đổi cho hắn, lúc này, có một vị đại thúc nhìn về phía hắn, lao nguyên, mượn ta 2 quả tinh hoạch, ngày mai trả lại ngươi. Ha ha, lão triệu. Nếu người khác tìm ta mượn, ta khả năng không mượn, ngươi nói, ta không mượn đều không thành A. Lão Nguyên đưa cho hắn 2 quả tinh hạch. Lão Triệu chạy nhanh cùng đại bảo thay đổi một phen đại khảm đao. Chương 641 đại bảo mạt thế hành 26. Lúc này, tên kia thiếu nữ đã trở lại, nàng nhìn một chút đổi biểu, trực tiếp cầm 10 cái tinh hạch đổi một viên mạnh mẽ đan. Nàng trực tiếp ở chỗ này liền ăn vào thuốc tăng lực, nửa giờ về sau, nàng trực tiếp cầm lấy bên cạnh Nhi một cái gạch, sau đó nhéo một cái dập nát. Tiểu Ngọc, ngươi quá lợi hại. Thiên A, kia viên mạnh mẽ đan hiệu quả thật tốt quá, ta hôm nay nhất định phải đổi. Ta muốn nỗ lực cho ta Nhi tử đổi một viên. Giao phay đại thẩm bắt đầu xoa tay hầm hè, nàng đã có đại khảm đao, dư lại chính là đổi đan dược. Ngươi thôi đi, liền ngươi Nhi tử như vậy lười, ta kiến nghị ngươi trước cho chính mình đổi một viên, ngươi lợi hại, lại cho bọn hắn đổi cũng chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Cũng đối Nga, liền tính là làm hắn dùng, hắn cũng không nhất định chịu ra tới, vẫn là ta trước dùng. Giao phay đại thẩm cảm thấy vẫn là chính mình dùng bảo hiểm, sau đó chờ đổi đến mặt khác mạnh mẽ đan, khiến cho lão công cùng Nhi tử dùng, đến lúc đó đem bọn họ nói ra, buộc bọn họ đi theo tang thi chiến đấu. Lão Nguyên đỏ mắt, hắn lấy ra 10 cái tinh hạch, tiểu thần tiên, ta cũng đổi một cái mạnh mẽ đan, vốn dĩ ta còn tưởng tổn thức tỉnh dị năng, nhưng là cái này mạnh mẽ đan hiệu quả quá rõ ràng, ta còn là trước đổi một viên mạnh mẽ đan, bộ dáng này là có thể tiêu diệt càng nhiều tang thi. Đại bảo nhìn về phía mọi người, ta kiến nghị các ngươi này đó chiến đấu người có thể trước tiên đổi một lọ tiểu hoàn đan, kia chữa thương hiệu quả thực hảo. Tiểu hoàn đan kỳ thật cũng coi như là có thể giải tang thi virus, chỉ cần ở chính mình dị biến thành tang thi trước kia trị hết thương, hẳn là liền sẽ không thay đổi thành tang thi. Thiếu nữ Tiểu Ngọc nghe được lời này, lập tức lại lấy ra 10 cái tinh hạch đổi một lọ tiểu hoàn đan, sau đó liền trực tiếp chạy lấy người. Lão Nguyên tưởng đổi, nhưng là hiện tại trên người hắn tinh hạch không đủ, bất quá hiện tại hắn đã rất mệt, vẫn là trở về nghỉ ngơi qua đi trở ra chiến đấu đi. Đại gia thực mau liền tan đi, không có đổi đến đại khảm đao, chuẩn bị buổi chiều tiếp tục nỗ lực đổi đại khảm đao, đổi tới rồi người, chuẩn bị đổi bồi nguyên đan, tiểu hoàn đan gì đó. Đặc biệt là giao phay đại thẩm tính toán đem nhà mình lão công cùng Nhi tử sách ra tới, người một nhà nỗ lực mới kêu người một nhà A. Đại bảo trở về nghỉ ngơi, tới rồi tam điểm thời điểm, hắn cùng Dũng Tử lại chạy ra đi chiến đấu, sau đó bọn họ phát hiện, bọn họ đường phố ra tới chiến đấu người gia tăng rồi, những người này nhìn đến bọn họ thời điểm, đều nóng bỏng mà kêu, tiểu thần tiên. Ta cũng nỗ lực đổi một phen đại khảm đao. Cố lên. Dũng Tử hướng về phía bọn họ vây vây tay. Hai người giải quyết đều là tang thi nhiều địa phương, đến nỗi những cái đó linh tinh tang thi, vẫn là để lại cho này đó nhiệt huyết hàng xóm nhóm. Nếu nói buổi sáng chỉ là một bộ phận nhiệt huyết hàng xóm, như vậy lúc này, toàn bộ trên đường phố người sống trên cơ bản đều chạy ra. Ai không nghĩ biến cường? Liên tính là giao phay đại thẩm nam nhân cùng nhi tử, hai cái nhìn đến cái kia đổi biểu, lại thêm ở giao phay đại thẩm trong tay đại khảm đao, bọn họ cũng một đám nhảy lên, không đạo lý nhà bọn họ nữ nhân thành, bọn họ liền không thành A. Bọn họ sức lực chính là so nữ nhân mạnh hơn nhiều. Nay đổi biểu thượng nghịch thiên chi vật, làm cho cả trên đường phố người đều vận ra, đặc biệt là bọn họ hiện tại đã biết, 10 cái tinh hạch là có thể đổi giải tang thi độc tiểu hoàn đan. Cho nên một đám tựa như tiêm máu gà giống nhau. Buổi chiều Lan Thúc cũng ra tới, đại bảo làm Lan Thúc đi theo này đó hàng xóm phía sau. Lan Thúc trong lòng ngực có một cái nho nhỏ túi chữ vật, đây là đại bảo cho hắn, túi chữ vật phóng một ít đại khảm đao cùng một ít dược bình, này đó đều là biểu thượng đổi vật tư. Đại bảo chính là nói, nếu có người bị tang thi thương tới rồi, có thể trước tiên mượn cho bọn hắn một viên tiểu hoàn đan, lại còn có đến ký lục thượng là phải trả lại, nếu không còn nói, về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ đổi cấp kia nhân vật phẩm. Lan Thúc ở đại bảo cùng Dũng Tử rời đi về sau, đem tin tức này nói cho đại thúc các bác gái. Hiện tại đại gia càng là dũng mãnh, rốt cuộc 10 cái tinh hạch vẫn là thực dễ dàng gom đủ, hơn nữa hiện tại có thể nói là hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Lão Nguyên thực mau gom đủ 10 cái tinh hạch, đổi đi rồi một lọ tiểu hoàn đan. Mà lúc này, giao phay đại thẩm nhi tử bị thương, giao phay đại thẩm chạy nhanh mang theo nhi tử tới xin giúp đỡ, Lan Thúc đút cho con của hắn một viên đan dược, không một lát sau, miệng vết thương khép lại, giao phay đại thẩm nhi tử lại sinh long hoạt hổ lên. Giao phay đại thẩm nói cho Lan Thúc, đan dược bọn họ trước thiếu, bất quá nhà bọn họ muốn lại đổi hai thanh đại khảm đao. Thức mau, giao phay đại thẩm lão công cùng nhi tử cầm thuộc về chính mình đại khảm đao đi chiến đấu, không có nỗi lo về sau. Bọn họ còn có cái gì sợ quá. Kế tiếp, lại có mấy người bị thương, Lan Thúc nhất nhất đều làm ký lục, kỳ thật liền tính là không làm ký lục cũng chả sao cả. Rốt cuộc không chỉ có Lan Thúc nhớ kỹ những người này diện mạo, đại bảo cũng đều nhớ kỹ những người này diện mạo. Suốt một cái buổi chiều thời gian, bọn họ này đó chiến đấu hàng xóm nhóm đều đổi tới rồi một phen đại khảm đao, thậm chí sắc trời bắt đầu ám xuống dưới, một đám cũng đều không có dừng lại. Kỳ thật lại nói tiếp, những người này vẫn là rất thông minh. Bọn họ thời điểm chiến đấu, đều là ôm đoàn, hơn nữa vẫn là thay phiên, cái nào tiểu đội mệt mỏi, liền thối lui đến mặt sau đi. Tới rồi buổi tối mọi người đều chuẩn bị trở về nghỉ ngơi thời điểm, cơ hồ mỗi cái tiểu đội đều đổi tới rồi một lọ bồi nguyên đan, đến nỗi giao phay đại thẩm gia tắc chỉ đổi một quả mạnh mẽ đan. Này cái mạnh mẽ đan cuối cùng là dùng tới rồi giao phay đại thẩm trên người, dùng nhà bọn họ hai cái nam nhân nói tới nói, bọn họ có thể ra tới, tất cả đều là giao phay đại thẩm đem bọn họ kêu ra tới, cho nên này đệ nhất viên nên nàng ăn, đến nỗi tiểu hoàn đan nói, nhà bọn họ trước thiếu phòng trừng nhiều lắm một hai ngày là có thể còn. Lan Thúc nói cho bọn họ không kịp, dù sao chỉ cần ở 10 ngày nội còn liền thành. Lúc này, bọn họ rửa sạch xong tang thi trên phố này người sống cũng đều chạy ra tới, bọn họ đều thấy được nơi này vây quanh một đám người, bọn họ muốn biết đã xảy ra sự tình gì. Đương đại gia đã biết có thể đổi bảo vật thời điểm, một đám tâm động, đặc biệt là kia đại khảm đao quá sắc bén, một đám đều lấy lòng tựa mà nhìn Lan Thúc. Lan Thúc, chúng ta có thể đổi sao? Lan Thúc cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, ai đều có thể đổi. Dù sao nhà bọn họ đại bảo thiếu gia nói, trong tay hắn mấy thứ này quá nhiều. Lan Thúc lúc này cũng có chút nhi sốt ruột hướng về phía mọi người hô, ta phải đi về, cho ta ra hai vị thiếu gia nấu cơm đi, yêu cầu đổi có thể đi trường học phế lâu nơi đó. Lan Thúc nhanh chóng rời đi, nhà bọn họ hai vị thiếu gia chính là đại dạ dày vương, không kiên nhẫn đói. Nhìn Lan Thúc đi rồi, không biết chuyện gì xảy ra người bắt đầu hướng về phía những cái đó cầm đại khảm đao người dò hỏi. Những người này chính là thực nhiệt tình, đem lộng tinh hoạch sự tình cùng bọn họ nói. Đại gia vừa nghe hưng phấn, một tổ hong tượng mà vọt tới đại bảo bọn họ cũ lâu mặt sau. Tại đây trong đó có một chi giao cảnh tiểu đội, bọn họ tổng cộng 6 cá nhân đều là không có vướng bận cái loại này. Từ mặt thế về sau, bọn họ liền ở trong ký túc xá tổ chức đi lên, đến bây giờ mới thôi, bọn họ trong tay vẫn là có không ít tinh hoạch. Lúc này, đại bảo cùng Dung Tử cũng đã trở lại, bọn họ hai người hôm nay dị năng cũng tăng lên không ít. Hai cái vẫn là thực hưng phấn mà. Bọn họ gần nhất, kia một chi giao cảnh tiểu đội liền vọt lại đây. Tiểu thần tiên, chúng ta có thể đầu nhập vào các ngươi sao? Chương 642 Đại bảo mạt thế hành 27. Đại bảo nhìn về phía bọn họ 6 người, lại nói tiếp bọn họ thân thể tố chất cũng không tính quá hảo. Chẳng qua đại bảo có thể nhìn ra tới, bọn họ đều là không có vướng bận người. Hơn nữa cũng không phải cái gì đại gian đại ác người. Vì thế hướng về phía bọn họ gật gật đầu, có thể. Này 6 cá nhân trực tiếp hướng về phía đại bảo quỳ một gối xuống đất, đại bảo phát hiện bọn họ 6 cái thế nhưng tuyên thệ chính là kỵ sĩ lễ, này thuyết minh bọn họ 6 người là thiệt tình đầu nhập vào chính mình, tuy rằng không biết bọn họ 6 người là như thế nào đã biết loại này tuyên thệ phương pháp, bất quá đại bảo vui vẻ tiếp nhận rồi. Lúc này, Lan Thúc thế nhưng lôi kéo Dũng Tử cũng quỳ một gối tới rồi đại bảo trước mặt bắt đầu tuyên thệ, đại bảo không nghĩ tới Lan Thúc cùng Dũng Tử cũng làm ra loại này hành động. Phải biết rằng bọn họ tuyên thệ về sau, loại này thề ước liền sẽ ước thúc bọn họ, tuy rằng nói hiện tại thiên đạo đều rối loạn, nhưng là đại bảo rốt cuộc không phải giống nhau người, đại bảo cảm giác được chính mình cùng trước mắt 8 người liên hệ, hắn đem mọi người đỡ lên. Lúc này, lại có 2 người hướng tới bọn họ nơi này lại đây, 2 người kia vừa thấy chính là người biết võ, bọn họ đi tới đại bảo trước mặt, cung kính mà nói, tiểu thần tiên, chúng ta cũng là không có vướng bận người, chúng ta hay không cũng có thể đầu nhập vào ngươi. Đại bảo nhìn về phía 2 người, bọn họ thật là vô vướng bận người, muốn đi theo ta, là yêu cầu thế ước. 2 người vừa rồi thấy được 2 lần tuyên thệ, lập tức quỳ một gối bắt đầu tuyên thệ. Lần này nhi, đại bảo lại nhiều 2 cái thuộc hạ, hắn có thể cảm giác được bọn họ thiệt tình. Liền ở đại bảo tiếp đón mọi người hồi phế lâu khi, Lão Nguyên cùng Tiểu Ngọc đều chạy tới, 2 cái tràn ngập chờ mong mà nhìn về phía đại bảo. Bọn họ cũng đều là vô vướng bận người, cũng tưởng đầu nhập vào đại bảo. Đại bảo nhưng thật ra rất thưởng thức bọn họ 2 người, vì thế cũng nhận lấy bọn họ. Này nháy mắt công phu, bọn họ đội ngũ trực tiếp lớn mạnh tới rồi 13 người. Lúc này, có một vị bác gái lúc này chạy tới, tiểu thần tiên, ta sẽ nấu cơm. Có thể gia nhập các ngươi sao? Ta cũng có thể tuyên thệ. Còn không có chờ đến đại bảo cự tuyệt, vị này bác gái trực tiếp tuyên thệ, đại bảo có chút vô lực, kỳ thật hắn cũng là cảm thấy làm Lan Thúc một người nấu cơm quá vất vả, có một cái bác gái gia nhập cũng không tồi, hơn nữa vị này bác gái sát tang thi cũng thực đột nhiên. Cứ như vậy tử. Bọn họ đội ngũ lớn mạnh tới rồi 14 người. Hiện tại vấn đề là phế lâu tường ngoài đều bị đại bảo cùng Dũng Tử sửa được rồi, cho nên đại bảo trực tiếp triệu hồi ra chính mình một con thổ hệ sủng vật, ở sân bên này nhi khai một cái khẩu tử, sau đó lộng một cái đại môn. Đoàn người vào tới rồi phế lâu, Lan Thúc liền chỉ huy mọi người đi rửa sạch bọn họ phòng. Đại bảo cùng Dũng Tử đem trên lầu một cái phòng học sửa sang lại ra tới, còn đem bên cạnh nhi ký túc xá cũng sửa sang lại ra tới. Phòng học đại có thể cấp các nam nhân cư trú. Đến nỗi bên cạnh nhi ký túc xá là cho Vương bác gái cùng Tiểu Ngọc cư trú. Cũng may đại bảo cùng Dũng Tử thu không ít cơm hộp, đại bảo cùng Dũng Tử ăn chính là Lan Thúc chuẩn bị ra tới đồ ăn, những người khác ăn chính là cơm hộp, bất quá này đối với bọn họ tới nói cũng là mỹ thực, rốt cuộc so gặm bánh mì ăn ngon nhiều. Ăn qua cơm chiều về sau, đại gia tụ tập ở trên lầu chuẩn bị ra tới đại trong ký túc xá khai lần đầu tiên hội nghị. Đại bảo đem chính mình yêu cầu nói một chút, liền tính là hiện tại là mặt thế, hắn cũng không cho phép chính mình thủ hạ làm ra một ít quá mức sự tình tới, tỉ như thương tổn vô tội, tỉ như loạn khởi sắc tâm gì đó, mặt thế không có quy củ, nhưng là bọn họ này chỉ đội ngũ có quy củ. Dũng tử trở thành trong đội ngũ đại đội trưởng, Lan Thúc là hậu cần tổng quản, Lan Thúc thủ hạ tạm thời chỉ quản Vương bác gái, những người khác tắc đều ở Dũng tử thủ hạ. Đến nỗi tên của bọn họ, 6 gã giao cảnh phân biệt là Trương Ngọc Bân, Lâm Ngọn Núi, Tề Siêu Việt, Vương Đảo, Lộ Húc, Trương Đông. Kia 2 gã võ giả phân biệt là Ngô Trác Tuyệt cùng Triệu Thiên Hổ, lão nguyên tên là Nguyên Ngọc Phong, tiểu ngọc tên là Trương Hiểu Ngọc, Vương bác gái tên là Vương Mai. Đại bảo nói xong chính mình quy củ, sau đó trực tiếp đem người đều gọi vào lầu 1, sau đó mỗi người một viên tẩy tùy đan. Mọi người hưng phấn, tuy rằng bọn họ cũng biết này quá trình rất thống khổ, nhưng là không có một cái lùi bước, liền tính là Vương bác gái cùng tiểu ngọc cũng chạy tới cách vách một cái tiểu trong văn phòng uống thuốc. Lan Thúc Kỳ thật thực buồn bực, hắn chính là biết những người này tẩy tủy về sau sẽ có bao nhiêu xú. Đại bảo cười khẽ một chút, sau đó trực tiếp triệu hồi ra mấy chỉ sủng vật, một con lộng một cái hố to, một con trực tiếp kim loại hóa, một khác chỉ thả ra một hố thủy. Thiếu gia, này nháy mắt liền xú. Lan Thúc nhịn không được nhíu mày. Yên tâm đi, sẽ không. Đại bảo trực tiếp ném vào đi mấy viên đan dược. Phần 370. Cái gì đan dược? Lan Thúc mắt sáng rực lên. Tinh ngọc đan, có thể tùy thời tùy chỗ tinh lọc nguồn nước. Đại bảo nhẹ dương một chút mi, đây là hắn vừa mới phát hiện, hình như là tiểu cửa hàng mới thêm tiến vào. Kia thật là quá bất việc nhi. Lan Thúc vui vẻ. Hắn nguyên bản còn lo lắng quá xú, bọn họ đến rửa sạch vài thiên đâu, hiện tại không cần. Đại bảo ném cho Lan Thúc 2 bình tinh lọc đan, nói cho hắn có thể đem một viên đan dược dung thành một đại số nước, đến lúc đó hướng xú trong phòng một bát, liền có thể thanh trừ xú vị. Lan Thúc hưng phấn, sáng mai hắn liền có thể thử xem. Buổi tối, đại bảo lấy ra tới một con 5 sao tiểu báo tử, làm Dũng tử nhận chủ, có tiểu báo tử bảo hộ, Dũng tử trong tình huống bình thường sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hơn nữa bởi vì Dũng tử ngại chính mình dị năng quá ít, cho nên đêm nay, hắn lại dùng một viên dị năng thức tỉnh đan. Đến nỗi đại bảo nói, hắn tiếp tục tu luyện tinh thần lực lôi hệ dị năng, hắn tạm thời đối khác dị năng không có gì ý tưởng nhi. Đến nỗi bọn họ cái này trong viện an toàn, đại bảo giao cho hắn mấy chỉ sủng vật. Cả đêm đi qua, dưới lầu mọi người ở rửa sạch xong chính mình về sau, cũng đã ở Lan Thúc cái này hậu cần bộ trưởng an bài hạ, một người dùng một viên mạnh mẽ đan, sau đó lại bối một phen thuộc về chính mình đại khảm đao. Đại bảo cùng Dũng tử ra tới thời điểm, bọn họ đã đem lầu một thu thập sạch sẽ, hơn nữa sân bọn họ cũng đều bình, đem gạch tạp vật chồng chất đến một góc. Trừ bỏ lâu hơi chút vứt đi một chút, khác nhưng thật ra không có gì. Đại bảo có chút kỳ quái, như thế nào tối hôm qua không có trời mưa, hắn rõ ràng tính ra có vũ. Đại bảo cũng không biết, không có vũ là bởi vì Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên ra tay, nói như thế nào đều là nhà bọn họ nhi tử vừa mới thu thuộc hạ, vẫn là làm cho bọn họ thích đứng 2 ngày lại hạ đi. Đại bảo quan sát một chút, phát hiện 2 ngày này tạm thời sẽ không trời mưa, này đối với hắn tới nói nhưng thật ra chuyện tốt nhi, rốt cuộc hắn có thể mang theo chính mình đội ngũ đi trước hợp tác phối hợp một chút. Cơm sáng là Lan Thúc cùng Vương bác gái làm, bọn họ 2 người tốc độ tay đều thực mau, trừ bỏ cấp đại bảo cùng dũng sĩ bỏ thêm mấy món ăn sáng bên ngoài, những người khác đều là giống nhau. Lan Thúc cùng Vương bác gái hôm nay cũng muốn đi theo đi ra ngoài, bọn họ 2 người là hậu cần, đổi đồ vật sự tình liền rơi xuống bọn họ 2 người trên người. Vương bác gái phụ trách đăng ký, Lan Thúc phụ trách đổi. Đến nỗi đại bảo cùng Dũng tử trực tiếp mang theo bọn họ người đi tang thi nhiều địa phương, bọn họ hiện tại tẩy tủy, thân thể khắp nơi liền đều tăng lên rất nhiều, hơn nữa mạnh mẽ đan, kỳ thật một đám đều tương đương với một cái lực lượng dị năng giả. Hơn nữa có đại bảo cùng Dũng tử hộ tống, bọn họ chi đội ngũ này có thể nói là thành thị này cường đại nhất dị năng tiểu đội. Chương 643 Đại bảo mạt thế hành 28. Ở đại bảo bọn họ cái này đội ngũ ra tới thời điểm, mọi người vẫn là lộ ra hâm mộ ánh mắt, thông qua ngày hôm qua đại bảo thu người trải qua, bọn họ biết vị này tiểu thần tiên muốn chính là không có vướng bận, dư lại bọn họ những người này đại bộ phận đều không phù hợp cái này tiêu chuẩn. Hơn nữa tiểu thần tiên như vậy giúp bọn hắn, bọn họ cũng không nghĩ ra tăng tiểu thần tiên gánh nặng, rốt cuộc một cái trong đội ngũ dịu già dắt trẻ, đó chính là trói buộc. Cho nên bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể quan vọng, bất quá có đổi biểu ở. Bọn họ vẫn là có cơ hội đổi đến bảo vật. Mọi người nhìn xem chính mình trong tay đại khảm đao, đừng nhìn bọn họ chỉ là tiểu nhân vật, nhưng là cũng đã có không ít quái vật chết ở bọn họ trong tay. Tiểu thân tiên! Tiểu thân tiên! Mọi người vẫn là hưng phấn mà theo chân bọn họ chào hỏi. Lúc này, có người mở miệng nói, tiểu thần tiên hộ vệ trong đội người cũng thật tinh thần.